Trộm mộ, lão cửu môn con lừa chọc chương 559 tới chương 590. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bàn tử thấy mọi người không có cách nào, mặt mày ủ rũ, có chút buồn chán, bèn nhặt một viên sỏi bên bờ, ném xuống vũng nước chơi ném đá lướt. Trương Linh vừa rồi không chú ý đến bàn tử, đợi đến khi phát hiện ý đồ của cậu ta thì đã không cản kịp. Làm gì thế? Trương Linh lần này có chút tức giận, quát khẽ. Bàn tử ngơ ngác, tôi ném hòn sỏi thôi mà đây là nơi để ném sỏi sao? Trương Linh giáo huấn bàn tử. Tiếp đó, họ nhìn hòn đá bàn tử ném ra, lướt trên mặt nước liên tục mấy lần. Hồi lâu sau, không thấy có động tĩnh gì, Trương Linh vừa mới có chút cảm giác yên tâm. Bàn tử cũng xấu hổ gãi đầu. Đột nhiên, họ thấy nước trong vũng bắt đầu cuộn lên những con sóng, ban đầu chỉ là một chỗ, sau đó có rất nhiều chỗ khác cũng bắt đầu cuộn lên, rồi cả một vùng nước lớn, tất cả đều đang cuộn trào sóng nước. Lùi lại, đừng đến gần bờ. Trương Khải Minh thấy dị tượng trong vũng nước, trong tình hình không rõ, chỉ đành sắp xếp mọi người lùi lại trước, để tránh lát nữa trở tay không kịp, bị thương không cần thiết. Bàn tử và Trương Linh vốn đang quan sát bên bờ, cũng là người đầu tiên phát hiện dị tượng trong vũng nước, nghe thấy Trương Khải Minh lớn tiếng nhắc nhở, bèn vội vàng lùi lại. Lính đánh thuê nghe nhắc nhở, cũng không dám sơ suất, tất cả đều lùi xa vũng nước một chút, chỉ là họ đều mang theo túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm, nên đi hơi chậm. Vũng nước sôi sục chẳng được bao lâu. Họ thấy sóng nước dần chuyển dịch về phía bờ, những cái gai nhọn tựa vây cá từ từ nhô khỏi mặt nước, rồi một con quái vật trông giống thằn lằn lai cá hoa hoa bò lên bờ, lắc đầu vẩy nước. Thấy trước mặt có nhiều người đứng như vậy, mắt nó đỏ rực, ngoác cái miệng đầy răng nhọn gầm lên giận dữ với mọi người. Tiếp đó, lục tục có những con quái ngư từ trong vũng nước bò lên, chăm chú nhìn mọi người. Khi càng ngày càng nhiều quái ngư bò lên bờ, chúng bắt đầu càng thêm mất kiên nhẫn. Xong rồi, chúng ta vào ổ của lũ quái vật này rồi. Bàn tử rụt cổ, có chút sợ hãi, định quay người bỏ chạy. Trương Linh bình tĩnh liếc nhìn bàn tử, nói, cậu toàn thân béo mập, chúng chắc chắn sẽ thích. Từ từ lùi lại, đừng chọc giận chúng. Trương Khải Minh giơ tay ra hiệu cho những người phía sau làm theo mệnh lệnh. Cả đoàn người bắt đầu từ từ, chậm rãi lùi lại, tất cả mọi người đều nín thở, sợ làm cho những con quái ngư đó bị thu hút mà tấn công. Trong vũng nước vẫn tiếp tục cuộn trào, quái ngư từng con một bò lên bờ, chẳng mấy chốc ngay cả chỗ đứng cũng không còn. Những con quái ngư phía sau vẫn đang chen chúc lên bờ. Những con phía trước dường như không di chuyển nhiều, kết quả chen lấn một hồi, chúng nổi giận thật sự. Một con quái ngư mở cái miệng lớn đầy răng nhọn, cắn về phía một con quái ngư bên cạnh. Con bị cắn gầm lên giận dữ, lập tức cắn trả lại, nhưng đáng tiếc trên bờ đã chất đầy quái ngư, nó cũng không cắn chúng, lại cắn vào thân một con quái ngư khác. Thế là hỗn loạn xảy ra, một truyền 10, 10 truyền 100, những con quái ngư trên bờ điên cuồng tấn công lẫn nhau, tiếng gầm giận dữ và máu tươi không ngừng xuất hiện trên bờ. Cảnh tượng đó khiến mọi người tê cả da đầu. Nhân lúc đám quái ngư đang tấn công lẫn nhau, mọi người nhanh chóng bắt đầu lùi lại. Lúc này, một tên lính đánh thuê không cẩn thận dẫm phải một viên đá vụn, trượt chân ngã xuống đất, vô tình hét lên một tiếng. Ngay sau đó, tất cả những con quái ngư đang tấn công lẫn nhau đều ngừng cắn xé, quay đầu nhìn về phía mọi người. Cái miệng đầy răng nhọn và máu tươi thực sự khiến người ta run sợ. Mọi người kinh hãi, chưa kịp phản ứng, đã thấy tất cả quái ngư đều há to cái miệng khổng lồ đầy máu và răng nhọn, ngẩng đầu gầm lên một tiếng rồi lao về phía họ. Những con quái ngư này, kể cả đuôi, ước chừng dài ít nhất 6 mét, thân hình đồ sộ, nằm trên mặt đất cũng cao đến cổ người lớn, một cái miệng có thể nuốt chừng nửa thân người. Lúc này, thấy đám quái ngư điên cuồng xông tới, mọi người sợ hãi la hét, vội vàng quay người bỏ chạy. Trương Khải Minh thấy mọi người quay người bỏ chạy, ngoảnh đầu nhìn lại vũng nước. Lúc này vẫn còn quái ngư lục tục lên bờ, nhưng trên mặt vũng, với thị lực của Trương Khải Minh, anh lờ mờ có thể nhìn thấy một thứ gì đó giống như cầu đá hoặc đường, chẳng lẽ có một con đường hoặc cây cầu ẩn dưới mặt nước. Không kịp nhìn kỹ, Trương Khải Minh gọi mọi người lùi lại trước, lùi về quảng trường trước, rồi chạy vào phòng vũ khí. Nếu chúng đuổi theo, tôi sẽ chặn cửa phòng vũ khí. Chú ý an toàn, mọi người đang chạy thục mạng, thở không ra hơi, không thể như Trương Khải Minh mà còn nói chuyện được, chỉ có thể không đáp lời, liều mạng chạy. Khi đi qua cánh cổng giữa sơn phúc chứa vũng nước và quảng trường, Trương Khải Minh quay người, dừng lại, rút bảo kiếm ra. Ở đây, sau lưng có không gian đệm của quảng trường, chỉ cần chặn được ở đây, dù có lọt một hai con qua, cách một quảng trường, cũng chưa chắc tìm được những người đang trốn trong phòng vũ khí. Dù sao những con quái ngư sống dưới nước này, thị lực có thể sẽ không quá mạnh. Những con quái ngư đuổi kịp, thỉnh thoảng lại há cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn, nhỏ xuống từng giọt chất nhầy, phát ra từng tiếng gầm gừ, nhanh chóng đuổi kịp những tên lính đánh thuê tụt lại phía sau. Bởi vì lúc vào sơn phúc có vũng nước, nhóm của Trương Khải Minh vào sau, không đến gần vũng nước quá nhiều, nên so với những tên lính đánh thuê đó thì ở xa vũng nước hơn. Lúc này, Bàn Tử, Trương Linh, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu cùng các thuộc hạ đã sớm chạy ra quảng trường, đang lao về phía phòng vũ khí. Cẩn thận nhé, không được thì đừng cố, đến phòng vũ khí tìm tôi. Trần Văn Cẩm quay đầu nhìn Trương Khải Minh, lo lắng hét lên. Quỷ ra, cùng lắm thì không cần minh khí nữa, không được thì chúng ta rút lui theo đường cũ. Ban Tử và những người khác cũng hét lên. Lúc này, những tên lính đánh thuê tụt lại phía sau đã bị mấy con quái ngư đuổi kịp, phát ra một tiếng hét thảm thiết, bị mấy cái miệng lớn đầy răng nhọn cắn lấy, hợp lực xé một cái, trong nháy mắt bị xé thành mấy mảnh. Trương Khải Minh cũng có chút mệt mỏi, tìm một xác quái ngư sạch sẽ, ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Thanh bảo kiếm được anh tiện tay cắm xuống đất, trông anh hệt như một vị tướng quân vừa tàn sát địch quân trên chiến trường, một mình ngồi giữa trận địa. Chỉ có điều bây giờ trên mặt đất toàn là xác quái ngư, khung cảnh có chút kỳ dị. Thật lợi hại, hơn 100 con quái ngư, tất cả đều bị một người giết sạch. Một đao một con, không dùng đến đao thứ hai, thanh bảo kiếm kia cũng không phải vật tầm thường nhỉ. Bảo kiếm có lợi hại đến đâu mà không né được nhiều quái ngư tấn công như vậy cũng vô dụng. Cầm thanh bảo kiếm đó mà rơi vào giữa bầy quái ngư, đừng nói là hơn 100 con, e rằng chỉ mười mấy con cũng có thể trong nháy mắt xé thành mảnh vụn. Một đám lính đánh thuê gần như đã hồi sức, đứng đó kính sợ nhìn Trương Khải Minh bàn tán. Trương Linh, Ban Tử, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu thấy Trương Khải Minh đã giải quyết hết đám quái ngư, vội vàng chạy tới. Xuyên qua quảng trường, dọc đường đi đâu đâu cũng là xác quái ngư, mặt đất đầy máu tươi, không một chỗ nào sạch sẽ. Đi qua đó, trên người mọi người cũng bị bắn không ít vết máu. Anh không sao chứ, có bị thương không? Trần Văn Cẩm đi đến bên cạnh Trương Khải Minh, vội vàng hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Cảm ơn anh đã bảo vệ chúng tôi. Cô gái người Miêu nói ngay sau đó. Ban Tử vội chạy tới cười nịnh nọt, quỷ ra, tôi biết sai rồi, lần sau tôi mà còn gây chuyện, này đừng quan tâm đến tôi nữa, cứ để tôi tự sinh tự diệt là được. Đúng đấy, cậu phải nhớ kỹ. Quỷ ra, vất vả cho ngài rồi. Trương Linh cũng bắt đầu đùa giỡn. Thực ra mọi người đều biết, chỉ cần không có án mạng, Trương Khải Minh rất khoan dung, sẽ không đối xử đặc biệt nghiêm khắc với họ. Quả nhiên, Trương Khải Minh nhìn họ, quay đầu, chỉ vào vũng nước, khẽ cười, thấy không, Ban Tử cũng không phải toàn làm chuyện xấu. Nếu không phải cậu ta tình cờ gây chuyện, chọc ra đám quái ngư, tôi cũng không thể phát hiện ra con đường đá ẩn dưới vũng nước. Mọi người thuận theo tay Trương Khải Minh chỉ về phía vũng nước, quả nhiên phát hiện trong làn nước đen ngòm, có một con đường đá lồi lõm, gập ghềnh, thẳng tắp thông đến bờ đối diện. Nối liền với con đường đá ở bờ đối diện lại là một cửa động đen ngòm. Mọi người gieo hò một trận, ai cũng biết, bây giờ hang đá ở bờ đối diện chắc chắn là con đường dẫn đến lăng mộ chính. Chẳng phải là Ban Tử tôi cũng có chút tác dụng sao? Ban Tử lúc này lại ra vẻ, có chút tự mãn, chỉ là không dám tự xưng là bàn ra trước mặt Trương Khải Minh. Lần này cậu gặp may thôi, lần sau phải chú ý đấy, vừa rồi ai nói gì, còn dám làm bậy nữa không? Trương Linh cười nói đùa với Ban Tử. Ban Tử lập tức im ri, thấy mấy tên lính đánh thuê cũng chạy tới, Trương Khải Minh đứng dậy, vẫy tay, đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thế là cả đoàn người theo sau Trương Khải Minh, cẩn thận bước lên con đường đá. Do mặt đường gập ghềnh, không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã, chật chân, nên ai nấy đều đi rất chậm, sợ không cẩn thận va vào chân, ở nơi như thế này, tuyệt đối là chí mạng. Nếu không phải quỷ ra xử lý đám quái ngư này, chúng ta dù có tìm được con đường đá cũng không dám đi. Đúng vậy, mỗi lần gặp kẻ địch, đều là quỷ ra một mình đứng chắn phía trước, nói thật tôi thấy xấu hổ quá. Chúng ta làm tốt công việc vận chuyển là được rồi. Quỷ gia nhân từ lương thiện, nếu theo lão đại khác, chỉ có bị bắt đi dò đường thôi. Đám thuộc hạ của Trương Khải Minh cũng nhao nhao cảm thán. Mấy tên lính đánh thuê thấy Trương Khải Minh thần dũng như vậy, cũng đánh bạo lấy hết can đảm cùng nhau tiến vào bên trong. Đến gần hang động, chỉ thấy bên trong là một lối đi không được ngay ngắn do con người đào đẽo, có lẽ là tận dụng lối đi tự nhiên, rồi gia cố và mở rộng thêm. Trên vách động toàn là rêu xanh, ẩm ướt, như thể sắp nhỏ ra nước vì quá âm u, cả đoàn người cầm đuốc, tiếp tục đi về phía cuối lối đi. Không bao lâu, họ đã đến cuối đường. Trương Khải Minh bước ra khỏi lối đi, phát hiện đây là một hang động khổng lồ. Xem ra, đây là một không gian hang động khác sâu trong lòng núi, đã được những người thợ tài hoa cải tạo thành một lăng mộ tự nhiên. Sau khi vào trong hang động này, chỉ thấy chính giữa có một đài cao, trên đó đặt một cỗ quan tài đá màu xám khổng lồ. Toàn bộ bề mặt quan tài được điêu khắc những hoa văn cổ xưa phức tạp, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác kính sợ. Toàn bộ vách đá xung quanh cũng được điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, tất cả đều đầu hướng về phía quan tài đá, như thể đang bảo vệ nó. Những bức bích họa trên tường đã loang lổ, có lẽ bị hơi nước xâm nhập, tất cả đều đã bị phong hóa hư hỏng. Lấy quan tài đá ở giữa làm trung tâm, trên mặt đất cũng xuất hiện các loại hoa văn điêu khắc hình vòng tròn. Trên bốn vách đá xung quanh có bốn phòng đá, có lẽ có công dụng riêng. Lúc này cả người đầy vết máu, đứng trong hang động này, gió âm thổi từng cơn, chỉ cảm thấy có chút rợn người. Chúng ta xem các phòng đá xung quanh trước, nếu có nguy hiểm, có thể giải quyết trước. Nhớ là mở từng cái một, đừng mở cùng lúc. Trương Khải Minh khẽ cười, vừa nói vừa chỉ vào một cánh cửa đá của một phòng đá. Thế là mấy tên lính đánh thuê gan dạ vây lại, ở đó vừa cậy vừa đào. Cuối cùng, suýt nữa phải mượn thuốc nổ của thuộc hạ Trương Khải Minh thì mới mở được cánh cửa đá. Mở cửa đá ra, chỉ thấy bên trong là một nơi giống như kho bạc, chất đầy vàng bạc châu báu, ngọc khí mã não và các loại đồ sứ, khiến mọi người hoa cả mắt. Ha, phát tài rồi, lần này chúng ta gặp được ngôi mộ có đồ tùy táng phong phú nhất, trước đây chưa bao giờ gặp nơi tốt như vậy. Bên cạnh còn có phòng đá, không biết bên trong là gì, chúng ta mau đi mở ra xem. vui cái gì mà vui, có phải của chúng ta đâu, quên thân phận hiện tại của mình rồi à, nói rồi, mấy tên lính đánh thuê im bặt. Thế là họ lại lưu luyến nhìn vào tài vật trong phòng đá một lúc, rồi cực kỳ không tình nguyện mà đi về phía một phòng đá khác. Phòng đá này do có kinh nghiệm mở cửa đá trước đó, nên không tốn nhiều thời gian đã mở được. Sau khi mở cửa đá, mọi người nhìn vào bên trong, toàn là từng món binh khí. Đáng tiếc, do thời gian quá lâu, tất cả đều đã mục nát. Bên trong không có vũ khí quý giá, xem ra chủ nhân ngôi mộ này sinh thời không phải là võ tướng. Trương Linh và những người khác, để chia sẻ áp lực cho Trương Khải Minh, đã chủ động đi chống lại hai con cương thi lông đen còn lại. Chỉ thấy hai con cương thi lông đen do đột nhiên lao ra làm bị thương người, trước đó ba cánh cửa đá mở ra, bên trong đều là đồ vật cất giấu, nên không ai cảnh giác bên trong cánh cửa đá lúc này lại ẩn giấu hai con cương thi lông đen. Tất cả mọi người đều đang vây quanh cửa xem bảo vật trong phòng đá cuối cùng, căn bản không kịp phản ứng. Vì vậy, cương thi lông đen đột nhiên xông ra, chỉ trong vài hơi thở, vừa cào vừa cắn vừa đập, trực tiếp tàn sát sạch sẽ 20-30 người. Thấy cương thi lông đen hung tàn như vậy, Trương Linh vội vàng rút đoản đao, xông thẳng tới. Ngay sau đó bản tử và một đám thuộc hạ giơ súng bắn về phía con cương thi lông đen còn lại. Cắn tao này, đồ khốn. Bản tử thấy cương thi lông đen trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy, cũng kinh hồn bạt vía, liền chửi một câu để lấy tinh thần. Đạn bắn vào người con cương thi lông đen, tuy không thể trực tiếp làm nó bị thương, nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của nó, khiến Trương Linh chỉ cần một mình đối mặt với con cương thi lông đen còn lại. Cảm ơn nhé, bản ca. Trương Linh thấy bản tử và mọi người dụ đi một con cương thi lông đen, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Cậu phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để bị nó cào. Bản tử thấy con cương thi lông đen bị súng bắn đang xông về phía mình và mọi người, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Yên tâm đi, Trương Linh vừa cười ha hả, vừa lao tới. Con cương thi lông đen thấy Trương Linh lao tới, cũng gầm lên một tiếng, vùng vuốt cào tới. Trương Linh né người, tránh được cú vồ của cương thi lông đen, đoạn đao chém vào eo nó, phát ra một tiếng trầm đục, chỉ để lại một vệt trắng. Thấy mình không thể làm gì được con cương thi lông đen, Trương Khải Minh cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục du đấu với nó. Bên phía bản tử, chỉ có Trần Văn Cẩm có thể chính diện chống lại cương thi lông đen, những người khác gặp phải nó xông tới, gần như chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Thế là bản tử hét lên một tiếng, gọi mọi người phân tán xung quanh để thu hút sự chú ý của con cương thi lông đen. Một khi con cương thi lông đen bị những người xung quanh thu hút, Trần Văn Cẩm đang giao đấu sẽ cầm bảo đao hàn quang chém mấy nhát hiểm, tạo ra vài vết thương chảy máu đen, rồi lại thu hút sự chú ý của con cương thi lông đen trở lại. Cô gái người Miêu thì đứng ở nơi hơi xa hơn một chút, dùng cổ trùng để chích vào mắt con cương thi lông đen, vì cô đoán rằng đại bộ phận cổ trùng, con cương thi lông đen đều không sợ, nơi có thể làm nó bị thương cũng chỉ có mắt của nó. Đúng lúc mấy người vừa bắt đầu giao đấu, nghe một tiếng gầm thê thảm, tiếp đó con cương thi giáp đồng liều mạng chạy tới, xông vào giữa trận chiến. Trương Linh, Bàn Tử, Trần Văn Cẩm và những người khác hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì an toàn, họ vội vàng lùi ra xa một chút. Đợi khi họ lùi ra, nhìn kỹ lại, hai tay của con cương thi giáp đồng từ cổ tay đến bàn tay đều đã biến mất, khiến Trương Linh và Bàn Tử đều hít một hơi lạnh. Lúc này, họ thấy Trương Khải Minh xách thanh bảo kiếm tùy thân, từ một bên đổi tới. Chỉ thấy Trương Khải Minh toàn thân khí thế cuồn cuộn, xách bảo kiếm huyền như một vị chiến thần, đang truy sát tàn binh bại tướng. Anh trực tiếp vượt qua Trương Linh, Bàn Tử và những người khác, lao về phía con cương thi giáp đồng đang va vào hai con cương thi lông đen. Quỷ gia thật quá mạnh, Bàn Tử nuốt nước bọt, một lúc sau mới nói. Vừa rồi đao của tôi còn không chém nổi con cương thi lông đen đó. Trương Linh vội vàng bổ sung. Lúc này Trương Khải Minh đã đến trước mặt ba con cương thi, giơ bảo kiếm lên, định dùng sức chém xuống. Con cương thi giáp đồng thấy Trương Khải Minh đi tới, kêu gào loạn xạ, vội vàng bò tiếp về phía trước. Hai con cương thi lông đen vừa định đứng dậy, lại bị hành động của con cương thi giáp đồng đè xuống đất. Trương Khải Minh vừa hay chạy đến lúc này, hai tay cầm bảo kiếm vung mạnh một cái, chỉ thấy hai cái đầu lâu cương thi to lớn bay vọt lên trời. Hai thân thể cương thi không đầu còn lại, móng vuốt vẫn đang vung vẩy trong không trung, dường như muốn tóm lấy thứ gì đó, rồi từ từ ngã xuống. Mọi người chìm trong im lặng, dường như không biết nên nói gì. Vừa rồi cả đám người, gắng sức đánh hồi lâu, Trương Linh không thể phá phòng ngự, vậy mà Trương Khải Minh vừa đến, nhẹ nhàng giải quyết luôn hai con. Quỷ gia cũng quá lợi hại rồi, thần lực phi phàm. Bàn Tử cảm thán, đúng vậy, đoạn đao của tôi cũng không tồi, cũng là minh khí có tiếng do quỷ gia cho, vậy mà tôi không phá được phòng ngự của cương thi lông đen. Trương Linh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Trương Khải Minh nhẹ nhàng giải quyết hai con cương thi lông đen xong, trực tiếp xông về phía con cương thi giáp đồng vẫn đang bỏ chạy phía trước. Con cương thi giáp đồng từ khí tức cảm nhận được hai con cương thi lông đen gần như bị giải quyết trong nháy mắt, cũng gầm lên một tiếng, bước chân dường như càng nhanh hơn, không ngừng lao về phía trước. Mắt thấy sắp chạy vào lối đi, Trương Khải Minh nhanh chóng đuổi theo, trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể để con cương thi giáp đồng chạy thoát. Lỡ như nó chạy ra ngoài, mấy thuộc hạ đang canh gác bên ngoài tuyệt đối không thể đối phó được, sẽ bị hại chết. Trong lòng nghĩ vậy, chân không hề dừng lại, dùng sức chạy nước rút, khoảng cách với con cương thi giáp đồng cũng ngày càng gần. Mắt thấy con cương thi giáp đồng sắp đến gần con đường đá, sắp xuyên qua vũng nước, Trương Khải Minh hét lên một tiếng, cánh tay đưa ra sau làm động tác ném, sau đó dùng sức ném về phía trước. Thanh bảo kiếm bị Trương Khải Minh ném ra, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, sau gáy con cương thi giáp đồng đã có thêm một chuôi kiếm. Bảo kiếm xuyên thấu mũ giáp, đâm vào từ sau gáy con cương thi giáp đồng, xuyên ra từ trán. Dần dần, bước chân của con cương thi giáp đồng ngày càng chậm, càng lúc càng loạng choạng. Sau đó, nó ngã phịch xuống. Trương Khải Minh lạnh lùng liếc nhìn con cương thi giáp đồng một cái, đi tới, rút bảo kiếm ra. Để đề phòng bất chắc, Trương Khải Minh lại chém bay đầu con cương thi giáp đồng, sau đó lau bảo kiếm vào người nó, lau đi vết máu trên thân kiếm. Trương Khải Minh quay người, thấy mọi người đang ở trong lối đi không xa, dường như đều lo lắng đi theo. Quỷ gia, ngài thật vô địch, bà con cương thi đều bị một mình ngài xử lý. Bàn tử vội vàng giơ ngón tay cái, khen ngợi. Còn phải nói sao, quỷ gia ra tay, cương thi chỉ có thể lùi bước. Trương Linh cũng hùa theo. Tôi cũng không ngờ ngài có thể dọa con cương thi giáp đồng chạy trối chết, thật quá lợi hại. Trần Văn Cẩm cũng bổ sung, cô gái người Miêu cũng gật đầu mỉm cười theo. Hoắc Yên vừa báo, chi nhánh ở thành Hắc Lĩnh gần đây gặp chút rắc rối, cần tôi qua xem, có lẽ phải giúp một tay. Trương Khải Minh thấy Trần Văn Cẩm có vẻ hứng thú, liền vội vàng đáp một câu. Trần Văn Cẩm nghe vậy thì vô cùng vui mừng, sắp đến thành Hắc Lĩnh à, cho tôi đi với, chui giúp trong rừng già mấy ngày rồi, tôi cũng muốn vào thành phố giải khuây, mua sắm chút đồ, dạo phố một vòng. Tôi cũng muốn đi xem. Cô gái người Miêu trốn sau lưng Trần Văn Cẩm, ngại ngùng nói. Quỷ gia, tôi là bàn tử chắc chắn phải đi rồi, đúng không? Bên cạnh ngài sao có thể thiếu một người theo hầu đẹp trai như tôi được chứ? Bàn tử cũng cười hề hề nói. Mọi người xung quanh đều phá lên cười ha hả. Trương Khải Minh nghe xong cũng không phản đối, được thôi, vậy mọi người cùng đến thành Hắc Lĩnh đi, người làm việc thì làm việc, người dạo phố thì dạo phố, không ai làm phiền ai. Ồ, mọi người lập tức hoan hô. Đúng vậy, bao nhiêu ngày nay cứ rú rú trong hang núi, luồn lách trong lăng mộ, ai mà không thấy bí bách trong lòng, cần phải giải khuây. Mọi người bàn bạc xong xuôi, bắt đầu ngồi trong sân tán gẫu. Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu dẫn theo mấy thuộc hạ vào bếp nấu cơm, sau đó gọi mọi người cùng ăn. Sau khi no say, mọi người dọn dẹp một phen, để lại thuộc hạ ở đây trông nhà. Trương Khải Minh thì dẫn theo bàn tử, Trương Linh, Trần Văn Cẩm, cô gái người Miêu, Hoắc Yên và vài thuộc hạ muốn vào thành dạo chơi, cùng nhau xuất phát. Từ trang viên ngồi xe ngựa khởi hành, đi qua mấy thôn làng xa lạ, rồi đến một huyện thành nhỏ. Phong cảnh đồng quê ven đường khiến mấy người đã luẩn quẩn trong lăng mộ một thời gian dài cảm thấy có chút say đắm. Bàn tử cất cao giọng hát, Trương Linh vội vàng giả vờ muốn đánh hắn, để hắn khỏi làm ô nhiễm lỗ tai mọi người. Cứ thế vừa đi vừa đùa giỡn, mấy ngày sau, cả nhóm đã đến cổng thành Hắc Lĩnh. Mọi người vào trong thành, Hoắc Yên dẫn theo mấy thuộc hạ đi đến cửa tiệm trước, vội vàng đi xem xét tình hình. Trương Khải Minh và những người khác tìm một tửu lâu nổi tiếng trong vùng, gọi một phòng bao thượng hạng nhất, gọi tiểu nhị tới, mấy người dựa theo thực đơn, gọi mỗi món đắt nhất một phần, sau đó gọi thêm mấy vỏ rượu ngon tự nấu của tửu lâu. Mỗi ngày đều phiền hai cô nương nấu ăn, hôm nay khó khăn lắm mới tìm được chỗ ăn cơm, tôi làm chủ, mời hai vị một bữa, để tỏ lòng cảm ơn. Trương Khải Minh nói rồi nâng ly rượu lên, nói với Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu. Ha ha, cơm cô em Văn Cẩm nấu thật sự quá thơm, ngon hơn cơm ở đây nhiều, ăn bao nhiêu ngày nay đúng là phúc của bàn tử tôi mượn chén rượu của quỷ gia, cũng kính một ly. Bàn tử vội vàng rót rượu, nâng ly hô lên. Trương Linh thấy bộ dạng của bàn tử, cũng không nhịn được nín cười, bàn tử sau này để cho cô ấy ngày nào cũng xuống bếp à, cũng rót rượu, nâng ly lên. Kính rượu thì được, nhưng tôi sẽ không vì mình nấu ăn ngon mà mắc lừa đâu, tâm trạng tốt thì tôi nấu, tâm trạng không tốt thì thôi nhé. Phi, xem ngươi kìa. Bàn tử lườm Trương Linh một cái, còn tức giận uống cạn ly rượu, rồi cầm lấy một cái chân giò hun khói gặm. Cô gái người Miêu nhìn bộ dạng của bàn tử thì khẽ cười. Mọi người cụng ly, bắt đầu ăn như hổ đói, dù sao cũng đã lâu không được ngồi trong tửu lầu thoải mái thế này, lại có người phục vụ bưng món lên. Vừa ăn vừa nói chuyện, vì món ăn làm quá ngon, khẩu vị của mấy người lại tốt, nên giữa chừng đã gọi thêm món mấy lần. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quỷ gia có ở đây không? Tôi là Hoắc Yên đây. Tiếp đó nghe thấy tiếng người bên ngoài nói. Vào đi, Trương Khải Minh vừa ăn vừa đáp một tiếng. Hoắc Yên mở cửa, lách người bước vào. Quỷ gia, cậu ấm nhà họ Trần lại gây sự rồi, trưởng quỹ trong tiệm mời ngài qua xem. Hoắc Yên vừa vào đã vội vàng nói với Trương Khải Minh. Kiêu ngạo vậy sao? Bàn tử miệng đầy dầu mỡ, đang gặm một cái đùi gà. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi đi xem tình hình thế nào. Trương Khải Minh lấy khăn ăn lau miệng, đứng dậy ra hiệu cho Hoắc Yên dẫn đường. Trương Linh vội vàng đi theo, tôi cũng đi xem với quỷ gia. Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu ăn ít hơn một chút, đã ăn no từ trước, lúc nãy chỉ ngồi đợi bàn tử thôi. Tôi cũng đi xem, này, mọi người đi hết rồi, lát nữa ai trả tiền đây? Bàn tử ngậm miếng thịt gà vội vàng la lên, nhưng không ai để ý, tất cả mọi người đều đã đi hết. Bàn tử mặt mày ủ rũ ăn những món đã gọi thêm mấy lần, vừa ăn vừa cúi đầu uống rượu. Cửa tiệm của Trương Khải Minh ở thành Hắc Lĩnh cũng là do gia đình truyền lại, chỉ là trước đây không quá quan tâm, chỉ biết ở đó có một cửa tiệm, cách nơi lần này vào núi thám hiểm khá gần, nếu có thu hoạch gì có thể để ở đó, tránh việc phải mang đi mang lại phiền phức. Lúc này, Trương Khải Minh vừa đến cửa tiệm, đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Ấy ra, cậu chủ nhà họ Trần, không phải tôi không tin ngài, chỉ là đồ trong tiệm của tôi, mỗi một món đều có nguồn gốc rõ ràng, lai lịch trong sạch, sao có thể là đồ cướp từ nhà ngài được chứ? Một giọng nam trung niên có vẻ gian xảo truyền ra từ trong tiệm. Không thể nào, tôi không cần biết là ngươi cướp từ tay người hầu nhà ta, hay người khác cướp từ tay người hầu nhà ta rồi bán lại cho ngươi, bây giờ đồ đã ở trong tay ngươi rồi, nên ta muốn tìm thẳng ngươi để đòi. Mấy hôm trước ta đến tìm ngươi, ngươi bảo ta đợi, bây giờ đã mấy ngày rồi, ngươi nói xem, bây giờ giải quyết chuyện này đi, đừng bắt ta phải tiếp tục đợi nữa nhé. Cẩn thận ta đợi hết kiên nhẫn, đập nát cái tiệm của ngươi đấy. Một giọng nam trẻ tuổi vô cùng ngang ngược lập tức vang lên. Trương Khải Minh còn chưa nhìn thấy mặt mũi, chỉ nghe giọng nói thôi cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng hung hăng, kiêu ngạo của gã thanh niên kia khi nói chuyện. Vậy thì tôi cũng không làm chủ được, tôi đã đi thông báo cho đương gia có thể quyết định rồi, ngài kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi. Giọng nói của người đàn ông trung niên gian xảo lập tức trở nên dè dặt. Đợi, người đang đùa ta đấy à, cho người đập nát cái tiệm này cho ta, tất cả đồ đạc đều dọn về hết cho ta. Giọng nói ngang ngược của gã thanh niên lại vang lên. Dừng tay, Trương Linh lao lên một bước, xông đến cửa, vén rèm lên để Trương Khải Minh có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy bên trong có mấy gã lực lượng ăn mặc như đám côn đồ, đang cầm bàn ghế đập lên quầy hàng. Bên cạnh, một thiếu niên ăn mặc lộng lẫy, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, đang trừng mắt nhìn một người đàn ông trung niên trông như trưởng quỹ, đầu đầy mồ hôi, lo lắng tột độ, dường như chính là người có giọng nói cực kỳ ngang ngược lúc nãy. Lúc này thấy Trương Khải Minh và mọi người, trưởng quỹ như tìm thấy cứu tinh, quỷ gia, ngài đến rồi, vị tiểu gia này cứ khăng khăng nói, lô hàng ngài để ở chỗ tôi đều là cướp từ nhà hắn. Mặc dù Trương Khải Minh không quen biết vị trưởng quỹ này, nhưng trưởng quỹ lại biết Trương Khải Minh sắp đến, nên lúc này vừa nhìn vị trí đứng của mọi người, tự nhiên biết được, người này chính là quỷ gia. Vì vậy vội vàng mở miệng cầu cứu quỷ gia. Một người như ông ta, làm trưởng quỹ ở đây, đối với hạng tam giáo cửu lưu cũng có chút quen biết, nhưng đó cũng chỉ là để chèn ép những người bình thường, gặp phải một thiếu niên ngang ngược, có gia thế bối cảnh, lại không dám trêu chọc. Dù sao, nếu đắc tội với người không nên đắc tội, lỡ như ông chủ bên trên thấy phiền phức, không chịu giúp đỡ, chỉ một mình ông ta, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Cho nên, thà để đối phương đập nát cửa tiệm, cũng sống chết không đắc tội, nhất định phải đợi Trương Khải Minh đến, để Trương Khải Minh làm chủ. Không phải là ông ta không có cách, một người bình thường như trưởng quỹ, không có sức mạnh siêu phàm, cũng chỉ có thể khôn ngoan giữ mình mà thôi. Trương Khải Minh theo sau Trương Linh vén rèm, bước qua ngưỡng cửa vào trong tiệm, ánh mắt quét một vòng, nhìn những chiếc ghế đầu, bàn, đồ sứ bị đập vỡ trên mặt đất, thản nhiên mở miệng nói đồ của ta là của ngươi, có chứng cứ không? Vì vị trưởng quỹ này cố tình muốn gài cậu ấm nhà họ Trần một vố, nên chỉ gọi quỷ ra, hoàn toàn không nói rõ người quyết định của nhà mình là ai, để cho cậu ấm nhà họ Trần kia đi trêu chọc Trương Khải Minh rồi gặp xui xẻo. Quả nhiên, cậu ấm nhà họ Trần có chút kiêu ngạo kia cũng khá ngu ngốc, lỗ mũi hếch lên trời, nói năng cực kỳ ngang ngược, ngươi từ đâu chui ra vậy? Dám nói đồ nhà ta là của ngươi, có biết nhà họ Trần ta ở thành Hắc Lĩnh có địa vị thế nào không? Vừa mở miệng đã liên tiếp mấy câu hỏi, để ra oai, dù sao hắn cũng biết, mình thèm muốn minh khí trong tiệm này, trước đó có thể vì trưởng quỹ của tiệm nhát gan sợ phiền phức, nên gây chuyện ầm ĩ cũng không sao, cùng lắm sau này thế lực của tiệm tìm đến, tự có trưởng bối trong nhà lo liệu. Bây giờ chính chủ của minh khí đã ở trước mặt, tự nhiên sẽ có mấy phần chột dạ, vì hắn cũng không rõ lai lịch của mấy người này, lúc nãy trưởng quỹ có gọi một tiếng quỷ ra, nhưng là một kẻ cả ngày lẫn đêm không quan tâm đến việc kinh doanh của gia tộc, chỉ biết ăn chơi trác táng, làm sao biết được quỷ ra là ai. Trương Khải Minh nghe một loạt câu hỏi, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, hỏi thân phận của ta ư, ta có rảnh rỗi để kiên nhẫn trả lời câu hỏi của một thằng nhóc danh này không? Ta đã chém bao nhiêu cái đầu rồi, có thiếu một cái đầu này không? Lập tức ánh mắt hắn lạnh đi, một luồng sát khí băng giá nhìn thẳng vào cậu ấm nhà họ Trần, trực tiếp khiến cậu ấm nhà họ Trần đột nhiên toàn thân lạnh toát, sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Trương Khải Minh bình thường trên trời dưới đất, không biết đã chém bao nhiêu hung thú, kẻ địch, cương thi, quái vật các loại. Trên người sớm đã sát khí mùn ngụt, ngút trời. Bình thường không bộc lộ ra, nhưng trên người luôn mang theo khí thế không giận mà uy. Đột nhiên trừng mắt giận dữ, tự nhiên có thể dùng sát khí toàn thân, dọa ngã người khác. Mấy tên vệ sĩ được sắp xếp để bảo vệ cậu ấm nhà họ Trần bên cạnh, tuy bây giờ đang làm công việc tay chân là đập bàn ghế, nhưng cũng đều là những nhân vật có chút danh tiếng trên giang hồ, nếu không cũng sẽ không được sắp xếp để bảo vệ cậu ấm nhà họ Trần. Một nhân vật quan trọng của nhà họ Trần như vậy, đều là mấy cao thủ được gia chủ nhà họ Trần bỏ ra số tiền lớn mời về. Mấy cao thủ tự nhiên có chút nhãn lực, có thể nhìn ra Trương Khải Minh toàn thân sát khí ngút trời, vừa nhìn đã biết là người bước ra từ núi thây biển máu, không biết đã giết bao nhiêu người. Bọn họ cũng biết, cậu ấm nhà mình bình thường ngang ngược trong thành, làm không ít chuyện thất đức, bây giờ lại nhìn chúng bảo bối của người ta, muốn cướp đoạt, nhưng bây giờ chính chủ của người ta đã ở đây. Nếu chỉ là một người bình thường, mấy cao thủ còn có thể dễ dàng giải quyết, cũng không có nhiều phiền phức như vậy. Nhưng bây giờ chính chủ này rõ ràng là một nhân vật không tầm thường, ngoài việc vội vàng bồi lễ xin lỗi cầu xin người ta tha mạng, thật sự không còn cách nào khác. Vì vậy dưới cái trừng mắt của Trương Khải Minh, tuy mấy người đều chân run bần bật, răng va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cắn răng gắng gượng không ngã xuống. một người trông như tên cầm đầu trong đám vệ sĩ, vội vàng đỡ cậu ấm nhà mình dậy, giao cho hai đồng bạn dìu, sau đó vội vàng quay người đối mặt với Trương Khải Minh, cúi đầu rồi chắp tay nói, vị đại nhân này, cậu ấm nhà tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã đắc tội với ngài, tôi thay mặt cậu ấm nhà tôi xin lỗi ngài, hy vọng ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, có thể tha thứ một lần, tôi nhất định sẽ đưa về xin lão gia dạy dỗ lại cẩn thận. Hắn vừa nói vừa cảnh giác và căng thẳng nhìn Trương Khải Minh, hai tay chắp lại cũng không dám buông xuống, sợ đắc tội với vị đại sát tinh này. Trương Khải Minh sau khi trừng mắt một cái, cũng lười tính toán với những người này nữa, phất tay nói, đồ đạc bị đập hỏng, bồi thường theo giá. Tên cầm đầu đám vệ sĩ nghe lời Trương Khải Minh, như được đại xá, vội vàng từ trong lòng lấy ra đủ bạc, cung kính dùng hai tay đặt lên quầy, lại chắp tay nói, đa tạ vị đại nhân đã hạ thủ lưu tình, ân tình này tôi xin ghi nhớ, sau này ngài ở thành Hắc Lĩnh, nếu có việc gì, cần người chạy vặt giúp đỡ, ngài cứ cho người đến Trần phủ dặn dò Triệu Tam tôi, nhất định sẽ tận tâm tận lực làm cho ngài thỏa đáng. Nói xong, vội vàng bảo mấy đồng bạn dìu cậu ấm nhà họ Trần đã mềm nhũn ra ngoài. Lúc này trưởng quỹ vội vàng bước tới, nịnh nọt chắp tay với Trương Khải Minh, đa tạ ông chủ, nếu không phải ông chủ đến kịp lúc, e rằng cửa tiệm khó giữ, tiểu nhân cũng không còn mặt mũi nào nhận tiền công nữa. Ông ta trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn, trước đây chỉ biết đại danh của Trương Khải Minh, nhưng lại không hề biết Trương Khải Minh lại uy mãnh đến mức này, có thể chỉ dùng một cái trừng mắt đã dọa tiểu ma vương nhà họ Trần sợ đến ngã ngồi trên đất. Vị Triệu Tam kia, người có thể khiến gia chủ nhà họ Trần bỏ ra số tiền lớn để mời, cũng là nhân vật có thể đi ngang ở thành Hắc Lĩnh, vậy mà ở trước mặt Trương Khải Minh lại khum núm, bồi lễ xin lỗi, chỉ để dĩ hòa vi quý, sau đó lại nhận ân tình, cam nguyện chạy vặt. Lập tức, trong lòng vị trưởng quỹ trung niên, hình tượng của Trương Khải Minh quả thực như một ma thần. Trên con phố ồn ào của thành Hắc Lĩnh, đám đông người đi đường thấy cậu ấm nhà họ Trần, tiểu ma vương này, dẫn theo đám vệ sĩ nghênh ngang qua phố, ai nấy đều sợ hãi né tránh, sợ bị cậu ấm nhà họ Trần ngứa mắt, tìm đến gây phiền phức. Triệu Tam, lúc nãy tại sao ngươi lại kéo ta đi, còn bồi lễ xin lỗi, bồi thường tiền bạc, chẳng lẽ ngươi đánh không lại gã kia sao? Ngươi là cao thủ mà cha ta bỏ ra số tiền lớn mời về, ở thành Hắc Lĩnh ai mà không biết đại danh của ngươi, ngươi chỉ cần dậm chân một cái, e rằng cả thành Hắc Lĩnh đều phải rung chuyển, tại sao lại sợ một tên quỷ gia? Trên đường về phủ, cậu ấm nhà họ Trần vì lúc nãy bị dọa ngã ngồi trên đất, lại có phụ nữ ở hiện trường nhìn thấy, cảm thấy mất mặt, bây giờ đang tức tối mắng mỏ Triệu Tam. Triệu Tam lúc này sắc mặt đã bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi, vì hắn biết rằng giờ đây, vẫn không thể tưởng tượng được quỷ gia kia là một nhân vật như thế nào. Hắn và mấy huynh đệ, từ nhỏ là những đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ bên đường, bị sơn tặc bắt lên núi, vốn được bồi dưỡng thành tiểu sơn tặc, nhưng Triệu Tam thiên phú hơn người, nhanh chóng học được võ công mà bọn sơn tặc thu thập được, sau khi thủ lĩnh sơn tặc chết trong một cuộc thanh toán giữa các băng nhóm sơn tặc, hắn được đề cử làm thủ lĩnh mới của một băng sơn tặc. Do thiên phú không tồi, sau này có chút kỳ ngộ, lại có được mấy quyển bí kíp võ công, dần dần trong từng cuộc thanh toán, trở thành thủ lĩnh của đám Lục Lâm đại đạo gần thành Hắc Lĩnh, cũng là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn độc ác, những oan hồn chết dưới tay Triệu Tam, không có mấy trăm cũng có đến vài chục, cả trăm. Trong cả thành Hắc Lĩnh này, ai nhắc đến Triệu Tam mà không dùng mình. Lần này bảo vệ cậu ấm nhà họ Trần, cũng vì gia chủ nhà họ Trần bỏ ra số tiền lớn mời mọc, lại ba lần bảy lượt khẩn cầu, nói rằng đây là con trai độc nhất, bình thường hay bắt nạt người khác, khắp nơi gây họa, không biết ngày nào sẽ chọc phải tổ ong vào vẽ, không có một vệ sĩ giỏi, e rằng không giữ được hắn. Cho nên dưới sự thành ý của gia chủ nhà họ Trần, cộng thêm thù lao hậu hĩnh, Triệu Tam và mấy huynh đệ cũng nảy sinh ý định an nhàn, nghĩ rằng tìm một nơi ổn định, không còn sống những ngày liếm máu trên lưỡi dao nữa. Cứ thế mới chấp nhận lời mời của gia chủ nhà họ Trần, chuyên môn bảo vệ cậu ấm nhà họ Trần. Nhưng hắn là người có tiếng tăm, tự cho mình là phi thường, trong cả thành Hắc Lĩnh thật sự không có ai dám tùy tiện đắc tội, vậy mà gặp phải quỷ gia lúc nãy, dưới luồng sát khí của người đó, hắn cũng toàn thân run rẩy. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy, nếu lúc nãy không lập tức bồi lễ bồi tiền quay người bỏ đi, đối phương có khả năng sẽ trực tiếp xử lý tất cả mọi người, tuyệt đối có thực lực đó, và cũng tuyệt đối có đủ tự tin để xử lý tất cả mọi người. Thiếu gia, người này, ta không trêu chọc nổi. Triệu Tam lúc này, toàn bộ khí thế đều bị cái trừng mắt của Trương Khải Minh dập tắt, quay sang ôn hòa nhìn thiếu gia nhà mình, thành khẩn nói, có ta ở đây, ngài ở thành Hắc Lĩnh, đủ để đi ngang, trêu chọc ai cũng không cần sợ, đều do ta gánh cho ngài, nhưng quỷ gia lúc nãy, ta ở thành Hắc Lĩnh chưa từng thấy nhân vật như vậy, chắc chắn là người từ bên ngoài đến. Thiếu gia, ngài phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến cửa tiệm của nhà họ Trương gây sự nữa, bây giờ ta không biết quỷ gia kia và nhà họ Trương có quan hệ gì, nhưng nhà họ Trương, ngài trêu chọc rồi, dù sao cũng là thế lực bên ngoài, nền móng ở đây có hạn, ta vẫn có đường lui, lão gia có thể gánh cho ngài được. Nhưng quỷ gia này, ngài một khi đã trêu chọc, e rằng ngay cả ta cũng không cứu được ngài. Luồng sát khí lúc nãy, cũng không biết đã giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra khí thế kinh người như vậy, lúc nãy ta cũng nơm nớp lo sợ, may mà hắn chấp nhận lời xin lỗi của ta, nếu không, hôm nay e rằng không một ai trong chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó. Nói xong, Triệu Tam hít một hơi khí lạnh, nhìn đôi tay của mình, bây giờ vẫn đang không kìm được mà run rẩy. Trong tiệm nhà họ Trương, trưởng quỹ trung niên gọi mấy tiểu nhị, bảo họ nhanh chóng dọn dẹp sảnh chính, sau đó thay ông ta tiếp khách. Ông ta lại mời Trương Khải Minh và mọi người vào phòng trong, tự mình bưng trà rót nước, tự giác đứng hầu một bên, không dám ngồi xuống. Trương Khải Minh thấy vậy cũng không khách sáo, đường hoàng ngồi thẳng vào ghế chủ tọa. Quay đầu nói với Hoắc Yên, đi đón bàn tử về, tiện thể thanh toán hóa đơn, cứ trừ thẳng vào phần chia của tôi. Quỷ gia, sao có thể để ngài tốn kém được, bữa rượu này tự nhiên là do tôi lo, đợi tôi đi rồi về ngay. Trương Khải Minh chưa kịp nói gì thêm, Hoắc Yên đã thật sự chạy đi như một làn khói. Thời gian này làm ăn thế nào? Thấy Hoắc Yên đã đi ra ngoài, Trương Khải Minh quay đầu nhìn trưởng quỹ trung niên với vẻ hòa nhã. Trưởng quỹ trung niên dùng mình một cái, rõ ràng dư uy của Trương Khải Minh lúc nãy vẫn còn. Thưa ông chủ, thời gian này việc làm ăn trong tiệm rất tốt, đặc biệt là mấy lô minh khí ông chủ mới gửi đến gần đây. Chất lượng lại tốt, niên đại cũng đủ, tôi lấy ra mấy món mẫu cho mấy khách hàng cũ xem, họ đều vô cùng hài lòng. Ai nấy đều đặt đơn hàng lớn. Nói xong, trưởng quỹ trung niên dừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Trương Khải Minh, thấy không có gì khác thường, mới yên tâm một chút, tiếp tục nói, chỉ là cũng chính vì mấy lô minh khí này, chất lượng quá tốt, mấy khách hàng cũ đặt mua quá nhiều, nếu không phải lần trước Hoắc gia lại gửi đến một lô minh khí, e rằng bây giờ trong tiệm không còn hàng để bán. Trương Khải Minh nghe xong cười cười, không ngờ việc làm ăn lại sôi động đến vậy thì tốt, tôi có một lô minh khí ở ngoài thành, số lượng nhiều hơn cái này, chất lượng cũng không tệ, lúc đó tôi sẽ để Hoắc Yên liên hệ với tiểu nhị ngoài thành, mang toàn bộ về cho ông cứ tung tin ra, liên hệ mấy khách hàng cũ kia xem hàng là được. Vậy thì tốt quá rồi, tôi đang lo nếu lô hàng trong tay bán hết thì phải làm sao đây? Mấy khách hàng cũ gần đây thỉnh thoảng đều đến tiệm dạo một vòng, tôi phải giấu giếm không dám đưa hết lô hàng này cho họ, nếu không đã sớm bị họ mua hết rồi. Trưởng quỹ trung niên mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, trong lòng cũng vui mừng, dù sao mấy lô hàng của Trương Khải Minh hiện tại chất lượng đều không tồi, niên đại đều đủ đẳng cấp, liên tục mấy lần, hàng vừa về đã bị mấy khách hàng cũ mua sạch, nếu không phải Trương Khải Minh đủ hiệu suất, thường xuyên có thể kịp thời gửi nguồn hàng đến, e rằng cửa tiệm sớm đã phải treo biển đóng cửa nghỉ bán rồi. Quỷ gia, chuyện giải quyết xong rồi à? Chỉ nghe thấy giọng bàn tử truyền đến, tiếp đó thấy bàn tử từ ngoài cửa bước vào, vừa vào đã nồng nặc mùi thịt, trên người lốm đốm dầu mỡ, rõ ràng lúc nãy mọi người đều đi hết, một mình hắn ăn cực kỳ thoải mái. Bây giờ phía bên kia có người, Trương Khải Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ hành vi lỗ mãng của mình sẽ chọc giận đối phương, khiến chúng chuẩn bị phòng ngự trước. Chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh đả thảo kinh xà. Trương Khải Minh trịnh trọng nói. Trương Khởi Linh hiểu ý của Trương Khải Minh, tự nhiên cũng không tiện nói nhiều, kế hoạch ban đầu đành phải gác lại. Trương Khải Minh luôn nghĩ về tòa trang viên đó, luôn cảm thấy nơi đó tràn ngập sự bí ẩn. Rất có thể lô hàng đang ở nơi đó. Vừa có ý nghĩ này nảy ra, hắn quyết định đi đến tòa trang viên đó để thăm dò một phen. Lát nữa tôi sẽ đến tòa trang viên đó. Trương Khởi Linh trong lòng đã rõ. Nửa canh giờ sau, mấy người đúng giờ xuất hiện tại một góc khuất bên ngoài trang viên. Nơi này có thể nhìn thấy tòa trang viên. Bên ngoài trang viên chỉ có lác đác vài tên lính canh, đối với họ quả thực dễ như trở bàn tay. Từ bên hông có thể dễ dàng lẻn vào. Tôi vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ phái nhiều người canh gác, không ngờ lại ít người như vậy. Trương Khởi Linh thản nhiên nói. Trương Khải Minh sắc mặt nghiêm trọng, không nói nhiều lời, dẫn cậu ta đến một bức tường bên hông. Trương Khải Minh trèo lên trước, nhẹ nhàng vượt qua. Trương Khởi Linh theo sát phía sau. Hai người cứ thế lẻn vào bên trong trang viên, Trương Khải Minh cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Bị người khác phát hiện thì không hay. Hai người đi bên trong trang viên, sau khi đi lòng vòng hai vòng thì thấy một đoàn xe ngựa đang đậu trên con đường rộng rãi. Trương Khải Minh liếc mắt đã nhận ra chiếc xe ngựa này, quả nhiên lần này không thoát khỏi liên quan. Hai chúng ta qua đó xem. Trương Khởi Linh cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa đó, liền theo sau, hai người đến bên cạnh xe ngựa. Hai người tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, từ vẻ ngoài đại khái có thể thấy, hẳn là lô hàng trong tay họ. Sắc mặt Trương Khải Minh càng thêm lạnh lùng, quả nhiên lần này có người đứng sau báo thù. Trương Khởi Linh vội vàng mở thùng hàng phía sau xe ngựa, nhưng phát hiện bên trong không có gì cả. Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày, phát hiện có điều không ổn. Vội vàng kiểm tra những thùng hàng khác, phát hiện phía sau các xe ngựa khác cũng không có gì. Bên trong chỉ có vài cái hòm rỗng và ngựa. Trương Khải Minh đứng sau lưng nhìn thấy tình hình, không thể nào tự nhiên biến mất được, chắc chắn đã bị người ta lấy đi trước. Xem ra đồ đã bị lấy đi hết, đám người này thật độc ác. Xem ra chúng đã nhắm vào đồ của ta. Trương Khải Minh theo sau tìm kiếm những chiếc hòm khác, cuối cùng mở hết tất cả các thùng ra, phát hiện bên trong thật sự không có gì. Trương Khải Minh đang suy nghĩ miên man thì thấy một mẩu giấy nhỏ dưới bánh xe. Mẩu giấy đã thu hút sự chú ý của hắn, thế là hắn lập tức cúi đầu xuống xem nội dung của mẩu giấy. Quả nhiên là do người khác để lại. Trên đó viết rõ ràng, đám tiểu nhị đó đều ở trong hầm. Mẩu giấy này là do Hoắc Yên lén lút để lại trước đó, cố ý giấu bên cạnh bánh xe, chính là để đợi hắn phát hiện. Trương Khải Minh đột nhiên nhận ra một chuyện, hóa ra những tiểu nhị đó và những món minh khí kia đều bị nhốt trong hầm của trang viên. Trương Khởi Linh trong lòng căng thẳng, sợ nơi đó có trọng binh canh gác. Đến lúc đó không đi được thì phiền. Sao lại thế này? Chẳng lẽ không phải là thừa nước đục thả câu sao? Tại sao lại làm như vậy? Trương Khởi Linh tỏ ra có chút phẫn nộ, hận không thể lập tức xông vào hầm, lấy hết những thứ đó ra. Trương Khải Minh mở miệng nói, tạm thời dàn cơn giận xuống, lát nữa chúng ta lẻn đến nơi đó xem. Thế là hai người lén lút đến bên cạnh hầm của trang viên. Không đi tới gần, chỉ thấy ở đó có rất nhiều người canh gác. Trương Khải Minh đếm được, có 6 người ở ngoài cửa. Muốn đi vào xem ra không phải là chuyện dễ dàng. Trương Khải Minh thấy nhiều người canh gác như vậy cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nội dung trong mẩu giấy có thể là thật, nếu nơi này không có đồ vật cũng không đến mức phái nhiều người như vậy canh gác. Trương Khải Minh trong lòng đã có kế hoạch, có thể dụ đám người này đi. Sau đó từ một nơi khác lẻn vào, từ ngoại hình mà xem, hẳn là những tiểu nhị không biết võ công. Trương Khải Minh về mặt võ công lại có sở trường, tin rằng đến lúc đó có thể dễ dàng cắt đuôi chúng. Lát nữa cậu đi thu hút sự chú ý của chúng, tôi sẽ lẻn vào từ chỗ này trước. Cậu cắt đuôi chúng ở bên ngoài, sau đó lại lẻn vào, để chúng ở bên ngoài tìm kiếm trong vô vọng. Trương Khải Linh đồng ý với sách lược này, hai người không nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu hành động. Trương Khải Linh đầu tiên xuất hiện ở một nơi cách hầm khoảng 20 mét. Lèn lèn lút lút đi lại ở đó, quả nhiên đã thu hút sự chú ý, trong đó có mấy người mắt tinh đã nhìn thấy Trương Khải Linh. Bên kia không phải có trộm sao, người đó đang lén lút làm gì vậy? Sau khi một người nói câu đó, mấy người khác lần lượt đưa mắt nhìn sang, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy người. Thế là trong 6 người có 4 người tiến lên bắt tên trộm đó. Người canh gác trong chốc lát chỉ còn lại 2 người. Trương Khải Minh từ phía sau lén lút lẻn vào, dễ dàng hạ gục 2 người. Sau đó kéo họ vào góc tường, nơi này khá kín đáo, tối om không có nhiều người chú ý. Trương Khải Linh thấy đám người kia chạy về phía mình liền tăng tốc, chạy vòng quanh trong trang viên. Mấy tên tiểu tử phía sau đều kinh ngạc, rốt cuộc đang làm gì vậy? Tên trộm đó chạy nhanh quá, mọi người mau đuổi theo, người đó hẳn là trộm, là kẻ trộm đồ. Đến lúc đó cấp trên trách tội, chúng ta không gánh nổi đâu, bắt sống người đó là tốt nhất. Trương Khải Linh thấy chúng đang đuổi theo, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, mọi thứ đều không khác mấy so với kế hoạch. Xem các ngươi có đuổi kịp không? Trương Khải Linh tăng tốc, cuối cùng treo lên mái nhà, thành công thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Bọn chúng đang tìm kiếm ở góc tường, thật sự không hiểu ra sao, cũng không biết người đã đi đâu. Nào biết Trương Khải Linh bây giờ đang ở trên mái nhà nhìn chúng. Người đi đâu rồi? Vừa nãy tôi rõ ràng nhìn thấy ở chỗ này, sao bây giờ không thấy bóng dáng nữa? Chẳng lẽ đã lẻn ra ngoài tường rồi? Trong lúc bọn chúng đang bàn tán ở nơi đó, cậu ta cũng đã lén lút lẻn vào hầm. Hai người vừa nãy đã bị giải quyết gọn gàng, cậu ta thành công hội ngộ với Trương Khải Minh. Hai người cùng đi vào bên trong, cẩn thận quan sát xung quanh. Bên trong hầm không có đèn chiếu sáng, toàn bộ đều dùng nến. Có lẽ để tiện cho người đi lại, xung quanh rất sáng sủa. Đi một lúc, họ nghe thấy tiếng động phát ra từ một gian phòng nhỏ. Theo thông tin bàn tử cung cấp, Trương Khải Minh đến bên ngoài tổng trạch nhà họ Trần, dựa vào địa thế nắm rõ tình hình của nhà họ Trần xong, liền nhấc chân bước vào. Hai gia đình gác cổng vội vàng chặn Trương Khải Minh lại nói, người nào? Trương Khải Minh căn bản không để hai gia đình trước mắt vào trong mắt, trực tiếp đẩy hai người đang chắn đường xông vào. Dựa vào thân thủ của mình, Trương Khải Minh một đường thông suốt không bị cản trở xông vào sảnh chính của nhà họ Trần. Vừa vào cửa sảnh, Trương Khải Minh liền thấy chủ nhân nhà họ Trần đang ngồi ở ghế chủ vị thưởng trà. Không biết các hạ là ai, lại vì sao xông vào nhà họ Trần của ta? Nghe giọng điệu liền biết chủ nhân nhà họ Trần không hề coi Trương Khải Minh ra gì, huống chi chủ nhân nhà họ Trần còn đang cúi đầu nhâm nhi trà. Tại hạ Trương Khải Minh, hôm nay đến phủ của các hạ để thỉnh các hạ trả lại minh khí thuộc về tại hạ và thả hết người của tại hạ ra. Trương Khải Minh không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Vừa nghe danh hiệu của Trương Khải Minh, chủ nhân nhà họ Trần lập tức không biết phải làm sao. Con trai đang ngủ ngon thì bị hắn dọa sợ, trong nháy mắt không còn hứng thú thưởng trà nữa, vội vàng nói, các hạ đang nói gì vậy? Trần Mỗ có chút nghe không hiểu. Ồ, nghe không hiểu, vậy ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Trương Khải Minh cười lạnh một tiếng, kể lại đầu đuôi sự việc cho chủ nhân nhà họ Trần. Gia chủ nhà họ Trần nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói với hạ nhân, người đâu, mau đi mời thiếu chủ đến. Cha, có chuyện gì vậy? Con đang ngủ ngon mà, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Không lâu sau, thiếu chủ nhà họ Trần dụi đôi mắt ngái ngủ bước vào sảnh chính. Lời còn chưa nói hết, đã nghe tiếng cốc một tiếng, chủ nhân nhà họ Trần ngồi trên ghế chủ vị vỗ mạnh một cái xuống bàn nói, nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Cha, người nói gì vậy ạ? Thiếu chủ nhà họ Trần tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được hỏi lại. Dù sao cha hắn từ trước đến nay chưa từng mắng hắn, huống chi là bắt hắn quỳ. Ta bảo ngươi quỳ xuống, không nghe hiểu sao? Chủ nhân nhà họ Trần tức giận nói. Lúc này, thiếu chủ nhà họ Trần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng khi ngước mắt lên lại thấy Trương Khải Minh đứng sừng sững trong sảnh chính như một pho tượng Phật, lập tức hiểu ra mọi chuyện, tuy cảm thấy mình không sai, nhưng cũng không muốn làm cha mất mặt nên đành phải quỳ xuống. Cha, không biết cha gọi con có chuyện gì? Thiếu chủ nhà họ Trần cà lơ phất phơ hỏi. Tuy biết cha gọi mình có chuyện, nhưng thiếu chủ nhà họ Trần lại giả ngu không thừa nhận. Ngươi còn mặt mũi hỏi à, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kìa, những món minh khí đó, còn cả những người kia nữa, ngươi giấu ở đâu rồi? Nhìn đứa con trai mặt mày cà lơ phất phơ, chủ nhân nhà họ Trần hận sắt không thành thép nói. Cha, con không biết người đang nói gì. Không biết ta đang nói gì. Vậy ta sẽ cho ngươi nhớ lại cho kỹ. Chủ nhân nhà họ Trần tức giận ném chén trà xuống trước mặt thiếu chủ nhà họ Trần, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Hành động của chủ nhân nhà họ Trần lập tức khiến thiếu chủ nhà họ Trần kinh hãi, nhìn vũng nước trà còn nóng và chiếc chén trà vỡ tan tành, thiếu chủ nhà họ Trần cảm giác như mình đã gây ra họa lớn, nhưng vẫn cứng đầu không thừa nhận. Còn gì để nói không? Chủ nhân nhà họ Trần nhìn đứa con trai không biết điều, mặt mày đen sạm kể lại mọi chuyện, rồi hỏi. Vì bị cha trách phạt, thiếu chủ nhà họ Trần trong lòng không phục, liền khoe khoang của cải trước mặt Trương Khải Minh. Cha, oan cho con quá, những món minh khí đó rõ ràng là do con tìm được, con thấy cha cũng không có minh khí nào, hay là cha bán những món minh khí đó đi, đổi lấy ít tiền đi. Nghe lời con trai nói, mặt chủ nhân nhà họ Trần lập tức lạnh đi, vội vàng mở miệng. Lập tức cả nhà đều, nhưng không đợi gia chủ nhà họ Trần mở miệng, Trương Khải Minh đã như một vị sát thần la sát từ địa ngục, lạnh lùng nói, chắc chắn là ta oan cho ngươi. Ta thiếu minh khí của ngươi sao? Đương nhiên, thiếu chủ nhà họ Trần cứng cổ nói. A, Trương Khải Minh cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp từ chi nhánh trên người lấy ra một phần minh khí tương đối quý giá đặt trước mặt thiếu chủ nhà họ Trần. Nhìn những món minh khí quý giá trước mặt, thiếu chủ nhà họ Trần lập tức cảm thấy mặt mình bị tát bôm bốp, ấp a ấp úng không biết phải nói gì. Sao, bây giờ còn muốn nói ta oan cho ngươi sao? Đợi thiếu chủ nhà họ Trần nhìn rõ xong, Trương Khải Minh thu lại minh khí nói. Nhìn con trai mình bị tát vào mặt, chủ nhân nhà họ Trần có chút đau đầu xoa trán, trong lòng lập tức cảm thấy con trai mình sao lại không thông minh, không biết điều như vậy. Bên kia, Ban Tử Nhân lúc Trương Khải Minh đến nhà họ Trần, liền lẻn vào trang viên, trước tiên dùng thuốc mê làm đám lính canh trong trang viên ngất đi, tìm thấy chìa khóa giải thoát cho Hoắc Yên và đám tiểu nhị. Chúng ta mau đi thôi, không thì lát nữa bọn chúng sẽ tỉnh lại. Sau khi cởi trói cho Hoắc Yên, Ban Tử nói với cô. Đi, đâu có dễ dàng như vậy, không phải có câu mời thần dễ tiễn thần khó sao? Hoắc Yên xoa xoa cổ tay bị dây thừng siết đến tê mỏi, trong mắt lóe lên một tia sáng nói. Nghe lời của Hoắc Yên, Ban Tử ngẩn người, nói, gì, ở đây nghiện rồi à, không muốn đi nữa. Vừa nói xong, một cái cốc đầu liền giáng xuống đầu Ban Tử. A, Hoắc Yên đánh tôi làm gì? Ban Tử ôm đầu, đau đớn nói. Rõ ràng, Ban Tử không hề nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Hoắc Yên. Ai muốn ở lại đây chứ, đã cướp đoạt minh khí của ta, khiến ta phải chịu khổ nhiều như vậy, ta không thu chút lợi tức sao được. Hoắc Yên lườm Ban Tử một cái, trong lời nói đầy mưu kế. Hai chữ lợi tức khiến Ban Tử hai mắt sáng lên, lập tức cảm thấy không còn đau nữa, mắt long lanh ghé sát vào mặt Hoắc Yên nói, vậy, chúng ta nên thu lợi tức thế nào? Đương nhiên là cướp sạch trang viên. Hàng mi liễu của Hoắc Yên nhướng lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm nói. Hoắc Yên đã nói đến nước này, Ban Tử mà còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc, vội vàng vẫy tay nói, mọi người yên lặng. Đám tiểu nhị vốn đang ồn ào lập tức im bặt, từng cặp mắt đều đổ dồn vào Ban Tử, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Mọi người cùng vào trang viên, thấy thích cái gì thì lấy cái đó, cái gì quý giá thì lấy, hôm nay không ai được phép về tay không. Lời của Ban Tử vừa dứt, đám tiểu nhị trước mặt liền ồ lên tản ra, xông vào các phòng trong trang viên, bắt đầu cướp bóc. Chưa đầy nửa canh giờ, trang viên đã bị cướp sạch, mỗi người tiểu nhị trên tay đều ôm đầy kỳ chân dị bảo. Nhìn cảnh này, Hoắc Yên và Ban Tử nhìn nhau, đều không tự chủ được mà cười lên, cuối cùng Ban Tử nói, được rồi, đồ đã lấy xong, vậy chúng ta về thôi. Giọng điệu không có một chút cảm giác tội lỗi khi lấy đồ của người khác, ngược lại còn mang theo vài phần vui vẻ. Nói xong, Ban Tử và Hoắc Yên dẫn đầu bước ra khỏi trang viên, đám tiểu nhị đều không nói lời nào đi theo, chỉ để lại một đám lính canh ngã la liệt và một trang viên trống rỗng. Một vị huynh đệ mặt mày hớn hở, nói với Trương Khải Minh, quỷ gia, hôm nay đúng là đại thu hoạch. Đợi khi nào ổn định, anh em chúng ta cùng đi uống rượu ăn thịt, thế nào? Trương Khải Minh vui vẻ đồng ý với vị huynh đệ vừa nói, không chút do dự. Mọi người sắp xếp ổn thỏa những thứ cướp được trong trang viên đó. Trương Khải Minh thấy còn thời gian, liền gọi một huynh đệ đến, nói, đi điều tra xem chúng ta còn thiếu thứ gì, ghi chép lại. Những người dưới trướng này ai nấy đều lanh lợi, không chỉ làm việc nhanh nhẹn, mà còn biết tùy cơ ứng biến, nên về điểm này, Trương Khải Minh vô cùng yên tâm. Ngay sau đó, quả nhiên không lâu sau, người thuộc hạ đó đã thu thập được những thứ mọi người còn thiếu. Tên tiểu đệ nói, vừa rồi qua hỏi han và quan sát, tôi đã thu thập xong những thứ chúng ta hiện đang thiếu. Sau khi báo cho Trương Khải Minh, liền phái người ra ngoài mua sắm. Sau đó, mọi người cùng nhau lên đường đến dãy núi Côn Luân. Trên đường đi, Trương Khải Minh ngân nga một khúc nhạc, vô cùng đắc ý, mọi người đều hứng khởi, tuy người ngoài nhìn vào, một đám người lười biếng, không giống một đội ngũ, nhưng trong đó lại có rất nhiều cao thủ. Trên đường đến dãy núi Côn Luân, phần lớn là hoang giao dã lĩnh, hoặc là cỏ dại mọc tùm, một nơi hoang vắng không người. Quỷ gia, tôi thấy nếu chúng ta có thể gặp được người ở nơi này, thì thật là kỳ lạ. Trương Khải Minh nhướng mày, nói, điều đó chưa chắc, tuy chúng ta tập thể tiến về dãy núi Côn Luân, nhưng cũng không chắc sẽ không gặp người khác. Nói xong, tên tiểu đệ đó chào một tiếng, liền không lên tiếng nữa, những người khác cũng gật đầu, quỷ gia, ngài nói có lý. Khi tiếp tục tiến lên, một người phía trước báo cáo, phía trước phát hiện một lão giả bí ẩn, chúng tôi không dò ra được thân phận. Ồ, một mình xuất hiện ở đây sao? Trương Khải Minh hỏi, cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao ở nơi này lại xuất hiện một lão giả thân phận không rõ ràng? Người thuộc hạ đó vội vàng nói, đúng là một mình, ở phía trước chúng ta 100 mét, với tốc độ hiện tại của chúng ta, e rằng chỉ còn khoảng 50 mét. Trương Khải Minh từ từ nói, không sao, không cần lo lắng, chúng ta cứ đến gặp lão nhân đó trước, nếu thật sự có chuyện, cũng chỉ là đông người không địch lại được. Sau đó, quả nhiên, cả nhóm sắp gặp mặt lão già đó. Trương Khải Minh nhảy xuống xe ngựa, quan sát lão già. Thầm nghĩ, y phục rách dưới, dùng một cây gậy trống, trong tình trạng này lại một mình. Trương Khải Minh thuận miệng nói, gặp được ngài, e rằng là duyên phận, tôi thấy bên cạnh ngài cũng không có ai khác, chúng tôi ở đây có một số bảo vật, đã gặp nhau là duyên phận, tôi tặng ngài một ít, thế nào? Mọi người phát hiện từ lúc gặp lão già này, cơ bản đều là Trương Khải Minh một mình nói chuyện, lão già kia căn bản không trả lời, đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trương Khải Minh thấy vậy, cũng không tiện nói chuyện với lão già nữa, là một thủ thế với thuộc hạ của mình. Hai thuộc hạ cảnh giác, lấy ra những bảo vật có được trong trang viên. Lựa chọn ba món ngọc khí vô cùng có giá trị. Lão già nheo mắt, ngọc khí này có thể được chế tạo từ ngọc tự nhiên, hiện nay ngọc có chất lượng này hẳn đều ở trong trang viên của cậu ấm nhà họ Trần. Không ngờ người đứng đầu trước mặt này lại có thể có được ngọc khí. Lão già trong lòng suy nghĩ một phen, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trương Khải Minh tự cho rằng lão già sẽ cảm tạ, không ngờ lại không có. Hai người thuộc hạ, ở phía sau thì thầm nói, lão bà này, rốt cuộc là thân phận gì, lại khiến quỷ gia của chúng ta phải hành lễ lớn như vậy, hào phóng tặng đi ba món ngọc khí. Ai mà biết được, chúng ta cứ quản tốt việc của mình đi, đây là quyết định của Trương Khải Minh, có lẽ ngài ấy đã nhìn ra sự lợi hại của lão bà này. Chẳng lẽ người không phát hiện lão giả này ngay cả một câu cũng không nói sao? Hai người gật đầu, Trương Khải Minh nhìn lão nhân kia ngồi lên xe ngựa của mình, lúc này, thấy lão nhân nhắm mắt lại, không vội đi. Trương Khải Minh nghi ngờ, bà ta đang làm gì vậy? Chặn đường mọi người không cho chúng ta đi đến dãy núi Côn Luân sao? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu Trương Khải Minh, mau nhìn kìa, lão nhân đó đã nhận ngọc khí của chúng ta, tại sao đã lên xe ngựa rồi mà vẫn không rời đi? Không chỉ Trương Khải Minh, tất cả mọi người có mặt đều có nghi vấn này. Bỗng nhiên, rèm xe ngựa bị một cơn gió thổi tung, lão giả từ từ mở miệng nói, gần thành Hắc Lĩnh sắp xảy ra một trận giao tranh long trời lở đất. Lời còn chưa dứt, Trương Khải Minh nghe xong vô cùng kinh ngạc, hóa ra lão giả này vừa rồi e rằng đang xem phong thủy, vậy tại sao lại nói cho mình biết? Chẳng lẽ để báo đáp món quà vừa rồi mình phái người tặng sao? Trương Khải Minh đang suy nghĩ, tiếng nói của lão giả lại kéo Trương Khải Minh trở về. Vẫn không nhanh không chậm nói, thật sự khiến mọi người tò mò, những người ở phía sau xa hơn, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt Trương Khải Minh chăm chú nhìn lão giả trong xe ngựa, nghe thấy ông ta nói, thông qua việc xem xét phong thủy lần này, đã tiêu hao của ta rất nhiều thể lực, cho nên trận đại loạn đấu ở thành Hắc Lĩnh đó nhất định là chính xác. Hơn nữa, sẽ là một trận giao tranh không ai biết đến. Nói xong, không cho bất kỳ ai thời gian hỏi, liền thúc xe ngựa đi mất. Để lại Trương Khải Minh và mọi người đứng tại chỗ ngơ ngác. Một thuộc hạ hỏi, lời của lão giả vừa rồi, có thể tin không? Cứ cảm thấy như không có hình bóng, không có dấu vết. Sau đó, lắc đầu, tỏ ý mọi người không nên tin, có lẽ chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ, thật là hời cho lão ta, lấy đi ba món ngọc khí. Tất cả mọi người ở phía sau, đều bỗng nhiên cảm thấy lời của lão giả này thần bí khó lường, hẳn là không đáng tin. Trương Khải Minh lại nói, lời của lão giả đó không phải không có lý, nếu chúng ta đi mà thật sự gặp nguy hiểm, thì phải làm sao? Đối với lời của Trương Khải Minh, mọi người đều suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy rất đúng, sau khi thương lượng, mọi người liền quyết định trước tiên quay về thành Hắc Lĩnh. Trương Khải Minh rõ ràng bày tỏ với mọi người, chúng ta có thể quay về trước, sau khi xác định được vị trí lăng mộ, những việc tiếp theo sẽ hành động sau, dù sao cũng là kế lâu dài. Mọi người nghe xong, đều gật đầu, tỏ ý đồng ý với quan điểm của Trương Khải Minh. Trương Khải Minh nói với ba người, chúng ta mau đến lối vào hội hợp với hai người họ đi, ở lại đó chắc chắn đã đợi lâu rồi. Ba người còn lại gật đầu. Tỏ ý đồng ý với cách nói của hắn, bốn người cùng nhau đến lối vào, nhưng khi đến nơi, lại không thấy Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu ở lại lối vào. Một người trong đó nói, cũng không thấy hai người họ, không lẽ gặp nguy hiểm rồi chứ? Dù sao nơi này cũng không an toàn, người nào cũng có. Nghe người này nói, ba người kia cũng có chút hoảng sợ, tỏ ra vô cùng lo lắng về vấn đề an toàn của họ, nhưng bây giờ quả thực không thấy bóng dáng đâu. Một người khác nói, tôi cảm thấy có lẽ họ đã rời khỏi đây, đi đến nơi khác rồi, chúng ta có thể tìm xung quanh xem, chắc sẽ không đi quá xa đâu. Không, không phải vậy, tôi hiểu Trần Văn Cẩm, cô ấy không phải người như vậy, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Trương Khải Minh vô cùng chắc chắn nói, nhưng bây giờ không biết tại sao họ lại không ở đây. Này, mau nhìn kìa, ở đây hình như có dấu vết đánh nhau. Một người trong đó lớn tiếng la lên. Hả, ba người còn lại đồng thanh kinh ngạc kêu lên. Ba người kia lập tức đi đến bên cạnh người vừa nói. Họ cũng quan sát, mặt đất quả thực có dấu vết đánh nhau, cho nên bây giờ họ đặc biệt nghi ngờ hai người đã gặp nguy hiểm. Bây giờ phải làm sao đây? Hai người họ chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta lại không biết đi đâu tìm. Một người trong đó vô cùng lo lắng nói. Trương Khải Minh tỏ ra cũng rất lo lắng, dù sao nơi này cũng không quen thuộc, cũng không biết hai người họ gặp phải hạng người nào, nên bây giờ cũng rất lo. Chúng ta đi tìm xung quanh xem sao. Biết đâu họ ở gần đây, chưa đi xa. Trương Khải Minh nói với ba người. Ba người gật đầu, sau đó chia làm bốn hướng đông tây nam bắc để tìm. Hy vọng có thể tìm được tung tích của hai người họ. Khi bốn người đang ở trong lăng mộ, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu đang canh gác ở lối vào. Hai người nhìn quanh môi trường xung quanh, canh gác cho bốn người kia. Cũng không hề lơ là, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm, tán gẫu, dù sao thời gian ở đây cũng có chút nhàm chán, phải tìm việc gì đó để giết thời gian. A, nhìn kìa, những người đó là ai? Cô gái người Miêu hét lớn. Nghe tiếng hét của cô gái người Miêu, Trần Văn Cẩm lập tức tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, sau đó thấy một đám người cao to lực lưỡng đang lao về phía hai người họ. Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai người đều có chút luống cuống tay chân. Tên cầm đầu đám người đó đi đến nói với họ, giao hết những thứ đáng tiền trên người ra đây, nếu không đừng trách ta lấy mạng nhỏ của các ngươi. Nghe lời của tên cầm đầu cướp, đám người phía sau bắt đầu lần lượt hét lớn với Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu, mau giao những thứ có giá trị ra đây. Nghe bọn cướp nói là muốn tiền, nên Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu đều thả lỏng một chút. Sợ chúng sẽ uy hiếp, nhưng bây giờ xem ra chắc chỉ là vì tiền thôi. Đại ca, được thôi, muốn tiền mà, chúng tôi đều có thể đưa, đợi chút nhé, chúng tôi sẽ đưa hết những thứ có giá trị cho các vị ngay. Trần Văn Cẩm mỉm cười nói với tên cầm đầu. Cô gái người Miêu bên cạnh cũng vừa gật đầu vừa đồng ý, bọn cướp thấy hai người ngoan ngoãn như vậy, cũng không có động tĩnh gì, đứng đó đợi họ giao những thứ đáng tiền ra. Lúc này, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu đang lục lọi đồ đạc. Dường như cố ý làm động tác rất chậm chạp. Đám cướp đợi có chút không kiên nhẫn liền hét lớn với Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu, nhanh lên, còn lề mề nữa đừng trách bọn ta không khách sáo nhé. Nghe thấy giọng điệu của bọn cướp có chút không kiên nhẫn, hai người liền lập tức tăng tốc. Đây, cho các vị, tất cả đồ của chúng tôi. Trần Văn Cẩm nhìn tên cướp nói với hắn, thấy Trần Văn Cẩm đưa đồ ra, cô gái người Miêu cũng đi tới, giao đồ cho bọn cướp. Tên cầm đầu cướp đột nhiên nhìn hai người họ ngẩn ra. Không nhúc nhích, khiến Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu cảm thấy tên cướp không hài lòng. Vì vậy Trần Văn Cẩm lại vội vàng từ trong túi sách lấy ra một món trang sức nói với hắn, cái này rất đáng tiền đấy, lần này đủ rồi chứ. Tên cầm đầu cướp đột nhiên cười cười, vội vàng lắc đầu, sau đó cười nói với tiểu đệ, cảm thấy hai vị cô nương này có xinh đẹp không, ta cảm thấy hai cô nương này quả thực xinh như hoa vậy. Tên cầm đầu cướp nói xong, bắt đầu nhìn hai người họ với vẻ trêu ghẹo, trong mắt tràn đầy vẻ bỉ ổi. Lúc này đám tiểu đệ cũng bắt đầu hò hét, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu đều cảm thấy sợ hãi, vì bây giờ bọn chúng không chỉ tham lam tiền bạc nữa. Lần này hai người thật sự khó thoát, hai người hay là về làm phu nhân sơn trại cho ta đi, ta có thể cho các ngươi đồ, theo ta ăn ngon mặc đẹp. Có muốn theo ta đi không? Tên cầm đầu cướp mặt mày gian xảo nhìn hai người họ. Ấy ra, này đại nhân có đại lược, tha cho hai chúng tôi đi. Chúng tôi ở đây còn có những thứ có giá trị nữa. Chúng tôi đều có thể đưa cho các vị, không giữ lại một món nào, những thứ này đủ để đổi lấy tiền rồi. Nói rồi Trần Văn Cẩm ra sức lục lọi túi sách, lấy đồ đưa cho tên cầm đầu cướp. Ta thiếu tiền sao? Lão tử không thiếu tiền, hai người ngoan ngoãn theo ta về đi, ta sẽ khoản đãi hai người thật tốt. Nói xong tên cầm đầu cướp bắt đầu lôi kéo hai người họ, Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu cũng bắt đầu phản kháng, sự phản kháng ngày càng kịch liệt, đến nỗi tên cầm đầu cướp căn bản không có cách nào khống chế được họ. Liền nói với đám cướp phía sau, không mau giúp một tay, người có công về sẽ được thưởng lớn. Chưa đợi tên cầm đầu cướp nói xong, rất nhiều người bắt đầu xông lên, tuy Trần Văn Cẩm có chút võ nghệ, nhưng không địch lại được nhiều người như vậy. Hai người cuối cùng bị khống chế, nhưng Trần Văn Cẩm cố ý làm cho mặt đất có dấu vết đánh nhau, đợi Trương Khải Minh ra ngoài có thể biết được họ đã gặp chuyện không may. Cũng có một tia hy vọng được cứu trợ, cô gái người Miêu dường như có chút sợ hãi, Trần Văn Cẩm thấy vậy liền an ủi vài câu. Lúc sắp bị đưa đi, Trần Văn Cẩm đã ném một mẩu giấy, vừa vặn ném vào trong một cái lon. Trần Văn Cẩm trong lòng hy vọng sau khi ra ngoài hắn có thể nhìn thấy, và có thể tìm được họ. Sau khi Trương Khải Minh ra ngoài, phát hiện Trần Văn Cẩm đã biến mất. Bốn người tìm một lúc, không tìm thấy tung tích của Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu, bốn người quay trở lại lối vào ban đầu. Bốn người nhìn nhau lắc đầu, tỏ ý không phát hiện ra tung tích của hai người. Trương Khải Minh nhìn ba người rồi nói, thật ra có lẽ cũng không có nguy hiểm gì, có lẽ thật sự chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Dù sao nơi này cũng ít người. Ba người còn lại đều gật đầu, tỏ ý cũng đồng ý với cách nói của Trương Khải Minh. Vì vậy đã bớt đi một chút lo lắng, hy vọng họ bình an vô sự. Một người trong đó nói với ba người còn lại, hay là chúng ta cứ ở đây đợi đi. Biết đâu một lúc nữa họ sẽ về. Ba người còn lại gật đầu đồng ý, sau đó bốn người ở đó chờ đợi. Trong lòng đều cầu mong Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu có thể bình an vô sự, có thể an toàn trở về. Thật ra quá trình chờ đợi rất đau khổ, vì bây giờ điều duy nhất họ có thể làm là chờ họ về, nên căn bản không có việc gì để làm. Mấy người cũng không nói gì, cứ đứng đó chờ đợi. Lúc này, bàn tử đang rất nhàm chán, thuận tay mở một cái lon, đột nhiên phát hiện bên trong có một mẩu giấy. Này, mau nhìn kìa, ở đây hình như có một mẩu giấy. Bàn tử có chút kích động nói. Nghe bàn tử nói, ba người còn lại đều vội vàng chạy đến chỗ bàn tử. Sau khi xem xong, sắc mặt đều trở nên căng thẳng. Hóa ra Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu thật sự đã gặp nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ? Sẽ có nguy hiểm không? Một người trong đó đặc biệt căng thẳng nói. Trương Khải Minh bình tĩnh nói, bây giờ chắc không có gì đáng ngại. Chúng ta bây giờ nên thảo luận xem nên đi cứu họ thế nào. Đúng, Đúng, đúng, đừng nói nhiều nữa, bây giờ cứu người là quan trọng. Một người trong đó nói với ba người, một người khác nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta bây giờ biết họ có nguy hiểm bị bắt đi. Chúng ta nên đi tìm họ ở đâu, đây là một vấn đề rất nan giải. Bốn người đều bắt đầu im lặng, không nói gì. Một lúc sau, Trương Khải Minh nói với ba người, vì chúng ta bây giờ không biết Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu bị bắt đi đâu. Nên chúng ta căn bản không có cách nào đi cứu. Ba người còn lại đều gật đầu, tỏ ý Trương Khải Minh nói có lý. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hoắc Yên nói, hay là thế này đi. Chúng ta tạm thời quay về chi nhánh, hỏi người ở đó xem có biết bọn cướp không. Như vậy chúng ta có thể tìm được nơi cứu họ. Đợi khi tìm được nơi ở của Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu, chúng ta sẽ thương lượng xem nên làm gì tiếp. Được, cứ quyết định vậy đi. Ba người còn lại đồng thanh nói với Trương Khải Minh. Nói xong bốn người bắt đầu lên đường trở về chi nhánh. Sau khi trở về chi nhánh, Trương Khải Minh nói, chúng ta đi hỏi trưởng quỹ cửa tiệm trước đi. Nói xong, bốn người tìm trưởng quỹ cửa tiệm. Trưởng quỹ, tôi hỏi ông, gần đây có thổ phỉ không? Tôi, cái đó, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Trưởng quỹ nghe xong có chút sợ hãi. Bàn tử vội vàng nói, trưởng quỹ không cần lo lắng, chúng tôi không có ý gì khác. Chúng tôi chỉ hỏi gần đây có thổ phỉ không? Hai người bạn của chúng tôi đã mất tích. Nếu ông biết thì nói cho chúng tôi phương hướng cụ thể. Bạn của các vị mất tích sao? Gần đây quả thực có thổ phỉ, nhưng rất hung dữ. Tôi khuyên các vị không nên đi tìm. Trưởng quỹ tốt bụng khuyên ngăn. Không sao đâu, trưởng quỹ cứ nói cho tôi vị trí của đám thổ phỉ đó đi, tôi cần giải cứu bạn của tôi. Trương Khải Minh nói với trưởng quỹ, vậy được thôi, nhưng các vị nhất định phải chú ý an toàn. Cố gắng đừng trêu chọc chúng. Trưởng quỹ có chút không yên tâm nói. Được, chúng tôi biết rồi. Trương Khải Minh nói với trưởng quỹ. Trưởng quỹ chỉ cho một hướng, họ đã biết được vị trí cụ thể của Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu. Đầu tiên, họ trở về phòng để thương lượng đối sách. Bây giờ chúng ta đã biết vị trí của Trần Văn Cẩm và cô gái người Miêu rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tìm họ. Nếu không, không chừng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bàn tử lên tiếng đầu tiên. Hoắc Yên nghe xong cũng lập tức nói, đúng vậy, chúng ta bây giờ phải lập tức xuất phát. Nhưng chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào? Dù sao đối phương là cả một đám cướp, chúng ta đi đến đó chưa chắc đã có phần thắng. Bốn người đều im lặng suy nghĩ một lúc. Trương Khải Minh nói, bây giờ chúng ta phải đi cứu họ ngay. Bất kể thắng thua thế nào, chúng ta có thể mang theo thuộc hạ của Trương gia đi cùng, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Tôi nghĩ đám thổ phỉ đó cũng không dám làm gì Trương gia chúng ta. Thấy người của Trương gia chúng ta chắc cũng sẽ lập tức thả người. Hoắc Yên đột nhiên vỗ bàn vui mừng nói, đúng vậy. Nếu mang cả thuộc hạ của Trương gia đi, cộng thêm thế lực của Trương gia, chúng nhất định không dám làm gì chúng ta. Nhất định sẽ ngoan ngoãn giao người ra. Lần này chúng ta không phải không có hy vọng. Những người khác cũng gật đầu, tỏ ý đây là một cách rất khả thi. Thế lực của Trương gia mỗi người đều rất rõ. Lúc này Hoắc Yên kích động nói, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi, mau đi cứu người thôi. Đợi đã, cô ở lại đây trông nhà. Trương Khải Minh ngẩng đầu nói với Hoắc Yên đang đứng dậy. Hả, tại sao lại bắt tôi trông nhà chứ? Hoắc Yên mặt mày bất lực nói. Đúng vậy, ngoan ngoãn ở đây trông nhà đi, đừng đi nữa, lỡ hai người họ trốn về được thì sao, cũng không phải không có khả năng. Hoắc Yên mặt mày bất lực, vậy được thôi, lát nữa mọi người hành sự cẩn thận. Sau đó, ba người liền đi ra ngoài. Hai người ở đây đợi tôi đi mang thuộc hạ của Trương gia đến, cùng đi với tôi. Được, hai người đều vội vàng đồng ý, và gật đầu. Không lâu sau, thấy Trương Khải Minh dẫn một đội người đi tới. Bàn tử thầm nghĩ, Trương gia quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra lần này có thể giải cứu hai cô nương, cơ hội thắng hẳn là rất lớn. Sau đó liền vui vẻ cùng Trương Khải Minh đến sơn trại của thổ phỉ. Trại chủ mời Trương Khải Minh vào trong phòng họp, Trương Khải Minh im lặng nhìn trại chủ, không nói lời nào. Trại chủ cũng nhìn Trương Khải Minh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trại chủ, lẽ nào ngài quen biết Trương Mỗ? Trương Khải Minh lên tiếng trước, tuy giọng điệu có vẻ nghi vấn nhưng lời nói lại mang mấy phần chắc chắn. Người này ở thành Hắc Lĩnh thế lực không nhỏ, nếu không quen biết thì thái độ cũng sẽ không thay đổi lớn đến vậy, còn khách sáo mời vào. Cũng sẽ không thuận lợi cứu được hai cô gái kia như vậy. Lẽ nào mình từng có ơn với ông ta? Trương Khải Minh thầm nghĩ, ai, ta đường đột quá rồi. Không phải đâu, đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà bắt nhầm người nhà. Trại chủ lộ vẻ áy náy, có lẽ cậu không biết ta, nhưng tổ phụ của ta từng làm việc dưới trướng tổ phụ của cậu, lúc đó đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều. Tổ phụ ta thường xuyên nhắc lại những ngày tháng đó, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích. Trương Khải Minh đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không ngờ lại có mối quan hệ như thế này. Nói vậy là mình được hưởng phúc từ ông nội. Thì ra là vậy, giọng Trương Khải Minh dịu đi mấy phần, đã là bạn bè thì cũng không nên đẩy mối quan hệ của hai người vào thế khó xử. Trại chủ thấy Trương Khải Minh tuy đã dịu đi nhưng trong giọng nói vẫn có chút lạnh nhạt, khóe miệng ông ta nở một nụ cười cay đắng, biết lần này mình đã đá phải tấm sắt rồi. Ông ta vốn luôn kính trọng Trương Khải Minh, lại không ngờ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhất thời không khí trầm xuống, cả hai đều không nói gì. Trại chủ đau cả đầu, ông ta vốn là kẻ thô lỗ, không biết làm thế nào để kéo gần quan hệ với người khác, nhất là trong tình huống đã đắc tội với đối phương thế này. Bình thường thì ai nắm đấm to hơn người đó có lý, không phục thì đánh cho đến khi phục. Ha ha, coi như không đánh không quen biết. Thế này đi, để chúc mừng Trương huynh đến đây, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, mong Trương huynh đừng từ chối. Trại chủ cười gượng hai tiếng, nói khô khan mấy câu. Đây là cách tốt nhất để hóa giải mối quan hệ có phần lúng túng giữa hai bên. Cuối cùng, trong giọng nói của ông ta mang theo chút thấp thỏm, lo rằng Trương Khải Minh sẽ từ chối. Trương Khải Minh nhìn trại chủ với vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa mong đợi, im lặng một lúc rồi cười đáp, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn không từ chối, trên đời này, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù, huống chi đây là một người bạn có thiện cảm với mình. Tuy có chút hiểu lầm, nhưng hắn không phải loại người nhỏ nhen, hơn nữa hai cô gái kia cũng không sao, không cần thiết phải làm căng thẳng mối quan hệ. Vậy hẹn buổi tối nhé, ta đi gọi anh em chuẩn bị ngay. Trại chủ nghe Trương Khải Minh không từ chối thì mừng rỡ ra mặt, vội vã đi ra ngoài. Bốn người bên ngoài đang lo lắng tình hình bên trong, bàn tử thậm chí còn định xông vào nếu Trương Khải Minh không ra. Đang lo thì thấy trại chủ vui vẻ bước ra, nhìn bốn người rồi vẫy tay với thuộc hạ bên cạnh, hào sảng nói, thay ta chăm sóc tốt cho bốn vị huynh đệ. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, để trong trại náo nhiệt một phen. Rồi ông ta nhìn họ, cười nói, coi như không đánh không quen biết, hy vọng các vị không để tâm chuyện vô lễ lúc trước, bữa tiệc tối cũng là để tạ lỗi. Mọi người đều cười đáp, không sao, không sao. Bọn họ cũng không phải người không biết điều, người ta đã khách sáo như vậy, chẳng việc gì phải vì chuyện lúc trước mà gây khó dễ, hơn nữa còn đang ở trên địa bàn của người ta. Nhất thời không khí vô cùng hòa hợp. Đợi trại chủ đi rồi, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Tuy lúc trước trại chủ cũng đã xin lỗi, nhưng nhìn hành động vừa rồi của ông ta, rõ ràng là xem họ như anh em nhà mình. Rốt cuộc Trương Khải Minh đã nói gì với trại chủ ở bên trong? Mọi người thầm nghĩ, không lâu sau, Trương Khải Minh cũng bước ra. Chỉ là hắn không tỏ ra vui mừng ra mặt như trại chủ. Trương Khải Minh thấy mọi người đều nhìn mình, ngơ ngác hỏi, sao vậy? Bàn tử không nhịn được hỏi, Khải Minh, không phải cậu đã cho ông ta uống thuốc mê hồn đấy chứ? Trương Khải Minh lúc này mới hiểu ra nguyên nhân, nén cười giải thích, các cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy? Tổ phụ của trại chủ trước đây quen biết với tổ phụ của tôi, lúc đó tổ phụ tôi đã chiếu cố cho ông ấy. Mọi người nghe vậy mới yên tâm, một người trong số họ cười khen, cậu đúng là có cách. Trương Khải Minh chỉ cười nhạt, là nhờ phúc của tiền nhân thôi. Trại chủ đã nói là phải chiêu đãi thật tốt, nên bữa tiệc tối được tổ chức vô cùng hoành tráng, món gì cũng có. Tất cả mọi người trong trại đều đến, vô cùng náo nhiệt. Bàn tử vừa thấy nhiều món ngon như vậy, mắt sáng rực lên. Ở dưới mộ, hắn đã ao ước được ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, không ngờ nguyện vọng lại thành hiện thực nhanh đến thế. Nay cả hai cô gái, khi thấy những món yến xào vi cá mà con gái yêu thích, chút e ngại trong lòng cũng tan biến đi nhiều. Họ ngồi đó ăn từng miếng nhỏ, cũng không còn kẻ nào không có mắt dám đến trêu chọc. Một số người thấy hai cô gái xinh đẹp như vậy không kìm được liếc nhìn thêm vài cái, nhưng lập tức quay đi không dám nhìn nữa. Gái đẹp thì ai cũng thích, nhưng không phải mỹ nữ nào cũng có thể động vào. Trương huynh, ta kính huynh một ly. Trại chủ cầm ly rượu nói với Trương Khải Minh, rồi hào sảng uống cạn. Trương Khải Minh cũng cười đáp lại. Mọi người trong trại đều là những kẻ thô lỗ, ai nấy đều cười ha hả mời rượu Trương Khải Minh. Nay cả những người khác cũng không thoát, đến hai cô gái cũng phải nhấp vài ngụm rượu có độ cồn không cao, má đỏ hây hây. Thành Hắc Lĩnh có chỗ nào hay ho không? Bàn tử uống xong rượu, lòng nghĩ đến việc tìm chỗ nào vui chơi để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương gần đây, mặt đỏ bừng chạy đến hỏi trại chủ. Trại chủ giới thiệu vài nơi, rồi lại cười ha hả nói, nhưng gần đây ở thành Hắc Lĩnh có một lão nhân thần bí khá năng nổ, người này bản lĩnh cao cường, tốt nhất mọi người đừng nên chọc vào. Trại chủ nhắc nhở thêm một câu, lão nhân thần bí. Trương Khải Minh nghe câu này, trong đầu hiện lên một bóng hình, không lẽ lại trùng hợp đến vậy, đúng là lão nhân kia sao? Nhưng đôi khi duyên phận lại kỳ diệu như thế, dường như trong cõi u minh đã có sự sắp đặt. Đúng vậy, người này rất thần bí, lại có bản lĩnh lớn. Vốn dĩ trong thành Hắc Lĩnh có không ít người định đến cầu xin lão nhân giúp đỡ, nhưng hành tung của ông ta phiêu dạt bất định. Tuy nhiên, lão nhân này đặc biệt xuất chúng về bản lĩnh phong thủy. Nghe câu cuối cùng của trại chủ, Trương Khải Minh đã chắc chắn, đó chính là lão nhân thần bí mình từng gặp, mắt hắn sáng lên. Trương Khải Minh ngây người, có chút bối rối trước thông tin này. Lão nhân thần bí có thể liên quan đến dãy núi ML, nhưng không ngờ lại có thể liên quan đến cả nhị tổ phụ. Nếu thật sự là vậy, thì mọi chuyện đều thông suốt, tại sao lão nhân lại biến mất cùng Trương gia? Không lẽ ông ấy là người của Trương gia sao? Nhưng nếu thật sự là nhị tổ phụ, tại sao lại trốn tránh không gặp, không trở về Trương gia, lại ở bên ngoài một mình? Mấy lần mình muốn bái sư cũng bị từ chối. Trương Khải Minh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bên trong rốt cuộc có ẩn tình gì? Hắn liền hỏi theo lời ông ta, là nhị tổ phụ của tôi. Trưởng quỹ nghe xong thì gật đầu, nhắc đến chuyện của nhị tổ phụ, sắc mặt ông ta trở nên khó tả, vừa như hoài niệm, lại vừa mang mấy phần áy náy. Trương gia trước nay không có bậc kỳ tài nào về phong thủy học, mãi cho đến khi nhị tổ phụ xuất hiện. Ngài ấy là thiên tài hiếm có của Trương gia về phương diện này. Giọng của lão trưởng quỹ mang đầy vẻ tán thưởng và tự hào, nhưng Trương Khải Minh lại nghe ra trong đó có cả sự bi thương. Hắn nhạy cảm nhận ra tình hình hiện tại của nhị tổ phụ có lẽ không tốt lắm, điều này cũng khớp với những gì ông ta nói trước đó. Trương Khải Minh do dự một lúc rồi hỏi, vậy nhị tổ phụ của tôi hiện đang ở đâu? Trưởng quỹ nghe Trương Khải Minh hỏi, im lặng rất lâu, lâu đến mức hắn tưởng ông ta sẽ không trả lời thì mới nghe thấy giọng nói già nua vang lên, đã mất tích rất lâu rồi. Rồi ngay sau đó, ông ta lại như lẩm bẩm một mình, à, lâu lắm rồi. Nhìn vẻ mặt của trưởng quỹ, Trương Khải Minh cảm thấy ông ta và nhị tổ phụ chắc chắn có quan hệ không hề đơn giản, nếu không thì khi nhắc đến chuyện của nhị tổ phụ sẽ không có thái độ lạ như vậy. Xem ra hắn đã hỏi đúng người rồi, nhưng có lẽ không nên hỏi dồn dập lúc này. Tình trạng của trưởng quỹ trông không ổn định lắm, hay là đợi ông ta bình tĩnh lại rồi hắn hỏi tiếp. Đang lúc do dự, hắn nghe trưởng quỹ nói tiếp, năm đó, danh tiếng của nhị tổ phụ vang dội lắm đấy. Vãn bối mạo phạm, tôi thấy trưởng quỹ hình như có quan hệ không cạn với nhị tổ phụ. Trương Khải Minh nhịn không được bèn hỏi. Trưởng quỹ nghe lời hắn, cơ thể run lên hai cái, bàn tay vịn vào mặt bàn. Ta là hộ vệ thân cận của nhị tổ phụ, năm đó, ta đã không bảo vệ tốt cho ngài ấy. Nếu ta ngăn cản thì tốt rồi. Lão nhân nhắm mắt lại, câu cuối cùng giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Trương Khải Minh im lặng một lúc, cuối cùng cũng hiểu vì sao cảm xúc của vị trưởng quỹ này lại dao động lớn đến vậy. Vậy nhị tổ phụ của tôi mất tích vì lý do gì? Hắn không muốn khơi lại chuyện đau lòng của lão nhân, nhưng chuyện về lão nhân thần bí này bắt buộc phải làm cho rõ. Lão nhân lại im lặng một lúc, rồi mới từ từ kể lại chuyện năm xưa. Năm đó ngoại tổ phụ của cậu, ta phát hiện một ngôi mộ rất thú vị. Một thanh niên cười rạng rỡ, giọng điệu đầy phấn khích nói với người đàn ông bên cạnh. Cậu chủ lại muốn xuống mộ sao? Người đàn ông bên cạnh trầm mặc ít nói, hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Ai ra, huynh lúc nào cũng vô vị như thế. Ta nói cho huynh biết, nơi đó có một cơ quan rất đặc biệt, nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Cơ quan đó ta nhất định có thể phá giải. Thiếu niên nói, giọng điệu tràn đầy tự tin. Cậu ta có năng lực đó, là thiên tài thiếu niên trong miệng người khác, đến nay chưa có cơ quan nào mà cậu ta không phá giải được, vì thế cậu ta rất tin tưởng vào khả năng của mình. Chưa có ai phá giải được sao? Người đàn ông bên cạnh lại chỉ nghe ra được một câu như vậy. Vậy thì quá nguy hiểm. Ha, thế thì đã sao? Trước đây bao nhiêu người không phá giải được trận đồ phong thủy, chẳng phải ta cũng phá được rồi sao? Chuyện nhỏ thôi, chính vì người khác chưa phá được nên ta mới phải đi, nếu không người khác đều phá được rồi, ta xuống mộ còn có ý nghĩa gì nữa? Thiếu niên nói cười vui vẻ, giọng điệu không hề để tâm đến cơ quan nguy hiểm kia, chỉ có sự hứng thú tràn đầy. Thiếu niên dường như có chấp niệm rất lớn đối với ngôi mộ này. Ông đã khuyên mấy lần, nhưng thiếu niên đều gạt đi. Nếu như lúc đó ông cứng rắn hơn một chút thì tốt rồi. Bao năm qua, ông không chỉ một lần nghĩ như vậy. Dù vạn lần không muốn, ngày xuống mộ cũng đã đến. Ngày đó ông đi cùng thiếu niên, quả nhiên đó là một ngôi mộ vừa nguy hiểm vừa thần bí như lời đồn. So với những ngôi mộ trước đây, ngôi mộ này nguy hiểm hơn nhiều, trên người ông cũng hiếm khi có nhiều vết thương như vậy. Tình hình không mấy lạc quan, vẻ mặt thiếu niên cũng không còn hoạt bát sinh động như thường ngày nữa. Cậu ta nhìn ông với vẻ mặt áy náy, đều tại ta. Ta đã quá tự tin, rồi cười khổ một tiếng, lại còn kéo cả huynh vào. Thiếu gia đừng nói vậy, bảo vệ cậu là nhiệm vụ của tôi. Ông không giỏi an ủi, chỉ có thể nói một cách cứng nhắc như vậy. Từ nhỏ ông đã được dạy rằng, dù chủ nhân có bảo nhảy xuống vực thẳm trước mặt cũng không được từ chối. Vì chủ nhân mà chết có lẽ là đích đến cuối cùng của một thị vệ. Thực ra, từ rất sớm ông đã chuẩn bị tâm lý như vậy rồi. Nhìn thiếu niên trước mặt, bao năm qua thiếu niên cũng rất chăm sóc ông. Nếu phải chết vì thiếu niên này, ông cũng cam lòng. Đi một chặng đường dài, cuối cùng những cửa ải phía trước đều đã vượt qua một cách kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Chỉ còn một cơ quan cuối cùng trên đường ra ngoài. Họ đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể phá giải được cơ quan này. Ông cảm thấy có lẽ mình sẽ chết ở đây. Đi suốt đường, ông đã bị không ít vết thương, những vết thương này có dấu hiệu mưng mủ. Lương khô mang theo đã sớm ăn hết, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ có con đường chết. Suốt chặng đường thực sự quá mệt mỏi, cuối cùng ông không chịu nổi đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cơ quan đã được phá giải, nhưng thiếu niên luôn tươi cười rạng rỡ lại không thấy đâu. Ông như phát điên lật tung cả ngôi mộ lên nhưng cũng không tìm thấy thiếu niên đó. Bao năm qua, ông luôn nghĩ rằng thiếu niên đó có lẽ đã bị cơ quan kia làm cho biến mất để phá giải nó. Nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác vang lên, biết đâu thiếu niên đã phá giải cơ quan rồi ra ngoài. Chỉ là trong lòng ông biết rõ, khả năng đó thực sự quá nhỏ. Sau khi trở về, ông chìm trong sự áy náy sâu sắc, ốm một trận thập tử nhất sinh. Thiếu niên không bao giờ xuất hiện nữa. Sau khi lòng nguội lạnh, ông cũng không bao giờ xuống mộ nữa. Trương Khải Minh lặng lẽ lắng nghe, trong lòng có một trực giác rằng, nhị tổ phụ chính là lão nhân thần bí kia. Nghe đến cuối cùng, hắn cũng không kìm được mà thở dài. Lão trưởng quỹ kể xong, dường như vẫn chìm đắm trong chuyện năm xưa. Hắn đang chuẩn bị cáo từ thì trưởng quỹ lại nhìn chằm chằm vào hắn, thốt ra một câu, nơi nhị tổ phụ mất tích năm đó, chính là ở trong dãy núi ML. Đi vào trong khoảng hơn 200 mét, hiện ra trước mắt là một mộ thất còn lớn hơn. Hang động vốn chật hẹp trở nên rộng rãi, lúc này cao tới hơn 3 mét, rộng khoảng hơn 10 mét vuông, giống như một phòng khách khổng lồ. Vách đá nhẵn bóng, như được cắt gọt hoàn chỉnh, Cả thạch thất dường như được chế tác và mài giũa một cách tỉ mỉ, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Những người có mặt ở đây không ai không kinh ngạc, nhưng sau đó ánh mắt của họ đều tự nhiên đổ dồn vào chiếc quan tài bằng ngọc duy nhất trong toàn bộ mộ thất. Chiếc quan tài ngọc đó dài khoảng 2 mét, trông trắng tinh không tì vết, có lẽ được chế tác từ một khối ngọc thạch nguyên vẹn. Nếu đúng là như vậy, khối ngọc thạch này xứng đáng được gọi là tinh phẩm. Trương Khởi Linh là người đầu tiên tiến lại gần, kinh ngạc đặt tay lên quan tài ngọc. Thứ này là một khối ôn ngọc, người bình thường sẽ không dùng loại ngọc này làm quan tài, vì thi thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ sẽ phân hủy nhanh hơn. Nếu dùng quan tài để bảo quản thi thể, điều này hoàn toàn ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của nó. Chỉ có một lý do duy nhất, đây hoàn toàn không phải là quan tài dùng để bảo quản thi thể. Bên trong không lẽ là trọng bảo chứ? Hình như tôi cũng từng nghe nói người ta dùng thứ này để bảo quản bảo vật. Trương Khởi Linh hào hứng nói. Nghe những lời này, mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Trương Khải Minh không phản bác, tay cũng đặt lên quan tài ngọc, khẽ di chuyển nắp quan tài, muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nắp quan tài ngọc lại không hề nhúc nhích, rõ ràng không thể dùng sức người đẩy ra được. Chút sức lực cũng không có sao. Trương Khởi Linh hừ lại một tiếng, tay cũng bắt đầu dùng sức. Trương Khải Minh buông tay ra, xem Trương Khởi Linh có thể làm được điều gì đặc biệt không, nhưng chỉ thấy thân thể Trương Khởi Linh loạng choạng vài cái, rồi phịch một tiếng ngã xuống đất, bất động. Đừng giỡn kiểu đó, Trương Khải Minh có chút tức giận. Suốt đường đi, Trương Khởi Linh không chỉ một lần có những hành động khiến người ta kinh ngạc, tuy không cố ý dọa người, nhưng ít nhiều cũng khiến người ta lo lắng. Ai biết lần này có phải thật sự đã xảy ra chuyện không? Nhưng tiếng gọi của hắn không làm Trương Khởi Linh đứng dậy, sự việc dường như thật sự trở nên có chút rắc rối. Không còn cách nào khác, Trương Khải Minh đành phải tiến lên kiểm tra. Trương Khởi Linh lần đầu tiên ngoan ngoãn để hắn kiểm tra như vậy, rõ ràng đã mất đi tri giác. May mắn là mọi đặc điểm cơ thể của cậu ta đều bình thường, trông không có vẻ nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ nào quan tài ngọc có vấn đề? Trương Khải Minh lẩm bẩm. Vừa rồi hắn cũng đã chạm vào quan tài ngọc, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng, chắc là không liên quan nhiều đến quan tài ngọc. Nhưng nếu là độc trùng thì càng tệ hơn. Hầu hết những người có mặt đều đã bị độc trùng tấn công. Nếu tất cả đều xuất hiện tình huống như vậy, về cơ bản là toàn quân bị diệt, cần phải được cứu trợ ngay lập tức. Tình hình hiện tại không dễ đoán, không ai có thể phán đoán được là do ảnh hưởng của độc trùng lúc nãy hay là do quan tài ngọc. Tạm thời đừng di chuyển, cứ để cậu ấy nằm đây. Thể chất của Trương Khởi Linh không phải bình thường. Người Trương gia có khả năng kháng độc tốt, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Điều đáng quan tâm nhất lúc này là nơi này không chỉ có mấy người bọn họ, nếu người ngoài vào đây, thấy tình huống này, Trương Khởi Linh tuyệt đối không thể giữ được. Phải làm sao? Trương Khải Minh không khỏi suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó liền đưa ra quyết định, từ trong ba lô lấy ra một ống thuốc giải độc, tiêm vào cánh tay Trương Khởi Linh. Thứ này mỗi người chỉ có một ống, của Trương Khởi Linh không biết để ở đâu, đành phải dùng của mình trước. Tình hình bây giờ, đảm bảo an toàn cá nhân của cậu ta là quan trọng nhất. Vừa hành động, hắn vừa nói với những người xung quanh, tôi xử lý tình hình của cậu ấy trước, nhân lúc này, mọi người kiểm tra nơi này một lượt, xem có thể mở được chiếc quan tài ngọc này không. Vừa rồi hắn đã thử một lần, vách đá hoàn toàn không mở được, chắc hẳn phải có cơ quan. Nghe lời hắn, mọi người tản ra tìm kiếm, nhưng trong một thạch thất lớn như vậy, tìm một cơ quan không phải là chuyện đơn giản. Trương Khởi Linh sau khi được tiêm một mũi, cơ thể lại không có chút thay đổi nào, vẫn hô hấp đều đặn, nhưng hôn mê bất tỉnh. Trương Khải Minh không phải bác sĩ, sự việc phát triển đến lúc này cũng đành bó tay. So với cứu người, rõ ràng hắn giỏi tìm cơ quan hơn. Trương Khải Minh là cao thủ tìm cơ quan, hắn buông tay xuống, bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực quan tài ngọc. Điều khiến hắn bất ngờ là, ngay cả hắn cũng không tìm thấy thứ gì hữu dụng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút khó khăn, không nên thế chứ, lẽ nào cơ quan được bố trí theo trận đồ ngũ hành bát quái. Nhưng vị trí của quan tài ngọc, cẩn thận quan sát trong thạch thất, Trương Khải Minh muốn tìm ra điểm bất thường hơn nữa. Nhưng chưa kịp có kết luận, hắn đã nghe thấy tiếng động nhỏ vụn bên ngoài, dường như có người đang đi vào. Trốn trước đã, hắn khẽ nói, những người xung quanh đều cảnh giác tụ lại. Tiếng động bên ngoài không dừng lại, nghe thấy những âm thanh đó, Trương Khải Minh cũng cảnh giác, đồng thời cùng mấy người khác ẩn nấp ở phía sau quan tài ngọc trong thạch thất. Đó là một bệ đá lõm xuống, nhìn từ phía trước, hoàn toàn không thể thấy có người bên trong. Nấp ở đây có hai mục đích, một là xem xét, nếu không phải kẻ địch thì tốt. Nếu là kẻ địch, tự nhiên sẽ tiện hơn để chờ thời cơ ra tay. Như vậy, Trương Khởi Linh chỉ đóng vai trò là mồi nhử thu hút sự chú ý của đối phương, xuất kỳ bất ý, ngược lại có thể đảm bảo an toàn cho Trương Khởi Linh hơn. Mục đích thứ hai là xem xét đối phương rốt cuộc là ai, nếu là kẻ thù, có lẽ có thể nghe được một số cuộc thảo luận của đối phương, từ đó có những hành động tiếp theo, cung cấp sự trợ giúp cho kế hoạch lần này. Trương Khải Minh không biết đã vào hang bao nhiêu lần, tư duy tự nhiên rõ ràng và tinh luyện. Những người khác tự nhiên đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, sợ xảy ra biến cố. Quý trọng mạng sống là quyết định mà ai cũng sẽ đưa ra, chỉ là gặp được một đội trưởng tinh tường như Trương Khải Minh, đương nhiên phải nghe lời, đó là cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng. Quả nhiên, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần Trương Khởi Linh. Sao lại ở đây, không lẽ chết rồi chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. chỉ thấy Miêu Lạp tiến lại gần Trương Khởi Linh, trong mắt đầy kinh ngạc. Cô ta cũng không ngờ, Trương Khởi Linh lại có thể ngất xỉu ở nơi này. Trương Khải Minh cũng không ngờ, Miêu Lạp và những người khác lại đến nhanh như vậy. Những khó khăn trên đường đi không ít, có thể đến được đây quả thực không dễ dàng. Trương Khải Minh thở phào một hơi, đang suy nghĩ có nên ra ngoài gặp mặt không thì bên phía đối phương lại xuất hiện tình tiết mới. Bàn tử sau khi nghe tin này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe phải lấy hạt châu từ miệng nữ thi ra, tim hắn lại đập thình thịch. Bởi vì lúc nãy khi lấy đồ trong quan tài, hắn đã bị độc trùng tấn công, hắn sợ rằng làm lại lần nữa sẽ kích hoạt cơ quan tương tự. Cho nên hắn đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi, hoàn toàn không dám làm hành động đó nữa. Nhưng với tình cảnh của Miêu Lạp hiện tại, hắn cũng không thể không làm. Bây giờ hắn thực sự không biết nên làm gì, phải nhanh chóng lấy hạt châu đó ra khỏi miệng nữ thi, nếu không thì không thể trơ mắt nhìn Miêu Lạp có cách cứu chữa mà lại để cô ấy chết được. Vậy tiếp theo ai sẽ đi lấy hạt châu đó từ miệng nữ thi ra? Trương Khải Minh nhìn bàn tử nói ra những lời này, bàn tử sớm biết hắn sẽ đi lấy hạt châu từ miệng nữ thi, nên cũng không ngạc nhiên, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên là tôi đi rồi. Hắn nuốt nước bọt, nói ra những lời này, tỏ vẻ hiện tại rất sợ hãi. Đương nhiên rồi, dù sợ hãi cũng không còn cách nào khác, hắn cũng phải đi, dù sao cũng đã lỡ khoác lác rồi. Hắn cẩn thận đi đến bên cạnh quan tài, rồi nhìn thi thể đang mở mắt kia. Tuy không phải là vật sống, chỉ là một xác chết, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng của Miêu Lạp hiện tại, hắn liền nhắm mắt lại, rồi từ từ đưa tay xuống, muốn lấy hạt châu từ miệng nữ thi ra. Đương nhiên rồi, khi tay hắn đưa xuống được một nửa thì lại lập tức rụt về. Hắn thực sự không dám, bây giờ liều mạng lấy hạt châu từ miệng nữ thi ra, quả thật là lực bất tòng tâm. Hắn thực sự rất muốn lấy hạt châu đó ra khỏi miệng nữ thi, nhưng lại không dám. Nhanh lên đi, nếu không nhanh nữa, lỡ qua mất thời gian chữa trị tốt nhất, Miêu Lạp sẽ không còn sống đâu. Trương Khải Minh thấy hắn lề mề như vậy, liền nói thẳng ra. Nếu không ép hắn một chút, e rằng đến bao giờ hắn cũng không lấy được hạt châu đó ra. Quả nhiên, lời nói của Trương Khải Minh có tác dụng. Khi bàn tử nghe những lời đó, hắn cắn răng, rồi nhắm một mắt mở một mắt, tay run rẩy nhanh chóng lấy hạt châu từ miệng nữ thi ra. Đương nhiên, khi hắn lấy được hạt châu, thi thể kia cũng lập tức mục giữa. Hắn bị dọa cho một phen hú vía, vì sợ rằng cùng lúc với thi thể nữ, hắn lại kích hoạt một cơ quan nào đó, lúc đó thì cũng rất tệ. May mà không có cơ quan nào bị kích hoạt. Đương nhiên, nhìn thấy thi thể mục giữa này hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, dù sao vừa rồi vẫn còn là một bộ dạng rất trẻ trung, thoáng chốc đã biến thành thế này. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, phải nhanh chóng đưa hạt châu này cho Trương Khải Minh, rồi để Trương Khải Minh thực hiện một loạt thao tác, xem có thể cứu sống Miêu Lạp không. Tuy hiện tại cô ấy đã ngất đi, chưa chết, nhưng cũng phải nhanh chóng chữa lành vết thương của cô ấy. Đúng lúc này, Miêu Lạp tỉnh lại, chỉ là hôn mê trong thời gian ngắn thôi, không có gì đáng ngại. Vậy thì cũng không cần đưa hạt châu cho Trương Khải Minh nữa, đưa thẳng cho Miêu Lạp là được, xem cô ấy thao tác thế nào, dù sao chỉ có cô ấy mới biết cách sử dụng hạt châu này. Khi Miêu Lạp nhìn thấy hạt châu này, cô cũng cảm thấy rất vui mừng, dù sao tính cách của bàn tử này cô cũng biết, có thể vì cô mà chiến thắng nỗi sợ hãi để lấy hạt châu từ miệng nữ thi ra, thực sự không ngờ. Khi Miêu Lạp tiếp xúc với hạt châu đó, vết thương đang từ từ lành lại. Mọi người cũng cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao cô ấy chưa làm gì cả, vết thương đã từ từ lành lại. Thật là thần kỳ quá, từ trước đến nay chưa từng thấy chuyện như vậy, chỉ cần nắm hạt châu trong tay, vết thương sẽ từ từ lành lại. Bàn tử thấy cảnh tượng này, có chút lắp bắp nói ra những lời này. Thật là thần kỳ, từ trước đến nay chưa từng thấy. Đừng nói là chưa từng thấy, căn bản là chưa từng tưởng tượng ra. A, thật là thần kỳ quá, mọi người đều nói như vậy, dù sao từ trước đến nay chưa từng thấy chuyện như vậy, hôm nay lại được chứng kiến. Dần dần, vết thương của Miêu Lạp đã hoàn toàn lành lặn. Khi vết thương lành lại, hạt châu đó cũng biến mất. Miêu Lạp sau khi vết thương lành lại, cảm thấy đầu cũng không đau, ngực cũng không tức, toàn thân sảng khoái. Vì vậy, cô đứng dậy, xoay trái hai cái rồi xoay phải hai cái, vận động cơ thể, cảm thấy cơ thể còn tốt hơn cả lúc chưa phát bệnh. Bây giờ cảm thấy thế nào? Trương Khải Minh thấy bộ dạng của cô, liền hỏi thẳng, không lẽ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, nếu không cô cũng sẽ không vận động cơ thể mấy cái. Tôi bây giờ cảm thấy sảng khoái, không có gì đáng ngại, nên mọi người yên tâm đi. Đối mặt với sự hỏi thăm của mọi người, cô trả lời như vậy. Dù sao vừa rồi cô đã thể hiện ra một bộ dạng tinh thần sung mãn rồi, nên cũng không cần phải hỏi thêm nữa. Nhưng tôi bây giờ có một thắc mắc. Thắc mắc gì vậy? Cứ hỏi ra đi. Bàn tử nói ra những lời này, Miêu Lạp cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc có thắc mắc gì chứ, dù sao chỉ cần nói ra, cô có thể giải đáp được. Vốn dĩ Tống Tử kia một mình né tránh Trương Khải Minh và Trương Khởi Linh. Hai người họ tiến lên, Tống Tử liền lùi lại. Chỉ có thể xác định Tống Tử này không phải là người giàu có trong quan tài lúc nãy. Do Tống Tử sợ hãi nên mọi người đều không để ý, cho rằng nó chỉ đơn thuần ra ngoài hít thở không khí. Tôi cảm thấy sao thứ này cứ dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm tôi vậy. Bàn tử đột nhiên hỏi. Không sao đâu, nó bị tôi dọa cho lùi lại liên tục, có gì mà phải làm ầm lên. Trương Khởi Linh thản nhiên trả lời. Nhưng, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Vương bàn tử lại nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. hành vi của nó có chút quá quỷ dị, tại sao lại phải sợ chúng ta? Trương Khải Minh tiếp lời, có gì mà phải làm ầm lên, vừa rồi mọi người cũng đã thấy biểu hiện của tôi rồi, chứ không phải không thấy. Thôi chúng ta nhanh chóng đi tiếp đi, nếu không thì khó mà đi đến cuối được. Trương Khải Linh nói, một câu nói của Trương Khải Linh đã dập tắt sự nghi ngờ của Trương Khải Minh và Vương Bàn Tử. Thế là ba người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị tăng tốc, tranh thủ trước khi trời tối tìm ra chút manh mối quan trọng. Trong lúc đi, Vương Bàn Tử thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, và phát hiện Tống Tử kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Điều này không khỏi khiến Vương Bàn Tử lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn cứ sợ nó sẽ làm hại mình, nhưng khi nhìn hai người còn lại, Trương Khải Minh và Trương Khải Linh vẫn tiếp tục bước đi, hắn dần dần cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng đúng lúc ba người đang tiếp tục hành trình, một cảnh tượng nguy hiểm đã xảy ra. Vì hoàn toàn không có tâm lý đề phòng với Tống Tử phía sau, đã để cho Tống Tử kia nảy sinh ý đồ xấu. Đột nhiên, Tống Tử kia lao ra, nhanh chóng chạy về phía Trương Khải Linh. Nó tóm lấy quần áo của cậu ta, cắn xé trên người Trương Khải Linh. A, cái gì thế này? Cứu tôi, mau cứu tôi. Trương Khải Linh lớn tiếng kêu cứu. Vương Bản Tử đứng bên cạnh dường như chết lặng, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn người anh em bên cạnh bị Tống Tử cắn xé tàn nhẫn, trong lòng hắn bỗng nhiên không còn cách nào. Chính vì đã lơ là cảnh giác, mới để cho Tống Tử này trở nên to gan. Tống Tử này cũng có lòng tự trọng, vừa rồi bị Trương Khải Linh đối xử như vậy, khiến nó tức giận không chịu nổi. Trong lúc mọi người lơ là cảnh giác, Tống Tử đã tấn công Trương Khải Linh. May mắn là Trương Khải Minh kịp thời phát hiện và giải quyết Tống Tử, cứu được cậu ta. Cũng may, Trương Khải Minh thân thủ nhanh nhẹn, thấy Khải Linh bị tấn công, một cú đá xoay người đã đá văng Tống Tử ngã xuống đất. Không sao chứ, Khải Linh, nhanh, Trương Khải Minh quan tâm hỏi, thứ này xuất hiện lúc nào vậy? Trương Khải Linh dường như vẫn còn kinh hãi. Tôi không biết, lúc đó tôi thường xuyên quay đầu lại nhìn, nó cứ trốn trong góc, chỉ nhìn chằm chằm tôi, không ngờ nó lại chạy ra nhanh như vậy. Vương Bản Tử nghiêm túc trả lời câu hỏi của Trương Khải Linh. Trương Khải Minh bên cạnh, sau khi cứu Khải Linh, lại quay người, đánh cho Tống Tử đang ngã trên đất tan thành tro bụi. Không sao rồi, tôi đã giải quyết nó, để nó không làm hại người khác nữa. Trương Khải Minh nói một cách chính nghĩa, tâm trạng của Trương Khải Linh mãi không thể bình tĩnh lại được, sau đó liền nói với hắn. Sau này tuyệt đối không được lơ là như vậy nữa, vừa rồi tôi suýt chút nữa đã bị Tống Tử kia ăn thịt rồi. Mọi người đều phải cẩn thận chú ý, ở đây có rất nhiều thứ kỳ quái, chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, nếu không sẽ trở thành miếng mồi ngon của chúng. Trương Khải Minh nghe xong lời của Trương Khải Linh, liền cẩn thận dặn dò mọi người, sợ lại xảy ra vấn đề. Sau khi Trương Khải Linh bình tĩnh lại, ba người lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ở đây hình như không có gì cả, chúng ta rời đi thôi. Trương Khải Linh có lẽ đã bị dọa sợ, cứ luôn miệng đòi rời đi. Nhưng chúng ta chỉ mới tìm được một chiếc chìa khóa ở đây, những nơi khác chúng ta còn chưa tìm kiếm. Biết đâu bên trong sẽ có thứ chúng ta cần. Trương Khải Minh biết chuyện vừa rồi đã xảy ra, nên liền cẩn thận khuyên Trương Khải Linh. Lúc này, Trương Khải Minh đột nhiên phát hiện trên tường có một thứ gì đó khác thường. Giống như một sợi dây bị lộ ra, nhưng lại có vẻ không theo quy tắc, như thể có ai đó cố tình để nó thò ra vậy. Sao lại có một sợi dây ở đây? Trương Khải Minh nói, chắc là ai đó cố tình treo ở đó thôi, có gì khác thường đâu. Trương Khải Linh khinh thường nói. Tôi không nghĩ vậy, sợi dây này chắc chắn có bí mật gì đó mà người khác không biết. Trương Khải Minh nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nếu không thì tại sao những bức tường khác lại không có dây, mà ở đây lại có một sợi? Vương Bàn Tử dường như cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Nhưng lời của Vương Bàn Tử vừa dứt, Trương Khải Minh đã dùng tay giật sợi dây đó. Lúc này, Trương Khải Minh phát hiện trên tường có một sợi dây, hắn thử kéo nó. Lúc đầu không kéo được, sau đó hắn lại thử giật mạnh. Đột nhiên sợi dây trở nên lỏng lẻo. Trương Khải Minh chỉ cần dùng một chút sức, sợi dây đã bị giật đứt. Bất ngờ, một chiếc quan tài lớn từ trên đầu ba người rơi xuống. May mà ba người phản ứng nhanh chóng né tránh, chỉ là quan tài không rơi trúng. Ba người bị dọa không nhẹ, đặc biệt là Trương Khải Linh, chuyện vừa rồi đã là một cú sốc lớn đối với cậu ta, bây giờ lại có một chiếc quan tài từ trên trời rơi xuống một cách khó hiểu. Cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại kéo sợi dây đó? Hại tôi suýt chút nữa bị đè chết. Trương Khải Linh hét lên với Trương Khải Minh. Không sao, chúng ta không sao là được rồi. Thôi, Khải Linh, đừng nói nữa. Vương Bàn Tử bên cạnh kéo Trương Khải Linh lại. Tôi cứ cảm thấy sợi dây này có chút không ổn, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Trương Khải Minh dường như không nghe thấy lời phàn nàn của Trương Khải Linh, trong lòng chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài. Trương Khải Linh phàn nàn, Vương Bàn Tử cũng bị dọa cho một phen hú vía. Một chiếc quan tài từ trên rơi xuống, trên nắp có rất nhiều côn trùng nhỏ, nắp được đóng chặt. Nắp quan tài này bị đóng chặt, và trên nắp có rất nhiều côn trùng nhỏ. Cậu không nghe thấy lời tôi nói à? Trương Khải Linh lại lớn tiếng hỏi Trương Khải Minh. Hả, gì cơ, tôi không nghe rõ, xem ra Trương Khải Minh quả thật không nghe thấy, vừa rồi có ai đó nói chuyện với mình. Thôi thôi, không có gì, không có gì. Vương Bàn Tử bên cạnh vội vàng trả lời. Thực ra Vương Bàn Tử cũng bị dọa không nhẹ, chỉ cảm thấy lúc này tuyệt đối không được lục đục nội bộ. Ngược lại, phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm kiếm manh mối. cãi nhau ngược lại không phải là chuyện tốt, vì ở đây có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trương Khải Minh nhìn Vương Bàn Tử lúc này đang tự trách không nói nên lời. Vương Bàn Tử vốn không đáng tin cậy, giờ lại có thể đứng ra an ủi, điều này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn dùng tay vỗ vỗ vai Vương Bàn Tử an ủi, "Vương Bàn Tử, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả. Là tôi tự ý quyết định, lần này dẫn mọi người vào hang động này, để xảy ra nhiều nguy hiểm như vậy, phần lớn đều là lỗi của tôi, cậu cũng không cần tự trách quá. Huống hồ lần này chúng ta không phải đã bình an ra khỏi đây rồi sao?" Vương Bàn Tử là người thông minh cỡ nào, nghe Minh Ca nói vậy, liền biết chuyện này có cách giải quyết, nói với Minh Ca, "Minh Ca, lẽ nào anh có cách dẫn chúng ta ra ngoài rồi sao? Nhưng Khải Linh bây giờ đang ngủ say trong này, chúng ta phải tìm cách đánh thức cậu ấy, rồi ba chúng ta cùng nhau bình an trở về." Thấy Vương Bàn Tử không quên đối tốt với anh em như vậy, vào thời điểm quan trọng, tục ngữ nói hay, hoạn nạn mới thấy chân tình. Bây giờ thấy Vương Bàn Tử như vậy, Trương Khải Minh cũng yên tâm rồi. Vương Bàn Tử theo hắn không lâu, bây giờ có thể có tình huống như vậy, luôn khiến hắn thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của tấm lòng son sắt của Vương Bàn Tử. Chính vì vậy, Trương Khải Minh cũng luôn mang hắn theo bên mình, coi hắn như Trương Khải Linh, đều là anh em tốt của mình. Hắn liền nói, lần này tôi có thể nói ra những lời này, rõ ràng là có cách để Khải Linh hồi phục. Cứ xem đi, lần này thu hoạch ở đây không nhỏ đâu. Thế rồi hắn lấy từ trong lòng ra một rễ hoa, nhẹ nhàng quẹt qua mũi Trương Khải Linh. Trương Khải Linh giãy giụa một cái, rồi mơ màng tỉnh lại. Nhưng khi thấy Vương Bàn Tử và Trương Khải Minh trước mặt, hắn buông tay xuống, dụi dụi mắt, trời sáng rồi sao? Minh Ca, tôi sao vậy? Hình như tôi vừa mơ một giấc mơ, rồi bị Minh Ca đánh thức. Rốt cuộc là sao vậy? Vừa nghe xong, Vương Bàn Tử vốn đang lo lắng nhìn hắn, giờ thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại, còn dám hỏi sao vậy, một mình cậu ngủ lâu như vậy, nếu không phải Minh Ca vì cậu, cần gì phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Trương Khải Linh vừa nghe Minh Ca mạo hiểm đi lấy đồ cho mình, trong lòng chấn động, vội vàng nhìn Trương Khải Minh nói, Minh Ca, anh không sao chứ? Đều tại tôi, tình trạng của tôi tệ quá, nếu không phải tôi hít phải phấn hoa đó khiến hôn mê lâu như vậy, anh cũng không cần phải mạo hiểm đi tìm thuốc giải cho tôi. Minh Ca, anh mạo hiểm đi lấy thuốc giải cho tôi, đều là tôi không tốt, lần này đã làm liên lụy mọi người. Trương Khải Minh thấy vẻ mặt tự trách của Trương Khải Linh, trong lòng có chút cảm động. Mỗi lần Khải Linh đều nghĩ cho cả đội, hễ có nguy hiểm, đều nhận hết trách nhiệm về mình. Nếu nội tâm của hắn bị dao động như vậy, thì thành tựu sau này của hắn e rằng cũng chỉ giới hạn ở đây. Như vậy không được, phải đưa hắn ra khỏi không gian này. Hắn tiếp tục nói, Khải Linh, đây đều không phải lỗi của cậu. Ban đầu là tôi một mực đòi vào hang động này, khiến cậu gặp nguy hiểm như vậy, đây đều là lỗi của tôi. Còn việc thu thập phấn hoa, cũng là do tôi không cẩn thận chạm vào cơ quan, mới khiến ba chúng ta rơi vào mật thất này. Những nguy hiểm đó không đáng nhắc đến, so với thu hoạch của chúng ta. Bàn Tử vừa nghe có thu hoạch, ánh mắt lóe lên, nói một cách kỳ lạ, Minh Ca, chúng ta lần này có thu hoạch gì vậy, có thể cho mọi người xem được không? Trương Khải Minh nghe câu trả lời của Bàn Tử, thầm nói một tiếng, quả nhiên như vậy. Hắn liền lấy ra kim châu cho mọi người xem. Cũng kỳ lạ, viên chân châu vốn đen kịt, trước mặt mọi người lại phát ra ánh sáng kỳ dị. Trương Khải Minh nhìn tình huống kỳ dị này cũng thắc mắc, bèn nói, được rồi, bây giờ tình hình của chúng ta mọi người đều biết rồi, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là nên trở về bên trên, tiếp tục thăm dò con đường phía trước. Vương Bàn Tử và Trương Khải Linh thấy Minh Ca nói vậy cũng gật đầu. Đúng vậy, con đường phía trước nên tiếp tục đi, đã lãng phí quá nhiều thời gian trong mật thất tối tăm này, nên tiếp tục tiến lên. Trương Khải Minh nói với họ, bây giờ đóa hoa lớn nhất đã bị tôi giải quyết rồi, cơ quan bên trên chắc cũng không còn nữa. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lên trên tiếp tục thăm dò là được. Lúc trước tôi ở trên có nghe thấy một chút tiếng động, e rằng con đường phía trước của chúng ta cũng sẽ không quá thuận lợi, chúng ta phải tỉnh táo một chút, đặc biệt là Vương Bàn Tử, cậu phải chú ý một chút. Vương Bàn Tử vốn đang trong trạng thái tự trách, nghe vậy lòng trùng xuống, vội vàng đảm bảo, tôi nhất định sẽ cẩn thận, Minh Ca cứ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không cản trở. Trương Khải Minh thấy Bàn Tử đảm bảo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã vậy, thì chúng ta đi thôi. Trương Khải Linh và Vương Bàn Tử tự nhiên sẽ không có ý kiến, cũng đi theo Trương Khải Minh ra ngoài. Đột nhiên phát hiện nơi vốn không có cạm bẫy, bây giờ lại đột nhiên có thêm một tảng đá lớn chặn đường đi. Trương Khải Minh nhìn tảng đá lớn này, rõ ràng phát hiện ra điều không ổn. Vốn dĩ ở đây không có tảng đá lớn, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một tảng. Tuy tình hình lúc đó phức tạp, nhưng một tảng đá lớn, dù thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Rõ ràng có thứ gì đó đang giở trò trong bóng tối. Trương Khải Minh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì. Tảng đá xuất hiện ở đây không nên có, dựa theo sự hiểu biết của hắn, ở đây chắc chắn có người đang dùng thứ khác. Nhưng ở đây không có bất kỳ phát hiện nào, mọi thứ đều bình thường, đó chính là điều bất thường nhất. Nhưng sự việc đã đến nước này, thì Trương Khải Minh chỉ có thể dùng sức mạnh để phá vỡ tảng đá này. Trương Khải Linh và Vương Bàn Tử rõ ràng không có nhiều suy nghĩ như vậy. Trương Khải Minh nhìn hai người không có vẻ mặt khác thường, lắc đầu, xem ra hai người này còn cần phải trưởng thành nhiều. Có lúc cũng không thể cứ nuông chiều mãi, cũng đã đến lúc để hai người trưởng thành hơn, để sau này lỡ có chuyện gì hai người còn biết phải làm sao. Khi mọi người tiến lên, Trương Khải Linh, với tư cách là người nhạy bén nhất trong nhóm, rõ ràng đã phát hiện ra sự khác thường phía trước. Cậu ta vội vàng chặn Trương Khải Minh và Vương Bàn Tử lại, nói với Minh Ca, "Minh Ca, phía trước có một luồng sức mạnh cổ quái, khiến tôi cảm thấy không ổn, giống như mùi thi thể bị thối rữa vậy. Nhưng ở đây đã bao nhiêu năm không có người, căn bản không thể có mùi thối, có thể biết bên trong chắc chắn có tình huống. Tôi thấy cậu ấy cũng ngốc nghếch dễ lừa." Trương Khải Linh lại âm thầm đâm một nhát. Suốt đường đi, ba người vừa đi vừa cười nói, tranh thủ trước khi trời sáng đã đến được thôn trang, sau đó mua vé máy bay bay về Bắc Đại Hồ Đồng ngay trong đêm. Vì tối qua lo chuyện người dẫn đường, ngoài Vương Bàn Tử chợp mắt được một lúc, hai người còn lại đều không ngủ, cứ thế vật vã đến sáng. Vì vậy, vừa lên máy bay, mấy người đã ngủ say như chết, xuống máy bay, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vương Bàn Tử vươn vai một cái, lại ngáp một cái, ai, quả nhiên Bắc Đại Hồ Đồng của chúng ta vẫn là tốt nhất. So với cái thôn trang nhỏ rách nát kia, đúng là tốt hơn nhiều. Trương Khải Linh đồng ý với lời của Vương Bàn Tử. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng về, chuyện vẫn chưa xong đâu. Kéo hành lý, Trương Khải Minh thúc giục hai người. Bị Trương Khải Minh nhắc nhở, Trương Khải Linh mới đột nhiên nhớ ra chuyện đã thảo luận lúc ở thôn trang. Thiếu chút nữa là quên mất, Trương Khải Linh tâu toét cười, đuổi kịp bước chân của Trương Khải Minh, tiến lên khoác vai hắn, nói, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. Tôi sao cũng được, hỏi xem Bàn Tử có chờ được không. Trương Khải Minh ném vấn đề cho Vương Bàn Tử, dù sao thứ đó cũng là do Vương Bàn Tử lấy được, khi nào đi, Vương Bàn Tử quyết định. Bị nhắc tên, Vương Bàn Tử phản ứng chậm một nhịp, ngây người một lúc mới hoàn hồn, nói, việc gì phải chờ. Dù sao chúng ta cũng vừa xuống máy bay, bắt xe thẳng đến nhà Kim gia không phải tiện hơn sao? Này, Bàn Tử, cậu có thể để người ta nghỉ ngơi không? Thật sự coi tôi là công cụ à, không cần ăn uống ngủ nghỉ sao? Trương Khải Linh bất mãn kháng nghị, xin lỗi đi, suốt đường đi vừa đấu trí đấu dũng, vừa đánh rết lớn, đánh bùn lớn, thể lực và tinh thần đều đã tiêu hao gần hết. Bây giờ ngay cả nghỉ ngơi cũng không cho, có phải là người không vậy? Vừa rồi trên máy bay không phải cậu ngủ như heo chết sao? Gọi cũng không tỉnh, Vương Bàn Tử phàn nàn, sau đó dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đuổi theo Trương Khải Linh đánh túi bụi. Trương Khải Linh đương nhiên biết là chuyện gì, không phải là đã tát Vương Bàn Tử một cái sao? Có cần phải đuổi đánh dữ dội như vậy không? Mấy giờ sau, ba người cùng đứng trước cửa nhà Kim gia. Kim gia là chuyên gia giám định nổi tiếng trong thị trường đồ cổ, những thứ qua mắt ông, về cơ bản sẽ không có đồ giả. Đôi mắt của Kim gia, trong giới đồ cổ nổi tiếng là hỏa nhãn kim tinh. Dưới sự chỉ dẫn của gia nhân, ba người thuận lợi gặp được Kim gia. Chỉ thấy Kim gia mặc một bộ trang phục thời dân quốc màu xám đậm, trên sống mũi kẹp một chiếc kính mắt, tóc có chút bạc trắng, xem ra tuổi không nhỏ, nhưng đôi mắt kia lại ánh lên vẻ sáng ngời khác thường. Kim gia, ba người đồng thanh chào hỏi. Kim gia khẽ gật đầu, giọng nói có chút tang thương vang lên, các vị, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Vương Bàn Tử lập tức lấy từ trong túi ra tấm gương đồng cổ, đưa cho Kim gia, nói, Kim gia, phiền ngài xem giúp tôi món đồ này. Kim gia chỉ liếc nhìn tấm gương đồng cổ trong tay Vương Bàn Tử một cái, trên mặt đã thêm mấy phần vẻ ngưng trọng. Theo ta vào đây, Kim gia đứng dậy khỏi ghế, hai tay chắp sau lưng, đi về phía một căn phòng khác. Sau khi vào trong, Vương Bàn Tử đưa tấm gương đồng cổ trong tay cho Kim gia, ông ta cầm kính lúp xem xét tấm gương đồng. Sau khi xem rất lâu, Kim gia đặt kính lúp xuống, quay đầu nhìn ba người. Kim gia đã xem ra gì chưa? Trương Khải Minh nói, thứ này từ đâu mà có? Kim gia nhìn ba người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trương Khải Minh. Có thể thấy, những gì toát ra từ ánh mắt của Trương Khải Minh không giống với hai người kia. Kim gia hỏi cái đó làm gì? Trương Khải Linh kéo tay áo của Vương Bàn Tử, hỏi bằng giọng cực thấp. Cậu hỏi tôi hỏi ai? Vương Bàn Tử cũng trả lời bằng giọng nhỏ. Bên kia, đối với câu hỏi của Kim gia, Trương Khải Minh không giở trò gì, trực tiếp thành thật trả lời, mấy ngày trước xuống mộ tìm được, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Kim gia cười với Trương Khải Minh, tiếp tục nói, thứ này quả thực hiếm thấy. Ồ, Trương Khải Minh hỏi, ta vừa xem rồi, dựa theo hoa văn, chất liệu và mức độ mài mòn trên đó, tấm gương đồng này ít nhất cũng là đồ thời Tùy Đường, khả năng cao là thời Tùy. Kim gia nói, nghe vậy, ba người đều kinh ngạc, không ngờ Kim gia chỉ xem qua một cách tùy tiện như vậy mà đã có thể nhìn ra triều đại. Vì thế, sự tin tưởng của Trương Khải Minh đối với Kim gia cũng ngày càng cao. Kim gia, tấm gương này có đặc tính gì kỳ lạ không? Trương Khải Minh nói, ý cậu là sao? Trương Khải Linh biết Trương Khải Minh muốn hỏi gì, liền nói theo lời của hắn, ví dụ như có thể trừ tà chẳng hạn. Nghe lời của Trương Khải Linh, Kim gia không những không ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra nụ cười thấu hiểu, quả thực là có. Trời ạ, thật sao? Vương Bàn Tử cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của mấy người. Kim gia gật đầu, tấm gương này quả thực có khả năng trừ tà. Hoặc có thể nói, nó được sinh ra để trừ tà. Ba người nhìn nhau, đều không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng con rết lớn trong mộ thất. Vậy Kim gia, ngài có thể nhìn ra tấm gương đồng này là của ai không? Cái này không thể xác định được. Kim gia lắc đầu, rồi sao nữa? Trương Khải Linh truy vấn. Muốn biết nhiều hơn, cũng phải cho ta nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chứ. Kim gia hiền từ cười, người trẻ tuổi, đừng quá nóng vội. Trương Khởi Linh ngại ngùng gãi đầu, vì một câu nói của Kim gia, ba người quyết định để tấm gương đồng ở nhà Kim gia, đợi Kim gia nghiên cứu ra kết quả rồi sẽ đến lấy. Sau khi từ nhà Kim gia ra, Trương Khải Minh và những người khác quyết định tiện đường dạo một vòng quanh chợ đồ cổ, xem có món đồ gì hay ho không. Này, xem cái kia kìa. Vương Bàn Tử đột nhiên dừng lại, gọi hai người một tiếng. Nhìn theo hướng của Vương Bàn Tử, Trương Khải Minh và Trương Khởi Linh chỉ thấy một ông lão ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trông có vẻ ngơ ngác. Trước mặt cũng không bày bất cứ thứ gì, chỉ có một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ lớn, bán đồ. Ông cụ này có phải ngốc không vậy? Trương Khởi Linh chớp chớp mắt, ba người quyết định đi xem thử. Ông ơi, ông bán đồ, nhưng cũng có bán gì đâu. Đi tới, Vương Bàn Tử nói đầu tiên, tôi bán bảo bối, giọng ông lão có chút khàn khàn. Vương Bàn Tử không nhịn được cười thành tiếng, không phải chứ. Ông ơi, ông không có gì cả, mà đòi bán bảo bối cho tôi. Bảo bối đâu, bảo bối ở đâu, lấy ra cho tôi xem đi. Bảo bối của tôi không thể dễ dàng lấy ra. Ông lão chậm rãi nói, nhưng ông ơi, ông không lấy đồ ra, thì làm sao có người tìm ông mua được. Trương Khải Minh lên tiếng, theo quy trình mua bán thông thường, người bán chắc chắn sẽ trưng bày sản phẩm của mình, và còn phải quảng cáo rầm rộ. Nhưng ông cụ này không những không bày đồ ra, mà còn nói những lời như không thể tùy tiện cho người khác xem, ba người nhìn nhau ngơ ngác. Ông ơi, ông làm ăn kiểu này thì làm sao mà thành công được? Ông cụ càng thần bí không chịu lấy đồ ra, Vương Bàn Tử càng tò mò, lấy ra cho tôi xem cũng không sao mà. Đúng rồi ông ơi, ông cho chúng tôi xem một cái, anh tôi sẽ mua cho ông. Nói rồi, Trương Khởi Linh thân mật khoác vai Vương Bàn Tử, tạo dựng hình ảnh một thiếu gia giàu có. Vương Bàn Tử liếc cậu ta một cái, sợ Trương Khởi Linh muốn lừa tiền mình. Nhưng sức hấp dẫn của món đồ bí ẩn kia đối với hắn quá lớn, nên Vương Bàn Tử cũng không phản bác Trương Khởi Linh. Trương Khải Minh nhìn hai người hợp tác lừa gạt, chỉ đứng một bên bất lực lắc đầu. Chắc chắn, lát nữa tiền sẽ do Vương Bàn Tử trả. Bị mấy người trẻ tuổi nói qua nói lại, ông lão cũng có chút lung lay, chỉ thấy ông ta thở dài một hơi, chậm rãi nói, ai, vậy lão phu lấy ra cho các cậu xem một cái. Mấy cậu, lại gần một chút, đừng để người khác nhìn thấy. Ba người nhìn nhau, không khỏi cảm thấy lời của ông lão có chút buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vây quanh ông lão. Lúc này, ông lão từ sau lưng cẩn thận lấy ra một bộ quần áo, đồng tử Trương Khải Minh đột nhiên co lại, mày nhíu chặt. Trời, Trương Khải Linh cũng nhìn ra chút manh mối, có chút ghê tởm và kỳ lạ nhíu mày. Ông ơi, đây là bảo bối của ông. Vương Bàn Tử chỉ vào bộ quần áo đang tỏa ra một mùi kỳ lạ trong tay ông lão, bịt mũi, mặt mày nhăn nhó. Đương nhiên, ông lão dường như không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục nói, cậu thấy thế nào? Ông ơi, tôi không nghe nhầm chứ? Trương Khải Minh lộ ra nụ cười cay đắng, nếu tôi không nhìn nhầm. Bộ quần áo này là của người chết phải không? Vương Bàn Tử vốn không phát hiện ra, nghe Trương Khải Minh nói vậy mới muộn màng nhận ra đó đúng là một bộ quần áo của người chết. Kiểu dáng không phải của thời hiện đại, chắc cũng đã có tuổi, quần áo cũng có chút mài mòn, màu sắc cũng có thể thấy rõ đã phai đi, nhưng từ những đường thêu trên quần áo có thể thấy, bộ quần áo này tuyệt đối được làm thủ công rất công phu. Vào thời đó, người có tư cách mặc trang phục thủ công công phu, không phải thương nhân thì cũng là quý tộc. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Thứ này nhìn cũng biết là đồ của nhà giàu thời xưa mới có thể mặc, nếu mang đi bán, chắc cũng đáng không ít tiền. Ông lão có chút trách móc nhìn Trương Khải Minh một cái. Khóe miệng Trương Khải Minh giật giật, Vương Bàn Tử lại nói, ông ơi, vậy món đồ này của ông từ đâu mà có? Ông mua của người khác à, vốn tưởng ông lão sẽ tiết lộ nguồn gốc của bộ quần áo, nhưng không ngờ ông lão lại lắc đầu. Vương Bàn Tử có chút sốt ruột, nếu bộ quần áo này không phải do ông lão mua được từ người khác, vậy có nghĩa là ông ta đã xuống mộ. Món đồ này nhìn là biết được lột từ trên người chết xuống. Xem niên đại chắc cũng phải thấy hán đường, nếu có thể tìm được ngôi mộ mà ông lão đã vào, lại có thể kiếm được một khoản lớn rồi. Thế này đi, ông ơi, ngoài bộ quần áo này ra ông còn có đồ gì khác không? Vương Bàn Tử cắn răng, truy vấn. Ông lão lúc này mới lười biếng nhìn Vương Bàn Tử một cái, tự nhiên là có, chỗ tôi còn có nhiều đồ quý giá hơn nữa. Vương Bàn Tử nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt chỉ có khi đối mặt với tiền bạc, vừa định mở miệng nói, đã bị Trương Khởi Linh xen vào, ông ơi, ông nói quý giá, vậy quý giá đến mức nào? Chỉ thấy ông lão lật qua lật lại bộ quần áo trong tay, nói, quý giá hơn cái này nhiều. Ba người nhìn nhau, đều không nói nên lời. Tuy ông lão nói một câu vô nghĩa, nhưng ba người cũng đã đại khái xác định được suy đoán trong lòng món đồ này có khả năng là do ông cụ lấy được từ ngôi mộ nào đó, nhưng lại không giống lắm. Vì nếu thật sự là đồ lấy được từ dưới mộ, sẽ không giống như ông lão này, ngang nhiên mang ra bán trên đường phố. Ông ơi, bộ quần áo này tôi mua, nhưng ông phải đưa tôi đi xem những bảo bối kia. Trương Khải Minh đột nhiên nói, Trương Khởi Linh cũng vội vàng xen vào, đúng, ông ơi. Ông có đồ quý giá hơn mà không mang ra, làm ăn ai lại mang đồ rẻ ra bán trước chứ? Đúng rồi ông ơi, chỉ cần ông đưa chúng tôi đi xem những bảo bối đó, tôi sẽ mua hết cho ông. Vương Bàn Tử hiếm khi hào phóng nói. Hai người còn lại nghe vậy, đồng thời quay đầu lại nhìn Vương Bàn Tử bên cạnh, vẻ mặt đều lộ ra sự nghi ngờ. Hai người có biểu cảm gì vậy? Chưa thấy tôi hào phóng như vậy bao giờ, bị dọa rồi à? Vương Bàn Tử đắc ý cười. Trương Khởi Linh chậc một tiếng, đảo mắt, bình thường keo kiệt, bây giờ lại hào phóng. Liên quan gì đến cậu? Vương Bàn Tử lườm Trương Khởi Linh một cái, sau đó lại với vẻ mặt nịnh nọt năn nỉ ông lão, ông ơi, ông thấy thế nào? Đây là một món hời lớn đó, siêu thị đại hạ giá cũng không hời bằng đâu. Vương Bàn Tử thực sự biết cách nói chuyện, quyết tâm phải xem bằng được những bảo bối quý giá của ông lão. Ông lão nghĩ ngợi, rồi nói với ba người, nếu các cậu đã thành tâm muốn xem như vậy, thì đợi mấy ngày nữa ta về nhà, các cậu đi cùng ta một chuyến, ta sẽ lấy những bảo bối còn lại ra cho các cậu xem. Về nhà, Trương Khải Minh hỏi, nhiều đồ như vậy, ta một thân già, không thể mang theo bên mình được. Ông lão cười nói, ta phải ở lại Bắc Thượng Hồ Đồng mấy ngày, ba ngày sau sẽ về nhà. Sáng ba ngày sau, đến đây tìm ta, chúng ta cùng về. Vậy được thôi, vì bảo bối, Vương Bàn Tử chỉ có thể khuất phục. Ông lão lại nhìn bộ quần áo trong tay, Trương Khải Minh lập tức hiểu ý ông lão, Trương Khởi Linh cũng huých tay Vương Bàn Tử, ra hiệu lấy tiền, Bàn Tử, trả tiền đi. Sau đó, Vương Bàn Tử liền không tình nguyện lấy ví tiền ra, đưa từng tờ tiền màu đỏ. Trương Khởi Linh đứng bên cạnh cười đến chết, Bàn Tử, tôi hình như nghe thấy tiếng trái tim cậu rỉ máu rồi đó. Vương Bàn Tử lườm cậu ta một cái. Lúc này, ông lão đang nhận tiền lại lên tiếng, nhưng mà, các chàng trai trẻ, ta phải nhắc nhở các cậu. Ba người nhìn nhau, hỏi, chuyện gì? Ba ngày sau khi theo ta về, tuyệt đối không được kinh động đến thần trong đất. Cái quái gì vậy? Vương Bàn Tử ngơ ngác, ông ơi, thời đại nào rồi, thế kỷ 21 rồi. Lấy đâu ra mấy thứ ma quỷ thần thánh đó? Ông đừng có quá phong kiến mê tín. Vương Bàn Tử vừa nói xong, Trương Khải Minh thấy sắc mặt ông lão soạt một cái đã thay đổi. Trương Khải Minh vội vàng véo vào cánh tay Vương Bàn Tử, thấp giọng nói, Bàn Tử, im miệng. Đừng nói bậy, ông ơi, ông đừng nghe nó nói bậy. Trương Khởi Linh cũng cười làm lành. Kinh ngạc thì cũng đã kinh ngạc rồi, vất vả lắm mới thoát ra khỏi mộ thất, con suối nhỏ dẫn ra lối thoát cũng không quá khó đi. Mấy người men theo hướng dòng chảy đi khoảng mười mấy phút thì nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Đang là buổi chiều, mặt trời tỏa nắng gay gắt, Trương Khải Minh vươn vai thư giãn cơ thể, lúc nãy kẹt trong quán quách quá lâu rồi. Trong lúc đang thả lỏng, Trương Khải Minh lơ đãng liếc nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện phía xa có một đội ngũ, quân số không hề ít. Khi Trương Khải Minh vừa mới định thần lại, giọng của Trương Khởi Linh vang lên, nhìn đằng kia kìa. Không lẽ là bọn trộm mộ? Phản ứng đầu tiên của Vương Bàn Tử khi nhìn thấy người là như vậy. Chắc không phải đâu, liếc nhìn Vương Bàn Tử một cái, Trương Khởi Linh nhíu mày, trông họ không giống lắm. Tôi đi xem thử là biết ngay. Trương Khải Minh nói xong liền xách túi trên đất, tiến về phía đội ngũ kia, hai người phía sau nhìn nhau một cái rồi vội vã đi theo. Khi cách đội ngũ đó khoảng 200 mét, ba người tìm một gốc cây đại thụ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng là để tiện quan sát đám người lai lịch bất minh phía trước. Nhìn cách ăn mặc thì không giống bọn trộm mộ. Trương Khởi Linh chọn một tư thế thoải mái rồi nằm xuống nói, và lại, có ai thấy bọn trộm mộ nào lại đi trộm một cách công khai thế kia không? Thật sự là quá phô trương rồi. Đội ngũ đó rất đông, nhân số lớn, hành sự cũng rất ngang nhiên. Dù cách một khoảng xa, Trương Khởi Linh vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy họ đang thảo luận về một ngôi mộ nào đó. Trên người mỗi người dường như đều mang theo những thiết bị chuyên nghiệp mà anh chưa từng thấy, đó là những thứ bọn trộm mộ không thể nào có được. Có hội trộm mộ nào khi xuống hầm lại mang theo nhiều người như vậy? Có tên trộm mộ nào lại ngang nhiên mặc trang phục như thế khi đi đổ đấu? Đám trộm mộ thật sự chỉ hận không có chức năng tàng hình, chứ không bao giờ dám không kiêng nể gì giữa thanh thiên bạch nhật như thế. 10 phần thì có đến 8-9 phần là đội khảo cổ. Trương Khải Minh nói, đội khảo cổ có tư cách xuống mộ chính thống, cho nên họ mới dám thảo luận công khai như vậy. Trong đội ngũ đó, đa số đều đeo kính, tôi đoán là lúc trẻ đọc sách quá nhiều nên bị cận thị chứ gì. Ha, Vương Bàn Tử cướp lời Trương Khải Minh. Trương Khải Minh bất đắc dĩ cười nói, thật sự, những người vào được đội khảo cổ thì học lực chắc chắn không thấp. Người của đội khảo cổ ngày ngày nghiên cứu đồ vật, cường độ dùng mắt rất lớn, nên số người cận thị nhiều cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây làm gì có mộ nào? Trương Khởi Linh nói, nơi đội khảo cổ xuất hiện, ngoài vị trí có cổ mộ ra thì chẳng còn nơi nào khác. Trương Khải Minh hơi chau mày. Khả năng cao là ngôi mộ của họ vừa mới thoát ra lúc nãy. Đứng dậy phủi bụi trên người, Trương Khải Minh nói với hai người kia, chỉnh đốn lại đi, tôi qua đó chào hỏi một tiếng. Ái chà, tôi quen biết gì người ta đâu, tự dưng xông lên chào hỏi, cậu không sao đấy chứ? Vương Bàn Tử tỏ ý không muốn đi. Có đi không? Trong một hơi thở, Trương Khải Minh biểu diễn ngay một chiêu tỏa hầu trước mặt mọi người. Vương Bàn Tử lập tức bị khống chế, lực tay của Trương Khải Minh lớn đến kinh người, Vương Bàn Tử to béo như vậy mà không thể nhúc nhích, đành phải đầu hàng nhận thua. Đi, Minh Ca đã lên tiếng rồi, sao tôi dám không đi? Vương Bàn Tử cười nịnh nọt, lúc nãy chỉ đùa với Minh Ca chút thôi. Nhanh lên, không có thời gian đùa với cậu đâu. Trương Khởi Linh lại bồi thêm một cước vào mông Vương Bàn Tử. Sau khi hai người quay lưng đi, Vương Bàn Tử hướng về phía lưng họ mà vung tay múa chân một hồi lâu mới miễn cưỡng hả giận. Thật là, suốt ngày cứ hợp lại bắt nạt mình, đúng là không ra gì. Bị ép buộc bằng bạo lực, Vương Bàn Tử chỉ đành không tình nguyện đi theo hai người đến chào hỏi đội khảo cổ kia. Do đội khảo cổ đang mải chuẩn bị các loại tài liệu và công tác chuẩn bị tiền kỳ nên khi ba người tiến lại gần, họ vẫn chưa phát hiện ra. Thế là Trương Khải Minh chủ động lên tiếng, xin hỏi các vị. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ba người. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi bước ra. Ô, chào mọi người, tôi là thành viên của đội khảo cổ đang khảo sát ở đây, các cậu là ai? Anh em tôi là người từ nơi khác đến đây du lịch. Trương Khải Minh mỉm cười, trả lời một cách kín kẽ. Hóa ra là vậy, người đó gật đầu, Trương Khải Minh thầm quan sát người trước mặt, chỉ thấy ông ta mặc trang phục giản dị, tóc đã lốm đốm bạc, đeo một chiếc kính trắng, trên cổ treo một vật gì đó có lẽ là công cụ khảo cổ. Theo nghĩa nghiêm ngặt, nếu muốn dính dáng chút quan hệ với đội khảo cổ thì Trương Khải Minh và những người khác cũng được coi là đồng nghiệp. Nhưng trước đó, anh chưa từng tìm hiểu hệ thống về các đội khảo cổ. Vì vậy, ngoại trừ vài vị đại sư khảo cổ danh tiếng trong giới, những người còn lại anh chẳng biết một ai. Đối với người trước mặt, Trương Khải Minh vừa quan sát thấy ông ta là người lớn tuổi nhất trong đoàn, dường như cũng đang chỉ huy và hướng dẫn, chắc chắn là người dẫn đầu của đội khảo cổ này. Bầu không khí có chút gượng gạo, Trương Khải Minh nở nụ cười thân thiện, đi thẳng vào vấn đề, các vị là người của đội khảo cổ phải không? Bị nói trúng tim đen, ngoại trừ Trương Khải Linh và Vương Bàn Tử có chút bất ngờ, những người còn lại đều không có biểu cảm gì đặc biệt. Đúng vậy, người dẫn đầu cũng không che giấu, trực tiếp hào phóng thừa nhận. Điểm này nằm ngoài dự tính của Trương Khải Minh, vì công tác khảo cổ thường được tiến hành bí mật, việc tiết lộ thông tin có thể gây rắc rối, ví dụ như thu hút bọn trộm mộ. Tôi phát hiện ở đây có một ngôi mộ cổ, nên dẫn đội đến khảo sát một phen. Thì ra là thế, Trương Khải Minh gật đầu, tâm trí quay lại với suy đoán ban đầu. Anh nói tiếp, tôi cũng là một người yêu thích lịch sử, theo tôi biết thì ở vùng này, những gì có thể khai thác được chắc là từ thời Hán Đường nhỉ. Người dẫn đầu không ngờ Trương Khải Minh lại nói ra được như vậy, thần sắc có chút kích động. Chính xác, ông ta cười nói, căn cứ vào tư liệu hiện tại, chúng tôi suy đoán là thời Hán Đường, nhưng cụ thể là thuộc về dòng dõi hoàng thất nào thì vẫn chưa rõ. Trương Khải Minh ngoài mặt khách sáo mỉm cười, nhưng trong lòng đang suy tính xem có nên cung cấp manh mối cho người này không. Người trước mặt là đội khảo cổ chính quy, Trương Khải Minh tự nhiên muốn giúp một tay. Ách, Trương Khải Minh do dự một chút, lúc nãy khi đi ngang qua một chỗ, tôi cảm thấy nơi đó có thể là lối vào của ngôi mộ cổ, các ông có thể qua đó xem thử. Lời này là thật sao? Người dẫn đầu vẻ mặt không thể tin nổi. Trương Khải Minh biết sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẵn đôi sách, tôi cũng không quá chắc chắn, dù sao tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp. Sau khi mời mấy người vào nhà, đại bá chuẩn bị cho họ vài bát nước giải nhiệt. Vương Bàn Tử bưng bát uống cạn một hơi, vẫn chưa thấy đã thèm, lấy tay quẹt miệng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mấy người đều thấy dễ chịu hẳn, họ cảm ơn đại bá rồi định hỏi tiếp tin tức về Lâu Lan, nhưng đại bá lại lên tiếng hỏi họ từ đâu đến trước. Biết ba người từ phương xa tới, đại bá càng khuyên họ sớm rời đi, còn nói thẳng là đừng có đâm đầu vào chỗ chết, tuổi còn trẻ mà bỏ mạng ở đó thì không đáng. Theo Vương Bàn Tử, rõ ràng là ông ta có ý xem thường mình, lập tức bất mãn vỗ bàn một cái, mũi hừ lạnh một tiếng, đại bá, tôi nói thẳng với ông luôn, ba người chúng tôi không ai là kẻ nhát gan cả. Đã đến đây rồi thì nhất định phải tìm được mới đi, ông cứ việc nói những gì ông biết cho tôi là được. Tôi cũng là vì muốn tốt cho các cậu thôi, các cậu không biết trong đó nguy hiểm thế nào đâu. Đừng nói các cậu, ngay cả tôi cũng không dám mạo hiểm đến nơi đó. Mấy tháng trước có một đội khảo cổ đến, mục đích cũng giống các cậu, kết quả là ngay hôm đó mất tích hai người, những người còn lại sợ đến mức không dám ở lại thêm một ngày nào mà bỏ chạy hết. Đại bá không phải đang hù dọa họ, vì từ khi xảy ra chuyện đó, trong hơn hai tháng qua không có người lạ nào bén mảng tới đây, đám này là nhóm đầu tiên đến nộp mạng sau vụ đó. Vương Bàn Tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đại bá, không tin những chuyện ông ta nói. Chỉ là một vùng sa mạc thôi mà, làm gì đến mức nguy hiểm như lời đồn thổi, trước đây anh có phải chưa từng đi sa mạc đâu. Với kinh nghiệm đi sa mạc trước đó, trước khi xuất phát mấy người thậm chí còn tự tin rằng lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Nhưng lúc này, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng sau khi nghe họ khẳng định ý định của đại bá, dường như ông đang muốn nói với họ rằng, chuyến đi này sẽ không thuận lợi như tưởng tượng. Tiếp đó, họ lại nghe lão bá dùng giọng điệu tâm huyết nói tiếp, đừng nghĩ là tôi nói quá, sa mạc ở chỗ này không giống nơi khác đâu. Các cậu cũng cảm nhận được ở đây nóng thế nào rồi đấy, đặc biệt là càng đi vào trung tâm thường xuyên xuất hiện cát lún, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi, tôi không đùa với các cậu đâu. Ngoài ra còn có đủ loại dị trùng, nếu bị cắn mà không xử lý kịp thời thì hậu quả khôn lường. Tôi nói hết lời rồi, tiếp theo có đi hay không tùy các cậu, sau này có chuyện gì đừng trách tôi không cảnh báo. Trương Khải Minh đưa tay vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ sâu xa suy nghĩ, nhưng đừng hiểu lầm, anh không hề do dự việc có nên đi tiếp hay không. Trong từ điển của Trương Khải Minh không có từ sợ, anh chỉ đang nghĩ, nếu thật sự nguy hiểm như đại bá nói thì những chuẩn bị hiện tại là hoàn toàn không đủ. Nếu muốn tìm thấy cổ thành trong sa mạc, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Sau khi bày tỏ với đại bá là sẽ không lùi bước, mấy người đồng thời nhìn đại bá đang thở dài rồi chào tạm biệt, bắt đầu tìm đến những nhà khác. Hầu như mỗi cư dân họ hỏi đều nói y hệt như đại bá. Không một ai là không khuyên họ đừng đi nộp mạng mà hãy mau quay về. Trước đây Trương Khải Minh đã tìm hiểu trên mạng, vùng sa mạc này không chỉ có nhiệt độ cực cao mà diện tích cũng rất rộng lớn, nếu đi bộ trong đó 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã ra được. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm một phương tiện di chuyển, đi quá mệt, mấy người tìm một chỗ râm mát dừng lại nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Khải Linh nói. Vương Bàn Tử gật đầu tán thành, do lượng mỡ trên người nhiều nhất nên mồ hôi đã sớm làm ướt sũng quần áo, dính vào da thịt vô cùng khó chịu. Thật ra từ sớm anh đã muốn bảo hai người kia dừng lại đừng đi tiếp, nhưng thấy họ không có ý định dừng, sợ ảnh hưởng đến tiến độ chung nên Vương Bàn Tử gồng mình đi theo cho đến khi mệt rã rời mới chịu nghỉ. Đặt hành lý xuống rồi ngồi bệt, Vương Bàn Tử cảm thấy nửa cái mạng sắp tiêu đời ở đây rồi. Nghe Trương Khởi Linh nói vậy, anh tự nhiên là người đầu tiên phản ứng. Không biết hai người kia có thể đi tiếp thuận lợi không, chứ anh cảm thấy nếu cứ đi bộ thế này để ra khỏi sa mạc thì chỉ có nước khiêng đi thôi. Trương Khải Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, cũng gật đầu đồng ý, chỗ này đã là sa mạc thì chắc chắn sẽ có người bán lạc đà. Đợi nghỉ ngơi xong tôi sẽ đi về phía trước hỏi xem có ai bán lạc đà không, tiện thể mua thêm một số thứ cần thiết khác, ví dụ như thuốc phòng dị trùng cắn. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, mai chính thức xuất phát. Sau khi nghỉ ngơi xong, mấy người tiếp tục lên đường. May mắn gặp được một người địa phương đang cưỡi lạc đà, họ tiến lên hỏi thăm chỗ mua lạc đà. Người ngồi trên lạc đà chỉ tay về một hướng, cứ đi thẳng hướng đó, có một lão gia bán lạc đà đấy. Mấy người cảm ơn rồi đi theo hướng người hảo tâm chỉ. Quả nhiên thấy một trang trại nuôi lạc đà, tính sơ sơ cũng phải 100 con. Ông lão đầu quấn khăn trắng đậm chất phong tình địa phương, mặc áo mỏng, da đen nhẻm nhưng ánh mắt thuần phác trong trẻo, thấy có người liền lập tức lộ ra nụ cười chào đón. Do đã có bài học bị dân làng khuyên lùi bước trước đó, nên để tránh việc ông lão biết mục đích rồi không bán lạc đà cho mình, mấy người không nói rõ ý định mà chỉ bảo là muốn mua lạc đà thuần túy. Đại gia, lạc đà bao nhiêu tiền một con vậy? Đại gia không nói gì, giơ một ngón tay giá nua ra hiệu số 1, rồi tiếp theo là số 7, nghĩa là một con lạc đà giá 7.000 tệ. Tiếp đó ông nhìn ba người, lại giơ ba ngón tay ra hiệu số 3, rồi lại giơ số 6, không khó để thấy ý của đại gia là nếu mua ba con thì tính giá 6.000 một con. Mấy người quay lại, chụm đầu nhỏ giọng thảo luận, Vương Bàn Tử ôm túi tiền của mình, có vẻ hơi đắt nhỉ. Hay là thử mặc cả xem, Trương Khởi Linh nói, ánh mắt Trương Khải Minh hơi nheo lại, tôi thấy ba con lạc đà có lẽ không đủ, chúng ta cần chuẩn bị đủ nước và thực phẩm, phải có một con chuyên thổ hành lý nữa. Hai người kia nhìn nhau, quả thực là cần thiết, thế là Trương Khải Minh quay người lại, cũng dùng cách của đại gia để mặc cả, giơ tay ra hiệu hai lần số 4. Trương Khởi Linh đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, thầm lầm bầm bên tai, đúng là coi đây như chợ rau mà mặc cả, chèm ác thật. Ở nhà à, đợi chút, tôi đang ở gần nhà cậu đây. Tôi sẽ kể cho cậu sau. Nói xong, Vương Bàn Tử vội vàng cúp điện thoại. Trương Khải Minh nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lông mày không khỏi cau lại. Nghe giọng điệu của Vương Bàn Tử lúc nãy, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Thằng nhóc đó không lẽ đụng phải cường đạo thổ phỉ bị cướp đây chứ? Chẳng mấy chốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ gấp gáp và lo lắng, ngoài Vương Bàn Tử ra thì không thể là ai khác. Cửa vừa mở, Vương Bàn Tử liền lao vù vào trong phòng, lại thò đầu ra ngoài cửa nhìn ngó, xác nhận không có ai theo đuôi mới đóng cửa lại và khóa trái hai vòng. Trương Khải Minh ngơ ngác nhìn loạt hành động của Vương Bàn Tử, ánh mắt dừng lại ở vật giống như bọc hành lý mà Vương Bàn Tử đang ôm trong lòng. Vào được phòng, Vương Bàn Tử lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Đi tới cạnh giường, Vương Bàn Tử đặt mông ngồi xuống chiếc giường lớn, tùy ý nằm vật ra như đang ở nhà mình. Trương Khải Minh đi tới ngồi cạnh Vương Bàn Tử, đưa cho cậu ta một ly nước ấm, hỏi thăm, vừa nãy có chuyện gì thế, cứ như có người đuổi theo sau lưng ấy, không phải cậu gây thù chuốc oán với ai ở ngoài kia đấy chứ? Trốn ở nhà tôi, vạn nhất người ta tìm đến nhà tôi thì tôi không tha cho cậu đâu. Trương Khải Minh vừa dứt lời liền nhận ngay một cái liếc mắt lạnh lùng của Vương Bàn Tử. Cậu ta nhận lấy ly nước từ tay Trương Khải Minh rồi uống ực ực, lau miệng xong mới kể nguyên nhân cho Trương Khải Minh, không biết nữa, lúc nãy tôi suýt chút nữa bị đuổi kịp, hên là tôi cơ trí chạy vào một con hẻm trốn nên mới không bị bắt. Trương Khải Minh mở bọc hành lý mà Vương Bàn Tử vừa đặt xuống, đập vào mắt là từng món cổ vật lấy từ trong mộ ra. Trương Khải Minh nhướng mày, định mang đống đồ này đi bán hết à? Vương Bàn Tử gật đầu. Vốn dĩ hôm nay định mang đống cổ vật này ra thị trường cổ ngoạn để chuẩn bị kiếm một mớ. Thở dài một tiếng, giọng điệu Vương Bàn Tử đầy vẻ thất vọng vì sự việc không thành, không biết nữa, vốn dĩ tôi đang ở đó yên ổn đàm giá với ông chủ rồi, nhưng bỗng nhiên một đám khách không mời mà đến mặc đồ đen xông vào. Những vị khách không mời mà đến đó mặt mày hung tợn, tự xưng là người của chính phủ, nhận lệnh cấp trên đặc biệt đến bắt giữ những người buôn bán và mua cổ vật. Thật lòng mà nói, nếu theo lời họ thì ở nơi đó cơ bản chẳng có ai sạch sẽ cả. Một khi bị bắt, người sẽ bị tống giam, đồ đạc sẽ bị tịch thu toàn bộ. Người bị bắt thì cũng chẳng sao. Nhưng bao nhiêu tâm huyết mới lấy được bảo bối từ trong mộ ra mà lại rơi vào tay người khác, Vương Bàn Tử thực sự thấy không đáng. Đám người áo đen đó truy quét cơ bản đều là những thứ xuất thổ, mà đồ trong tay Vương Bàn Tử thì không có món nào là không từ dưới đất đào lên. Trương Khải Minh không thể không nhớ đến đám người rầm rộ lúc nãy ở dưới lầu. Nghe Vương Bàn Tử mô tả, anh chắc chắn đám khách không mời mà đến vừa thấy chính là từ thị trường cổ ngoạn ra. Tôi sợ khiếp vía, vội vàng ôm bảo bối chạy thục mạng, suýt chút nữa thì ngã nhào. May mà nhà cậu gần đây, nếu không hôm nay tôi chắc chắn tiêu đời rồi. Lời này Vương Bàn Tử không hề nói đùa, né tránh được ánh mắt bọn họ nhất thời nhưng cũng không dám chắc giây tiếp theo có bị người biết chuyện tố cáo không. Phạm sai lầm thì bị phạt, làm đúng thì tự nhiên cũng có thưởng. Phàm là tố cáo những kẻ phạm lỗi thì quần chúng sẽ được thưởng. Nhìn tới nhìn lui, nơi an toàn nhất bây giờ chỉ có nhà Trương Khải Minh thôi. Trương Khải Minh cười nhìn một món bảo bối trong bọc của Vương Bàn Tử, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cậu ta, thế chạy đến chỗ tôi, không sợ tôi thấy tiền nổi lòng tham, báo cáo cậu sao? Vương Bàn Tử xua tay, thôi đi, đồ của cậu chắc cũng không ít hơn của tôi đâu. Nếu báo cáo tôi chắc chắn cũng sẽ là người đầu tiên tố cáo lại, chúng ta là cùng hội cùng thuyền mà. Vương Bàn Tử ngồi dậy, quàng tay lên cổ Trương Khải Minh, nở một nụ cười đôn hậu thân thiện, hảo huynh đệ, cho tôi lánh tạm ở đây vài ngày nhé. Tôi đoán đám người đó không chỉ đi hôm nay mà mai mốt cũng sẽ đi tiếp. Cậu chắc không nỡ nhìn huynh đệ mình rơi vào tay kẻ khác đâu nhỉ. Trương Khải Minh cảm thấy nổi hết cả da gà, đưa tay đẩy mạnh đầu Vương Bàn Tử sang một bên, khinh bỉ không nể mặt, nói chuyện đàng hoàng đi, gớm chết đi được. Trương Khải Minh lấy điện thoại ra, xem trong hòm thư thấy một mệnh lệnh mới ban bố của chính phủ, đó cũng là lý do khiến người ta đi bắt người ở thị trường cổ ngoạn. Nguyên nhân chính phủ làm vậy là vì hai năm gần đây nạn đạo mộ hoành hành, làm nhiễu loạn trật tự bình thường của thị trường cổ ngoạn. Ngoài ra, việc bọn đạo mộ đào bới không kiềm chế khiến các nhà khảo cổ học sau này khi muốn tìm hiểu từ một ngôi mộ đã bị đào thì thông tin thu thập được rất ít ỏi. Vì vậy, xem xét hai điểm trên, theo kiến nghị của các nhà khảo cổ, chính phủ quyết định chấn hưng và chỉnh đốn tình trạng này, thông qua việc kiềm chế giao dịch cổ ngoạn để khiến đồ trong tay bọn đạo mộ không bán được. Cho dù có người muốn mua cũng không dám mua, vì một khi bị phát hiện thì tiền mất tật mang, đồ đạc cũng bị tịch thu sạch sẽ, đúng là tiền mất tật mang. Một khi đồ trong tay bọn đạo mộ không bán được thì hành vi đạo mộ sẽ được kiểm soát ở mức độ lớn. Điểm này các nhà khảo cổ thực sự đã làm đúng. Ví dụ như lúc này, Vương Bàn Tử đang ôm một bao tải bảo bối mà không biết bán đi đâu, đang mếu máo gào khóc. Sớm biết thế này, hai ngày trước lúc lão đầu tử kia mặc cả, mình nên đồng ý cho rồi. Tuy có hơi rẻ một chút, nhưng ít nhất cũng không phải ngồi nhìn đống bảo bối thế này. Phải nói là mấy lão khảo cổ đó quá nhiều mưu mô thủ đoạn, lần này thực sự khiến đám đạo mộ kêu khổ thấu trời rồi. Trương Khải Minh, tôi thật sự sẽ không bị tống vào đồn chứ? Vương Bàn Tử đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để đến lúc thực tế đối mặt còn có thể chấp nhận được. Trương Khải Minh lườm một cái, đưa ra điều kiện tiên quyết, chỉ cần cậu không nói linh tinh. Vương Bàn Tử ưỡn ngực, lấy ngón tay cái quẹt mũi, hừ lạnh một tiếng, tôi mà thèm nói linh tinh chắc. Yên tâm đi, miệng tôi kín hơn bình gốm nhiều. Viên quản chế vốt cằm, vẻ mặt kiều đã học được rồi, quyết định sau khi Vương Bàn Tử ra ngoài sẽ bái cậu ta làm sư phụ. Chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và nhân viên khảo cổ kết thúc. Mấy người cảm ơn cảnh sát rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này Trương Khải Minh kéo cánh tay một người lại không cho đi. Người bị Trương Khải Minh kéo chính là người quen của người dẫn đầu kia. Người đó nhìn Trương Khải Minh với vẻ mặt kỳ quặc, hiển nhiên không hiểu vì sao đối phương lại kéo mình lại. Trương Khải Minh ghé vào tai anh ta nói khẽ một câu là có quen biết với người dẫn đầu, rồi nói tên của vị dẫn đầu đó ra. Đối phương nhìn Trương Khải Minh với ánh mắt đầy kinh ngạc, không ngờ anh lại quen biết với người dẫn đầu của họ. Chính vì không ngờ tới nên anh ta có chút nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Trương Khải Minh. Thật sự quen biết sao? Không tin anh cứ đi hỏi là biết. Trương Khải Minh thành khẩn gật đầu, ánh mắt thiếu niên trong trẻo, thẳng thắn không giống như đang nói dối. Đối phương hơi trầm mặc, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Trương Khải Minh. Biết mình thất lễ, Trương Khải Minh vội rụt tay lại, ánh mắt nhìn đối phương đầy vẻ cầu cứu, ý tứ hiển nhiên là hy vọng đối phương có thể giúp một tay. Đối phương vẻ mặt khó xử, tặc lưỡi một cái rồi nói với Trương Khải Minh, đợi đó. Nghe vậy, Trương Khải Minh biết việc cứu Vương Bàn Tử ra là có hy vọng rồi. Anh biết người đàn ông này đang đắn đo xem anh có nói dối về mối quan hệ với vị dẫn đầu kia không. Cho nên việc cần làm bây giờ chắc chắn là đi xác minh lời nói với vị dẫn đầu. Nhìn đối phương quay đi, Trương Khải Minh không quên để lại cái tên. Nhờ nói với ông ấy, tôi là Trương Khải Minh. Khoảng 2 phút sau, người đó quay lại, trên mặt đã có vài phần ý cười. Sau khi trao đổi với cảnh sát vài phút, cảnh sát đi tới nhìn hai người, chậm rãi nói, có thể đi rồi. Nhanh vậy sao? Ánh mắt Trương Khải Minh đầy vẻ cảm kích nhìn đối phương, còn Vương Bàn Tử thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dù sao chỉ biết là được ra ngoài là tốt rồi, không phải ngồi đồn nữa. Vì sắp được ra ngoài nên Vương Bàn Tử ưỡn thẳng lưng, đưa tay vỗ vai anh chàng viên quản chế trẻ tuổi kia, tâm huyết nói, về cứ theo lời tôi mà luyện tập thêm, tuổi trẻ mà, tương lai còn rộng mở lắm. Trương Khải Minh nhìn bộ dạng của Vương Bàn Tử, chỉ thấy cái điệu bộ đó thật sự là quá ngứa mắt, quá biết diễn. Nói xong, Vương Bàn Tử định rời đi cùng Trương Khải Minh thì chàng trai trẻ phía sau lại lên tiếng, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? Vương Bàn Tử dừng bước, đưa tay vuốt tóc một cách xoáy khí. Cười nói, hữu duyên tự sẽ tương phùng. Không biết phải dùng bao nhiêu định lực mới không lao vào đấm cho thằng nhóc ngứa miệng đó một trận, Trương Khải Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ, lấy tay che mặt, không thừa nhận là mình quen biết Vương Bàn Tử. Sau khi ra khỏi đồn, Trương Khải Minh cung kính cúi chào cảm ơn đối phương. Đối phương giơ tay xua xua, ý bảo không cần khách sáo. Vương Bàn Tử đi sau Trương Khải Minh tò mò hỏi, cậu nói gì với anh ta thế, rồi anh ta nói gì với cảnh sát mà cảnh sát lại chịu thả tôi ra vậy? Câu hỏi của Vương Bàn Tử cũng là thắc mắc của Trương Khải Minh. Cả hai đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, gương mặt chính trực trước mặt. Trương Khải Minh có dự cảm người này không phải nhân vật đơn giản. Quả nhiên, qua lời tự giới thiệu, hai người mới biết ông cũng là một chuyên gia khảo cổ, họ Hồ, nên bảo hai người cứ gọi là bác sĩ Hồ. Bác sĩ Hồ, Vương Bàn Tử nheo đôi mắt tí hí nhìn bác sĩ Hồ, Bác sĩ Hồ đã nói gì với cảnh sát mà họ lại thả tôi thế? Tôi nói với cảnh sát các cậu là sinh viên thực tập của trường tôi, nhờ cảnh sát xem xét vì còn trẻ và phạm lỗi lần đầu nên mới miễn cưỡng thả ra. Đừng để có lần thứ hai, lúc đó tôi không bảo lãnh được đâu. Hóa ra là vậy, Trương Khải Minh lại cảm ơn một lần nữa. Vương Bàn Tử cũng gật đầu khom lưng cảm ơn vài tiếng rồi vội vàng muốn về kiểm tra xem đống bảo bối còn đó không. Thấy Trương Khải Minh chưa định đi, anh ta không nhịn được lên tiếng giục, Trương Khải Minh, đi thôi. Trương Khải Minh đang định chào tạm biệt bác sĩ Hồ thì bác sĩ Hồ lại lên tiếng, ngỏ ý muốn mời hai người một bữa cơm, coi như là nể mặt chỗ quen biết với vị dẫn đầu kia. Trương Khải Minh cười cười, đáng lẽ phải là tôi mời cơm mới đúng. Thế này đi, anh cứ chọn địa điểm, tôi mời khách. Bác sĩ Hồ cũng mỉm cười, ông thích sự thẳng thắn của chàng trai này, được. Trương Khải Minh không chịu đi, Vương Bàn Tử cũng đành phải đi theo hai người đến nhà hàng. Trên bàn ăn, bác sĩ Hồ nhìn hai người với ánh mắt sâu xa, đầy ý vị nói, các cậu cũng biết rồi đấy, lần này tôi đã giúp một việc lớn như vậy, cho nên. Về sau của câu nói không cần nói cũng hiểu. Vương Bàn Tử bất mãn liếc bác sĩ Hồ một cái, khinh rẻ hà một tiếng, ồ, hóa ra là anh đang để mắt tới đống bảo bối của tôi à. Trương Khải Minh dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Bàn Tử một cái, ý bảo cậu ta không biết nói chuyện thì im miệng. Vương Bàn Tử tự thấy mất hứng, bĩu môi vùi đầu vào gặm móng giò. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Ngay sau đó, Trương Khải Minh nhìn bác sĩ Hồ với ánh mắt áy náy, bạn tôi không biết nói chuyện, hy vọng bác sĩ Hồ không để bụng. Không sao, những lời lúc nãy, anh cần tôi giúp gì không? Nếu không nhờ bác sĩ Hồ, có lẽ bây giờ họ đang phải ngồi bóc lịch trong đồn rồi, nên Trương Khải Minh trong lòng rất cảm kích. Việc cần làm anh sẽ không từ nan, cho dù thật sự muốn đống bảo bối đó, anh cũng sẽ đưa cho bác sĩ Hồ. Nhưng bác sĩ Hồ không có ý định nhắm vào đống bảo bối đó. Là một nhà khảo cổ học, ông không phải là kẻ trộm mộ, ông muốn thông qua mộ huyệt để tìm hiểu lịch sử hơn. Bác sĩ Hồ đưa ra điều kiện là muốn hai người làm công cho ông. Hai người đã biết đạo mộ thì tất nhiên có thể cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho việc tìm kiếm mộ huyệt. Biết mình đã hiểu lầm đối phương, Vương Bàn Tử gãi đầu ngượng ngùng, chính mình cũng thấy xấu hổ. Tiếp đó, để kiểm tra xem hai người hiểu biết bao nhiêu về môn khảo cổ, bác sĩ Hồ đã hỏi vài câu thường thức khảo cổ. Một số câu hỏi đơn giản Trương Khải Linh đều đáp được, còn Vương Bàn Tử thì kiểu thùng rỗng kêu to. Khi độ khó câu hỏi tăng lên, Vương Bàn Tử bắt đầu tịt ngòi. Sau một hồi khảo sát, bác sĩ Hồ phát hiện Trương Khải Minh có năng khiếu, còn Vương Bàn Tử thì đúng là hạng võ biền. Sau bữa trưa, bác sĩ Hồ đề nghị dẫn hai người đến một nơi, nhưng Vương Bàn Tử cứ lo lắng cho đống bảo bối ở nhà. Trương Khải Minh thấy được sự lo lắng của Vương Bàn Tử, cũng biết dù có đi theo bác sĩ Hồ thì cậu ta cũng không tập trung được, huống hồ chính anh cũng có chút lo lắng không biết đống cổ vật có bị cảnh sát thu giữ không, bèn đề nghị với bác sĩ Hồ xem liệu có thể để ngày mai đi không. Cũng được, vậy lưu lại phương thức liên lạc đi. Ngày mai nhớ đến sớm một chút, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ gặp mặt cho. Hai người kết bạn WeChat, bác sĩ Hồ vỗ mạnh vào vai Trương Khải Minh suýt chút nữa làm gãy xương anh. Trương Khải Minh đau đến mức hít một hơi lạnh. Tiếp đó nghe bác sĩ Hồ nói, hai người tốt nhất đừng có cho tôi leo cây. Tôi nói trước, hai người mà dám cho tôi leo cây, tôi sẽ báo lại sự việc với vị dẫn đầu, lúc đó ông ấy không tha cho hai người đâu. Tôi đương nhiên là không dám rồi. Nghe được câu trả lời vừa ý, bác sĩ Hồ mới rụt tay lại, rồi lạnh lùng liếc nhìn Vương Bàn Tử, cậu cũng vậy đấy. Sau khi chia tay bác sĩ Hồ, trên đường về nhà, Vương Bàn Tử tò mò hỏi Trương Khải Minh, này, mai mình thật sự phải theo lời bác sĩ Hồ đến gặp ông ta à? Trương Khải Minh liếc nhìn một cái, cậu định không đi? Tôi đâu có nói thế, nhưng thời gian có sớm quá không? Tôi sợ lúc đó tôi còn chưa ngủ dậy. 7 giờ phải gặp mặt, nghĩa là trước 6 giờ rưỡi đã phải rời giường rồi. Từ sa mạc về, vất vả lắm mới chỉnh lại được đồng hồ sinh học. Nghĩ đến chuyện sáng mai phải dậy sớm thật là thống khổ, mặt Vương Bàn Tử nhăn nhó như khổ qua. Trương Khải Minh cười nói, vậy lát nữa về thì ngủ sớm đi, kẻo sáng mai không dậy nổi. Tôi nói trước là 6 giờ rưỡi sáng mai tôi sẽ qua nhà cậu gọi đấy. Khóe miệng Vương Bàn Tử lại trễ xuống đầy cay đắng. May mắn là đồ đạc không thiếu thứ gì. Sau khi xác nhận bảo bối vẫn an toàn, Vương Bàn Tử mới yên tâm, đồng thời hứa với Trương Khải Minh sáng mai nhất định sẽ dậy sớm. Trương Khải Minh trưng ra bộ mặt để xem tôi có tin không, vậy thì cố gắng lên. Sáng sớm hôm sau, Vương Bàn Tử bị Trương Khải Minh đến tận nhà gọi dậy. Cái lời hứa từ năm nào đó đúng là đặt lầm chỗ rồi. Bác sĩ Hồ lái xe đưa hai người ra ngoại ô, nơi đó có mấy ngôi mộ quy mô nhỏ, ông quyết định dùng chúng để thử tài hai người. Trương Khải Minh đứng trước mộ, nhìn hướng mặt trời mọc trên trời. Ngôi mộ trong quy mô không lớn, đoán chừng kết cấu bên trong cũng đơn giản, mộ thất chắc chắn được xây dựng dựa theo vị trí phong thủy. Nơi này quả thực là một vùng đất phong thủy bảo địa để an táng. Trương Khải Minh đi vòng quanh ngôi mộ một vòng, tay nhặt một cành cây, vẽ một cái khung ở vị trí cách bia mộ 10 mét, rồi đi ngược lại chỗ bác sĩ Hồ, chỉ vào vị trí vừa vẽ, chỗ đó chắc là vị trí của chủ mộ thất. Bác sĩ Hồ kinh ngạc nhìn Trương Khải Minh, phát hiện anh quả nhiên không đơn giản. Hóa ra đó là lý do khi nhắc đến cái tên Trương Khải Minh với vị dẫn đầu, ông ấy liền bảo mình phải giúp Trương Khải Minh và Vương Bàn Tử thoát khỏi rắc rối. Ngay cả khi khai quật mộ bình thường cũng phải tìm lối vào rồi đào xuống, sau khi vào được bên trong mới biết vị trí chủ mộ thất. Thằng nhóc này chỉ bằng mắt thường và kinh nghiệm mà đã phán đoán được, thật là không thể tin nổi. Nếu đó chỉ là trùng hợp, Trương Khải Minh lại giơ tay chỉ về phía bên trái, xoa cằm hơi trầm tư, nếu tôi không đoán sai thì đằng kia chắc là lối vào mộ thất, có lẽ phải lệch về phía dưới bên trái một chút, tóm lại là nằm trong phạm vi đó. Không phải trùng hợp, thằng nhóc này khiến người ta phải kinh ngạc đến mức ngây người. Bác sĩ Hồ thậm chí còn hối hận vì không quen biết Trương Khải Minh sớm hơn. Lần đầu tiên gặp được một nhân tài đáng kinh ngạc như vậy, cũng không khó hiểu tại sao hai người tuổi còn trẻ mà đã làm được những chuyện lớn như thế. Có can đảm, có học thức, đúng là một mầm non khảo cổ bẩm sinh. Bác sĩ Hồ thầm nghĩ sau này phải tìm cách giữ thằng nhóc này bên cạnh, không thể để người khác nẫng tay trên mất kỳ tài này được. Ở phía bên kia, Vương Bản Tử đang phủ phục trên mặt đất, vê vê lớp đất hơi tơi xốp, rồi phủi bụi trên người nói với bác sĩ Hồ, chỗ này hình như bị đào rồi thì phải. Tôi thấy đất trên mặt rất xốp, lúc nãy tôi dùng đá gõ xuống mặt đất, phát hiện vị trí dưới chân tôi. Chắc không phải mộ thất ở đây đâu. Bác sĩ Hồ cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vương Bản Tử. Hôm qua khi hỏi những câu khảo cổ thì chẳng trả lời được mấy, bác sĩ Hồ còn tưởng Vương Bản Tử thật sự không biết gì, tưởng cậu ta đúng như vẻ bề ngoài là hạng ngốc nghếch võ biền. Vương Bản Tử không hề biết mình vừa nhận được sự đánh giá cao từ bác sĩ Hồ, thậm chí còn không hiểu mục đích bác sĩ Hồ đưa hai người đến đây, chỗ này chẳng phải bị đào rồi sao, làm gì còn đồ đạc gì nữa. Bác sĩ Hồ mỉm cười giải thích với hai người, bên trong không có đồ gì đâu, tôi đưa các cậu đến đây không phải để xem đồ, mà là để kiểm tra năng lực. Bây giờ đã thấy rồi, hai cậu đều không phải hạng tầm thường. Tiếp theo tôi sẽ dẫn các cậu đi khai quật một ngôi mộ cổ chưa từng được khai phá, hai người có nguyện ý đi cùng tôi không? Nghe bác sĩ Hồ nói vậy, Vương Bản Tử lập tức hừ lạnh một tiếng đầy vẻ bất cần, lờ đãng chỉnh lại ống tay áo, việc gì phải hỏi tôi có đi hay không, tất nhiên là đi chứ. Sau khi thấy Vương Bản Tử lộ ra biểu cảm đó, bác sĩ Hồ vốn tưởng cậu ta sẽ từ chối, không ngờ lại là một cú quay xe 180 độ như vậy. Trương Khải Minh nhìn Vương Bản Tử, đã quá quen với việc này rồi. Nếu một ngày nào đó thằng nhóc này đột nhiên bình thường đến lạ thì anh mới thấy kỳ quái. Ở đâu, bây giờ chúng ta đi luôn à? Mắt Vương Bản Tử sáng rực lên, muốn bác sĩ Hồ dẫn hai người đi khai quật ngay lập tức. Mấy ngày nay vì sợ bị bắt nên cứ rú rú trong nhà Trương Khải Minh, anh ta đã sớm ngứa ngáy chân tay rồi. Bây giờ có việc mới để làm, Vương Bản Tử đương nhiên là mong còn không được. Thấy vẻ phấn khích không thôi của Vương Bản Tử, bác sĩ Hồ cũng thấy vui vẻ vài phần, rồi tay nói, mai mới xuất phát. Hôm nay các cậu đã nghe danh nơi đó chưa? Mặt Vương Bản Tử đầy vẻ mờ mịt và ngơ ngác. Trương Khải Minh vuốt cằm, chỉ nghe danh loáng thoáng nhưng không rõ lắm. Không lẽ là nhận ra ý đồ của bác sĩ Hồ, đồng tử Trương Khải Minh không khỏi giãn ra vài phần. Chỉ thấy bác sĩ Hồ mỉm cười gật đầu, không sai, ngôi mộ mà tôi muốn dẫn các cậu đi khai quật chính là mộ cổ họ Tần. Để tránh làm chuyện dại dột, cũng chỉ có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong khi quan sát môi trường xung quanh, anh chợt nhận ra một điều, hóa ra ở đây căn bản không có lối ra. Sau khi nhận ra điểm này, trong lòng anh trào dâng một nỗi bất lực, thực sự không biết phải làm sao mới tốt. Vốn tưởng rằng đối phó xong con bạch xà kia là không còn chuyện gì lớn nữa, ngờ đâu bây giờ lại không thể rời khỏi đây, vậy thì có khác gì là đang gặp rắc rối đâu. Trong lúc đó, tâm trí anh lại không nhịn được mà nhớ lại hành động vừa rồi của con bạch xà. Nếu lúc đầu anh coi nó là kẻ thù, thì bây giờ anh cảm thấy con bạch xà đối với anh không hề có chút ác ý nào. Không chừng giữa hai bên có một mối liên hệ nào đó mà anh chưa biết. Nói gì thì nói, thứ có thể khiến một sinh linh thể hiện tâm thế phục tùng thì chỉ có thể là chủ nhân, hoặc là người mà nó vô cùng kính trọng. Anh vốn không quen biết con bạch xà. Lý do nó thể hiện bộ dạng đó chắc chắn là có nguyên nhân. Tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng trong lòng anh cũng vô cùng tò mò, chỉ biết rằng giữa họ có một mối duyên nợ sâu xa nào đó liên quan đến con bạch xà. Điểm mấu chốt nhất là, nó đã đưa anh vào trong mộng cảnh. Đối với một linh vật, mộng cảnh là vô cùng quan trọng. Nếu tùy tiện đưa một người vào trong đó quấy phá, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của nó, thậm chí dẫn đến tê liệt. Cũng chính vì vậy, nếu con bạch xà thật sự đưa anh vào mộng cảnh thì chứng tỏ nó vô cùng tin tưởng anh. Nhưng anh và con bạch xà vốn không quen biết. Lúc đầu anh còn coi nó là kẻ thù, sao kẻ thù lại có thể để đối phương vào mộng cảnh của mình được? Thật là khó hiểu, tuy nhiên mọi chuyện đã xảy ra ngay trước mắt, không thể không tin. Từ điểm đó có thể thấy, con bạch xà đối với anh không hề có ác ý, đã không thể rời đi, vậy chi bằng đi tìm nó chơi một chút. Nghĩ đoạn, không chút do dự nhảy xuống nước. Khi vào trong nước, anh thấy nước ở đây cũng không khác gì nước bình thường. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong, anh dần nhận ra nước ở tầng sâu cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không nhịn được mà dùng mình. Cũng may trên người có tu vi. Nếu không thì tầm này sớm đã không chịu nổi cái lạnh rồi. Anh biết rất rõ nhiệt độ nước thực sự quá hàn lãnh, nếu là người bình thường thì lúc này đã không chịu nổi, không chừng mất mạng bên dưới cũng là chuyện rất có khả năng. Nhưng anh thì khác, trên người không chỉ có tu vi, mà thể chất của anh vốn đã rất tốt. Dù nhiệt độ nước có giảm thêm vài lần nữa, anh cũng sẽ không có phản ứng gì. Vì nước không gây ảnh hưởng gì, anh tiếp tục bơi vào bên trong để thám hiểm, muốn nhanh chóng tìm ra nơi con bạch xà đang ẩn náu. Thực sự anh vô cùng tò mò về mối liên hệ giữa mình và con bạch xà. Tại sao nó lại tin tưởng anh đến vậy? Vì trước đó anh chưa từng gặp nó, nếu không phải vì nó tấn công Vương Bản Tử, rồi đưa anh tới đây thì giữa hai bên căn bản chẳng có chút liên hệ nào. bản thân trọng lượng ép lên trên chắc chắn là không đủ, cho nên phải tăng thêm lực đạo. Hai tay anh tì vào vách tường bên cạnh, tạo lực đẩy cho đôi chân, dùng lực ép mạnh xuống mặt đất. Cuối cùng, Trương Khải Minh dứt khoát đứng hẳn vào trong quan tài. Khí lực trên tay ngày càng lớn, nhưng cơ quan vẫn không có chuyển biến gì. Anh chỉ có thể tiếp tục tăng thêm lực, cơ thể căng cứng, cơ bắp sắp sửa co rút đến nơi. Trương Khải Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt trợn to hết cỡ, trong miệng phát ra một tiếng gầm thấp, đôi chân dùng lực dậm xuống. Một tiếng huỳnh vang lên, chỉ nghe thấy bên dưới quan tài phát ra tiếng ầm ầm, chắc chắn không phải bị dẫm vỡ, mà là tiếng cơ quan vận chuyển. Quả nhiên đoán đúng rồi, Trương Khải Minh trong lòng vui mừng, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, đáy quan tài tự động dịch chuyển, lộ ra một lối thoát. Anh vội vàng đi xuống, quay lại những con đường nhỏ trước đó. Lý do anh cảm thấy nó giống với con đường trước đó là vì anh lại ngửi thấy cái mùi ẩm mốc quen thuộc trong không khí. Trương Khải Minh siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên tia hàn quang. Hô một tiếng, anh đưa hai tay dùng lực đẩy vào vách tường bên cạnh. Anh phát hiện trên mặt đất có một vết nứt thẳng tắp, căn bản không phải là vết nứt tự nhiên. Anh đánh cược vách tường này có thể đẩy ra, nếu đẩy ra được thì con đường sẽ không còn chật hẹp như vậy. Trương Khải Minh dùng lực đẩy, quả nhiên bức tường bị đẩy sang một bên. Con đường bỗng chốc trở nên rộng rãi. Nhìn qua, Trương Khải Minh có thể thấy rõ con đường đi ra bằng mắt thường, có một số chỗ trông rất quen, khi đi anh thấy có hoa văn tương tự. Hóa ra anh đã quay lại nơi bắt đầu. Trương Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh khẽ nheo mắt, nụ cười nhạt trên mặt dần thu lại. Xem ra cơ quan ở chỗ này không quá phức tạp, quần thể mộ này cũng đặc biệt nhỏ, nếu không thì không thể thoát ra ngoài chỉ sau vài căn phòng như thế. Trương Khải Minh quay về lối cũ, thoát ra từ chính nơi anh đã vào. Sau khi ra ngoài, vẫn là nơi cũ, Trương Khải Minh phải quay lại tìm Hà Mãn, ít nhất cũng phải thông báo tình hình bên này. Lúc đó anh nghe thấy tiếng người, những giọng nói đó không hề quen thuộc, chứng tỏ có người lạ. Trương Khải Minh lập tức lần sang một bên, kiên nhẫn ẩn nấp để không bị phát hiện. Thật sự là có một đám người không sợ chết, cư nhiên lại có người kéo bè kết đội đến nơi này đạo mộ. Không còn cách nào khác, không đạo mộ thì chết sao? Đám người này là khách du lịch à, có tiếng cười nói, cứ như đang ở sân sau nhà mình vậy. Có 5 người, gồm 3 nam 2 nữ. Hai cô gái đó trông có vẻ hơi sợ hãi, nhưng cũng không quá nhiều, họ nấp sau lưng các chàng trai, trên mặt vẫn mang nụ cười. Ghét thế, một cô gái nũng nịu nói, người ta đã bảo là không nên đến những nơi nguy hiểm thế này rồi, xung quanh tối thâm tối mịt, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Chỉ thấy chàng trai trước mặt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, lát nữa nếu gặp nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em. Anh bĩu môi, nheo mắt nhìn đối phương. Hồ Nhất Vĩ bị cái liếc mắt đó làm cho tức nghẹn, tôi không có nghe lén, cậu hiểu lầm rồi đúng không, tôi có hai suất chờ đợi chẳng lẽ không được sao? Cứ chờ tiếp đi, bụng đói meo rồi, sắp trưa rồi đấy. Bụng của Trần Đại Sư đói mới là chuyện chính, dù sao người ta cũng là người già, Trương Khải Minh đang lo lắng cho cái bụng của Trần Đại Sư. Hay là tôi đi ăn gì đó trước đi, Trương Khải Minh đề nghị, gần đây chắc có vài cửa hàng. Nơi dạo chơi toàn là đại lão, chỉ cần người có đầu óc đều biết mở một quán ăn ở gần đây, đẳng cấp không thấp thì chắc chắn không thiếu khách. Vậy tôi cũng đi ăn chút gì đó gần đây vậy, Trần Đại Sư cũng cảm thấy đói rồi, tuổi già rồi không chịu được đói, không nên để cơ thể suy sụp thì tốt hơn. Trương Khải Minh gọi thêm Trương Khởi Linh, mấy người đi ra ngoài, xuống lầu đi thẳng tới một tửu lầu nhỏ đối diện. Trông giống như một quán cơm gia đình, những món làm ra đều rất thích hợp để ăn thường ngày, không quá cầu kỳ hoa mỹ. Trương Khải Minh và Trần Đại Sư bước vào, nhìn quanh xem khách khứa đang ăn gì. Tuy là món ăn gia đình nhưng hương thơm nức mũi, chắc chắn hương vị rất ngon. Những người ăn ở đây đều là người có tiền, vị đạo không ngon thì họ không ăn đâu. Trương Khải Minh tìm một vị trí ngồi xuống, Trần Đại Sư ngồi cạnh anh, còn Hồ Nhất Vĩ thì bị bỏ mặc. Hồ Nhất Vĩ tức tối tìm một góc ngồi xuống, trừng mắt nhìn Trương Khải Minh một cái đầy hung hãn. Ăn gì thì gọi nhanh đi, tôi còn muốn về sớm. Hồ Nhất Vĩ gọi phục vụ vội vàng chạy tới đặt thực đơn xuống. Trương Khải Minh nhìn qua thì thấy đúng là toàn món gia đình, chỉ có điều có vài món không thường thấy, ví dụ như bướu lạc đà. Bướu lạc đà khá ngấy, Trương Khải Minh vừa nhìn tên món đã hơi nhíu mày, thôi, không ăn món đó. Ở đây còn có món thiền rán, tôi ăn món này, Trương Khải Minh chỉ chọn được món thiền rán. Đối với món này anh thấy khá mới mẻ. Ở ngoài giã ngoại có ăn các loại côn trùng rán khác nhưng chưa ăn thiền. Một đĩa thiền rán nhé. Trần Đại Sư vung tay đại hỉ, bữa này tôi mời khách, đừng có tranh với tôi. Anh nhìn qua giá cả trên thực đơn, không rẻ nhưng cũng không đến mức vô lý, một bữa ăn hết khoảng 1.000 tệ. Chia ra mỗi người 300 tệ, đối với những gia đình đại lão này thì chẳng đáng là bao. Trương Khải Minh khóe miệng nhếch lên nụ cười, chỉ gọi một món, còn lại không quan tâm nữa. Trước mặt Trần Đại Sư, Hồ Nhất Vĩ đâu dám gọi nhiều, cũng chỉ gọi một món, còn lại giao cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư gọi thêm hai món nữa mới kết thúc. Sắp có cơm nước bưng lên, Trương Khải Minh chuẩn bị ăn thì nghe thấy bên cạnh có người kinh hô một tiếng, cái vòng của tôi. Cái vòng của tôi đâu rồi? Ai đã lấy trộm vòng của tôi? Trương Khải Minh đứng dậy nhìn về phía có tiếng động, thấy một người đàn ông đầu chọc đang hốt hoảng, tràn lấm tấm mồ hôi, xem ra món đồ bị mất vô cùng quan trọng. Trương Khải Minh tiến về phía đó, đồ bị mất sao? Anh có thấu thị nhãn, có thể nhìn thấu xem ai đã lấy đồ, biết đâu có thể giúp người đàn ông đầu chọc này tìm lại. Người trước mặt này tên là Nhị Hồ, lòng bàn tay ông ta đặc biệt dày, chứng tỏ thường xuyên cầm sẻng hoặc những thứ tương tự. Trong lòng bàn tay toàn là vết chai dày đặc. Sau khi Trương Khải Linh buông tay ông ta ra và lùi lại một bước, anh lại nhìn sang người khác. Người đó cũng chìa tay về phía Trương Khải Linh, chào cậu, tôi là Lão Tiền. Ông ta không đánh giá cao chàng trai trẻ này lắm, nghĩ rằng chàng trai này chỉ là hạng thích làm nổi mà thôi. Cậu có biết thế nào gọi là đạo mộ không? Lão Tiền cười hà hà hỏi. Trương Khải Linh gật đầu, tôi có đi qua. Lão Tiền kinh ngạc nhìn anh, cái gì? Đi qua rồi, chàng trai, đừng có đùa. Những người già dặn như họ, khi đi đạo mộ cũng phải vạn phần cẩn thận. Trương Khải Linh từng đi rồi, sao ông ta có thể tin được? Nhị Hồ nhíu mày nhìn Trương Khải Linh, ý cậu là muốn đi đạo mộ cùng chúng tôi sao? Ông ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không ngờ Trương Khải Linh cư nhiên thừa nhận là đã từng xuống mộ. Thằng nhóc này nói thế là có ý gì? Lẽ nào muốn nói mình thật ra cũng là một kẻ đồ đấu sao? Ông ta nghĩ Trương Khải Linh đang chém gió, thanh niên thích nổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nổ ngay trước mặt chuyên gia thì khiến ông ta thấy không thoải mái chút nào. Lão Tiền nhíu mày, không thích cái kiểu cách này của Trương Khải Linh. Trương Khải Linh mỉm cười, những gì tôi nói đều là thật, các ông có thể không tin, nhưng tôi thực sự không nói dối. Những gì anh nói toàn bộ đều là sự thật, không tin thì cũng chẳng còn cách nào, cứ làm tốt việc của mình là được. Lời cậu nói, tôi có thể tin được không? Đại gia nhìn anh, lắc đầu nhíu mày. Trương Khải Linh, nói thật với tôi đi, cậu đã xuống đó thật chưa? Nhị Hồ cũng trở nên cẩn trọng, cảm thấy lời của Trương Khải Linh có khả năng là muốn theo chân họ đi đạo mộ, đây không phải chuyện nhỏ. Vạn nhất Trương Khải Linh bỏ mạng ở trong đó thì họ gánh không nổi trách nhiệm. Đó là một mạng người đấy, họ và Trương Khải Linh không quen không biết, tại sao phải dẫn theo một kẻ lạ rồi gánh vác trách nhiệm như vậy? Trương Khải Linh nhún vai, tôi nói toàn là thật, không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào. Từ trước đến nay anh không bao giờ nói dối, ít nhất là lúc này không cần thiết phải nói dối. Đám người này không tin cũng là chuyện bình thường. Trương Khải Linh nheo mắt nhìn đối phương rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai một người. Người đó cảm thấy tim mình lỗi nhịp một nhịp, trong đám người này ông ta vốn là người ít tiếng nói nhất. Khi Trương Khải Linh vỗ vai, ông ta cảm thấy có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Ông ta kinh ngạc nhìn Trương Khải Linh, cậu đã làm gì tôi thế? Tại sao tôi cảm thấy có dòng điện? Trương Khải Linh có đặc dị công năng sao? Kinh động, ông ta nhìn sang Nhị Hồ và Lão Tiền bên cạnh rồi hạ thấp giọng nói vài câu. Sau khi thảo luận một hồi, họ mới quay lại nhìn Trương Khải Linh. Trương Khải Linh, cậu có muốn cùng chúng tôi xuống ngôi mộ tiếp theo không? Họ đã đoán ra ý định của Trương Khải Linh. Câu hỏi này đại diện cho ý kiến của tất cả mọi người. Trương Khải Linh gật đầu, đúng vậy, tôi muốn xuống ngôi mộ tiếp theo. Nhìn ông ta, ánh mắt anh đầy vẻ thanh triệt, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ trong veo. Tôi hy vọng có thể đi cùng các ông, vì tôi không tìm thấy lối vào của ngôi mộ đó. Anh chỉ có một mình, không có đoàn đội, chỉ có đi theo họ thì mới có thể vào được trong mộ. Trương Khải Linh nhìn họ, tôi hy vọng có thể hợp tác với các ông. Trương Khải Linh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay một người, có được không? Mọi người đều đang do dự, thực sự là cần một chàng trai trẻ như Trương Khải Linh. Độ tuổi trung bình của họ hơi cao, có một thanh niên gia nhập thì đối với cả đội cũng là một điều rất tốt. Nhưng Trương Khải Linh có đáng tin không? Họ cũng không biết lai lịch của Trương Khải Linh. Phải cân nhắc cho kỹ, vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì sao? Tôi chỉ là một thanh niên muốn xuống mộ thôi mà, bối cảnh gia đình tôi các ông hoàn toàn có thể đi tra. Tên thật tôi cũng đã nói rồi. Trương Khải Linh chậm rãi lên tiếng. Anh muốn trở thành tấm gương cho thanh niên. Trương Khải Linh nheo mắt nhìn họ, nói, tôi hy vọng các ông có thể dẫn dắt tôi. Phải có tiềm lực thì tôi mới dẫn dắt, nếu không có chút tài cán gì thì tại sao tôi phải giúp cậu? Tất cả mọi người đều nhìn Trương Khải Linh. Trương Khải Linh không nói gì. Vậy tôi sẽ lộ vài chiêu vậy. Trương Khải Linh cuối cùng hạ quyết tâm, phải bộc lộ chút thực lực thì họ mới chịu dẫn theo. Thật ra là vì cái vòng tay đó nên cậu mới đến đây đúng không? Nhị Hồ cuối cùng cũng phản ứng lại. Người phụ nữ đó giới thiệu Trương Khải Linh cho họ, sao Trương Khải Linh lại quen người phụ nữ đó được? Chẳng phải vì cái vòng tay sao? Cái vòng tay đã thu hút Trương Khải Linh tới đây. Tại sao người phụ nữ đó lại giới thiệu cậu cho tôi? Nhị Hồ tò mò hỏi. Anh ta không biết con gái người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện, thậm chí ngay cả tên người phụ nữ đó anh ta cũng không nhớ rõ. Anh ta chỉ làm ăn mua bán thôi mà, tại sao phải nhớ tên làm gì? Lúc người phụ nữ đó trả tiền cũng chẳng dùng thẻ ngân hàng. Trương Khải Linh mỉm cười nói, bởi vì tôi đã chữa khỏi cho con gái bà ấy đã chạm vào cái vòng tay đó nên mới gặp vấn đề. Ánh mắt Trương Khải Linh sắc sảo, đám người này tuyệt đối không phải hãng tốt lành gì, biết cái vòng có vấn đề mà vẫn bán cho người phụ nữ đó, chứng tỏ họ coi rẻ mạng người. Đám người này không có quá nhiều giới hạn đạo đức. Trương Khải Linh nheo mắt nhìn họ, bước lên phía trước, nắm lấy tay một người, nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói, những việc các ông làm tôi đều biết, nhưng tôi sẽ không tố giác, chỉ cần các ông chịu dẫn tôi theo. Anh muốn đám người này dẫn theo là để giữ mạng cho họ thôi. Còn về việc lừa bán vòng ngọc, Trương Khải Linh có muốn truy cứu cũng không có cách nào. anh căn bản không quen đám người này, cũng chẳng có bằng chứng gì. Báo cảnh sát bắt họ đi rồi cuối cùng cũng phải thả ra thôi. Tính mạng mình còn đang bị đe dọa, anh đâu còn tâm trí mà đi lo cho chuyện của người khác. Trương Khởi Linh không phải là thánh mẫu, anh thấy mạng mình quan trọng hơn. Muốn đi theo chúng tôi thì phải ước pháp tam trương, tuyệt đối không được thăm dò chuyện của bất kỳ ai trong chúng tôi. Lão Tiền hiển nhiên là người cầm đầu trong số họ. Lão Tiền là người có tuổi nhất trong số bọn họ. Trương Khải Minh gật đầu, được thôi, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Dẫu sao thì có dò hỏi cũng chẳng có manh mối. Nếu đã biết rõ thân phận của bọn chúng, tôi đã báo cảnh sát để họ đi bắt người từ lâu rồi. Tôi chỉ hy vọng khi tôi gia nhập đội, các người đừng có đem mấy thứ minh khí có vấn đề đi bán cho người khác nữa. Các người có biết là suýt chút nữa đã hại chết một cô bé không? Trương Khải Minh nhìn lão, nhưng không hề thấy một tia hối lỗi nào trên khuôn mặt ấy. Trong lòng tôi dâng lên cơn giận, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đánh cho đám người này một trận thì có ích gì chứ? Nhưng nếu không có tôi, cô bé kia có lẽ đã chết rồi, thế nên trong lòng vẫn còn chút bực bội. Không phải muốn xem thực lực của tôi sao? Một người lên đây đấu với tôi thử xem. Trương Khải Minh ngoắc ngoắc tay, giọng điệu đầy khiêu khích. Cái tên thanh niên này thật đúng là cuồng vọng, đám người này đều là hào thủ chuyên đi đổ đấu, làm sao có thể nhẫn nhịn được sự khinh thường của Trương Khải Minh. Thanh niên bây giờ ngông cuồng quá. Lão Tiền lắc đầu, lão Tiền rõ ràng là quân sư trong nhóm này, quản lý mọi việc. Lão chỉ tay vào một kẻ cao gầy trong số đó, rồi lại chỉ vào Trương Khải Minh, đi đánh với cậu ta một trận, cẩn thận một chút, đừng có đánh tên nhóc này thành tàn phế. Đám người này ít nhiều đều có chút bản lĩnh, do quanh năm luyện tập mà thành. Lão Tiền biết rõ đồng bạn mà lão phái ra lợi hại thế nào, đó là một kẻ từng đánh quyền thê đấu võ đài ngầm, tố chất cơ thể vô cùng tốt. Lão Tiền hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng chờ xem cảnh Trương Khải Minh bị đánh ngã. Cái tên trẻ tuổi này quá cuồng vọng, cần phải cho một bài học mới được. Nhìn vóc dáng Trương Khải Minh không có vẻ gì là bùng nổ sức mạnh, lão đoán tố chất cơ thể của hắn cũng chẳng tốt đến thế. Tên là gì? Trương Khải Minh mỉm cười hỏi, tôi không đánh với kẻ vô danh, muốn đánh thì phải báo danh tính. Ta không thể cho ngươi biết tên thật, nhưng có thể cho ngươi biết danh hiệu, ta gọi là Hoàng Báo. Hoàng Báo giơ một ngón tay chỉ lên trời, rồi đột ngột chỉ xuống đất. Trương Khải Minh biết hắn cố ý khiêu khích, nhưng tâm trí tôi vốn đã đặc biệt chín chắn, tuyệt đối không làm mấy chuyện ấu trĩ đó. Mọi hành động của hắn đều có mục đích là để khiến một kẻ cuồng vọng phải dao động tâm tình. Hắn nghĩ Trương Khải Minh là thanh niên thì chắc chắn sẽ để ý đến cách nhìn của người khác. Nhưng hiện tại Trương Khải Minh tâm tĩnh như nước, nhìn Hoàng Báo làm trò mà thậm chí còn thấy buồn cười, thầm nghĩ đám người này coi mình là trẻ con để dỗ dành chắc. Ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Cứ thế này thì tuyệt đối không đánh chúng tôi đâu. Tôi lắc đầu, nghe Trương Khải Minh nói vậy, Hoàng Báo cũng không khách khí nữa. Biết tại sao ta được gọi là Hoàng Báo không? Hoàng Báo chỉ vào đầu Trương Khải Minh, bởi vì tốc độ của ta rất nhanh, mỗi lần ta đều sẽ nhắm vào chỗ hiểm của kẻ địch mà đánh, một chiêu định thắng thua. Vừa dứt lời, Hoàng Báo đã lao về phía trước, Trương Khải Minh chỉ thấy hoa mắt. Hoàng Báo trước mặt đã biến mất. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Báo đã xuất hiện ở phía sau, Trương Khải Minh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cùng tiếng gió rít lên khi hắn ra quyền. Trương Khải Minh xoay người, ngay khi Hoàng Báo định tấn công, tôi nhanh chóng tung cước đá thẳng vào eo hắn. Hoàng Báo có một khuyết điểm cực lớn, đó là cơ thể quá dẻo dai. Cơ thể càng dẻo thì các khớp xương lại càng yếu ớt, giống như loài báo thật sự vậy, eo chính là nhược điểm của chúng. Trương Khải Minh đá trực tiếp vào eo đối phương, vừa vặn trúng ngay tử huyệt, nhược điểm duy nhất trên toàn cơ thể hắn. Đòn tấn công của Hoàng Báo khựng lại ngay lập tức, hắn ôm eo khuỵu xuống, ngã gục dưới đất không dậy nổi. Lão Tiền và Nhị Hồ vội vàng xông lên đỡ hắn dậy. Hoàng Báo, không sao chứ? Bọn họ không ngờ Trương Khải Minh lại lợi hại như thế, trực tiếp đánh gục tuyển thủ át chủ bài của họ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Trương Khải Minh. Trương Khải Minh cười cười, thế nào, giờ tôi có thể đi theo các người rồi chứ? Thực lực của tôi đủ tư cách rồi chứ? Thực lực đúng là rất mạnh, Hoàng Báo không thể không thừa nhận Trương Khải Minh mạnh hơn hắn rất nhiều. Ra tay cũng thật tàn nhẫn. Không hề do dự, có thể thấy đây là một kẻ liều mạng. Mọi phán đoán lúc trước về Trương Khải Minh đều sai bét, hắn là một người vô cùng lợi hại, hèn gì mới có bản lĩnh để ngông cuồng như vậy, chứ không phải vì tuổi trẻ không biết trời cao đất dày. Được, tôi đồng ý cho cậu gia nhập. Nhị Hồ gật đầu đáp ứng. Trương Khải Minh thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn có một việc phải làm. Tôi nói, không quên việc của Đường Đăng vẫn chưa xử lý xong. Chuyện đó phải giải quyết trước mới có thể đi đổ đấu được. Không sao, đằng nào tôi cũng không vội, nhưng khi nào cậu mới rảnh để đi cùng chúng tôi? Lão Tiền cũng không để tâm lắm. Trương Khải Minh gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cứ yên tâm. Đã nói đi theo thì tôi sẽ không nuốt lời. Tôi cũng đã từng vài lần xuống mộ rồi, tôi biết bên trong nguy hiểm thế nào. Lần trước đi vào ngôi mộ đó vô cùng nguy hiểm, giống như một cơn ác mộng vậy. Nguy hiểm thế mà còn vượt qua được, tôi tin là những ngôi mộ khác cũng chẳng thể bằng ngôi mộ đó. Có thể phái hai người đi cùng tôi không? Trương Khải Minh hỏi thêm. Hả? Lão Tiền nhận ra có gì đó không đúng. Tôi muốn ông phái hai người đi cùng. Vì tôi cần đi xử lý một băng nhóm lừa đảo. Trương Khải Minh cười, nếu thuận lợi, các người cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Một mình đi xử lý chuyện này thật ra không tiện lắm, tôi không phải người trong giới giang hồ, nếu ra mặt xử lý có thể sẽ để lại tên tuổi. Vì vậy cần hai người đi theo che chắn, lúc đó cứ để họ gánh tội thay là được. Chỉ cần xử lý ổn thỏa, cái danh xấu này để hai người kia gánh cũng hoàn toàn xứng đáng. Để tôi đi cho, Hoàng Báo đã gượng dậy được, đứng phía sau Trương Khải Minh. Trận thua vừa rồi khiến hắn tâm phục khẩu phục, không nhanh đeo mặt nạ phòng độc vào, lát nữa có chuyện gì đừng có trách tôi. A Hào cứ ngỡ Trương Khải Minh không nhận ra cái bẫy này. Loại độc này người bình thường khó lòng mà thấy được, nếu không phải Trương Khải Minh có hệ thống, cộng với việc luôn mang theo mặt nạ phòng độc dự phòng thì cũng chẳng biết được. Trương Khải Minh bất động thanh sắc, ra hiệu bằng mắt cho Khương Nghiên và Trương Khởi Linh. Hai người đứng ở cửa đừng vào, một mình tôi vào là được rồi. A Hào thầm nghĩ Trương Khải Minh là một kẻ rất cảnh giác. Nhưng dù có cảnh giác đến đâu, chỉ cần đi vào mà đeo cái mặt nạ phòng độc giòm đó thì cũng chết chắc. Bên trong đầy độc khí, kẻ có giỏi đến mấy đi vào cũng phải gục ngã. Khi hắn trúng độc, tôi sẽ có cơ hội cướp lấy mảnh giấy mật thư. Thậm chí khi trúng độc rồi hắn còn chẳng biết mình đang làm gì vì độc này có tác dụng gây ảo giác. Chỉ cần Trương Khải Minh bước vào, quyền chủ động sẽ nằm trong tay tôi. Tiểu huynh đệ, đừng có trì hoãn thời gian nữa, khẩn trương lên. Nếu sợ tôi thừa cơ ra tay thì chi bằng tôi vào trước cho xem. A Hào cười ha hả, thấy Trương Khải Minh vẫn đứng im liền đổi ý đòi vào trước. Thế để tôi vào trước vậy, loại độc này khá mạnh, tôi không có giải dược đâu, tất cả đều trông cậy vào cái mặt nạ này đấy. A Hào vừa nói vừa đi tới bên cơ quan. Cơ quan vừa mở, tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa lớn bắt đầu kéo lên. Rất nhanh, cửa đã mở, bên trong không có bóng người nhưng nồng nặc độc khí. Đám độc khí này chỉ giới hạn quanh căn phòng, ra đến ngoài sẽ tản dần, bên ngoài chắc chắn có đặt thứ gì đó để giải độc. Trương Khải Minh đeo mặt nạ phòng độc vào, nhìn hắn đi vào trước rồi mới ra hiệu cho Khương Nghiên và Trương Khởi Linh ở lại bên ngoài, đừng xông vào. Đám người của A Hào cũng không ngu, sợ Trương Khởi Linh đứng ngoài sẽ bị bắt làm con tin nên phái một tên ở lại canh chừng. Trương Khải Minh bèn đi theo vào trong, sau khi vào, bọn họ hạ cơ quan cửa xuống, vừa định ra tay với Trương Khải Minh thì thấy hắn lùi lại phía sau, nín thở một hơi thật dài, dựa lưng vào tường. Cuối cùng, Trương Khải Minh nheo mắt, lạnh lùng nở một nụ cười, ha ha. Nghe tiếng cười đó, lòng ai nấy đều dâng lên vài phần kinh ngạc. Ngươi không sao ư? Nhìn khuôn mặt kinh hãi của bọn chúng, Trương Khải Minh cảm thấy thật buồn cười. Hắn lạnh lùng lên tiếng, ta có thể bị sao được chứ? Bọn chúng cứ ngỡ trên người tôi có kháng thể chống độc, chứ nín thở thì không thể lâu như vậy, càng không thể thản nhiên nói chuyện như không có gì. Chẳng lẽ là thể chất bách độc bất xâm sao? A Hào kinh hãi thốt lên. Trương Khải Minh suýt nữa phì cười, bách độc bất xâm thì không hẳn, nhưng hệ thống thì có. Cứ coi là thế đi. Thôi được rồi, đừng có dùng mấy trò tiểu nhân này nữa, đã nói đưa đồ cho tôi thì đưa mau. Tôi vào đây là để cứu mạng người, mấy cái xung đột khác tôi chẳng buồn quan tâm. Đám người long ra đó, chỉ cần không chọc vào tôi là được. Tuy là nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt quỷ đầu bắt đầu trở nên gượng gạo, trong lòng hắn có chút chột dạ. Hắn cố gắng duy trì nụ cười vụng về đó trên khuôn mặt. Tuy là đang cười, nhưng trong mắt Trương Khải Minh thì nó còn khó coi hơn cả khóc. Lúc này Trương Khải Minh bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy đám gia hỏa này thật đúng là không biết liêm sỉ. Tốt nhất đừng có giở trò với tôi nữa. Rốt cuộc là muốn làm gì? Theo tôi làm gì? Nói thật cho tôi biết, nếu không đừng trách tôi ra tay vô tình. Thật ra mục đích của đám người này rất đơn giản, Trương Khải Minh cũng đã hiểu đại khái. Nhưng tôi muốn chính miệng hắn phải nói ra. Quỷ đầu nghe vậy, đứng im tại chỗ, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng lúng túng. Đã như vậy thì tôi cũng chẳng giấu giếm nữa. Tôi nói thật nhé, cậu cầm mảnh giấy mật thư đó đúng không? Tuy nói vậy nhưng quỷ đầu đã nắm chắc tin tức mảnh giấy đang nằm trên người Trương Khải Minh. Hắn hỏi vậy chỉ để thăm dò, nhưng sự lo lắng đó là thừa thãi. Ngay từ lúc phát hiện ra bọn chúng, Trương Khải Minh đã hiểu rõ đạo lý bên trong rồi. Nói thẳng ra đi, đừng có quanh co lòng vòng với tôi nữa. Trương Khải Minh không có thời gian để nghe mấy lời làm nhảm vô ích. Tôi thấy cậu cũng là người thẳng thắn, vậy tôi nói luôn, cậu cũng đừng để tâm. Trương Khải Minh không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Quỷ đầu hiện tại đang có cầu nên cũng chẳng dám ý kiến gì. Nếu là kẻ khác, có lẽ kết cục đã không như thế này. Đối mặt với thái độ của Trương Khải Minh, quỷ đầu cũng không quá ngạc nhiên, cứ như đã biết trước từ đầu. Tôi muốn hợp tác với cậu. Nghe câu này, Trương Khải Minh ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, không biết ý đồ thực sự của đối phương là gì. Hợp tác, tôi với ông có gì để hợp tác sao? Nhân phẩm của quỷ đầu thì Trương Khải Minh đã nghe danh từ lâu, dù trước đây chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi vốn chẳng có thiện cảm gì. Chỉ tiếc quỷ đầu hiện tại không biết tâm tư của tôi, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được mảnh giấy. Trương Khải Minh thừa hiểu cái ý đồ đó. Đừng nói tuyệt tình như vậy, tôi nghe nói dạo này cậu gặp rắc rối phải không? Liên quan gì đến ông? Đối với Trương Khải Minh, kẻ này đến không có ý tốt, tuyệt đối không thể vì vài câu nói mà dao động. Quỷ đầu nghe xong, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật vài cái. Thật ra trong lòng hắn cực kỳ không muốn nói chuyện kiểu này với Trương Khải Minh, nhưng biết rõ tình thế hiện tại phải lấy lòng tôi mới được. Tất nhiên là có liên quan đến tôi chứ, cái đó thật sự quá đáng, nhưng đừng lo, tôi có thể giúp cậu. Nghe vậy, Trương Khải Minh ngay cả liếc cũng chẳng buồn liếc thêm cái nào. Tôi chưa thảm đến mức đó, tuyệt đối không cùng loại người này cấu kết với nhau. Có lẽ cậu thấy đề nghị của tôi hơi kỳ quặc, nhưng hãy nhìn cho rõ, em trai và người bạn của cậu hiện tại đang sống chết chưa rõ, chẳng lẽ cậu định dương mắt nhìn như vậy sao? Tuy rằng đây không phải kết quả Trương Khải Minh mong muốn, nhưng đối với lời quỷ đầu nói, tôi không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Không phải vì tôi không muốn cứu em trai và bạn bè, mà là tôi không muốn lôi thôi với hạng người này. Trương Khải Minh thừa hiểu tên này chẳng tốt lành gì, chỉ muốn kiếm trác từ mình mà thôi. Tôi tuyệt đối không để hắn đạt được mục đích. Mảnh giấy mật thư cần được quản lý cẩn thận, không thể vì lời nói hay hành động của bất kỳ ai mà thay đổi chủ ý. Tôi có thể cùng cậu đối phó với A Hào, chẳng lẽ cậu không cân nhắc sao? Tuy hiện tại họ chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ phải chịu khổ đấy. Thủ đoạn của đám người đó tàn khốc lắm. Tàn khốc hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông. Lần này, biểu cảm trên mặt quỷ đầu rốt cuộc không giữ nổi nữa. Hắn cảm thấy Trương Khải Minh thật là được đà lấn tới, hắn cất công tìm đến đàm phán hợp tác mà cứ mở miệng ra là mỉa mai. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.